mũi tên kia lực đạo đã vượt qua ngưỡng cửa kia, nếu như không có Tam Tiên Bích Vân Kính hộ thể, chỉ sợ mặc dù là ta, không chết cũng muốn trọng thương. Nếu như ngươi đối với Trăng Sáng xuất tiễn, hắn không có chút nào sinh cơ. Nếu như ngươi đối với Thanh Vân xuất tiễn, hắn tỷ lệ sống sót không cao hơn 3 thành. Còn ngươi nữa, cây đao kia, quá mức hung lệ. Ngươi hỏa, quá mức tàn bạo. Cho nên, ta đã không có khả năng tự cấp ngươi bất cứ cơ hội nào, đi thương tổn đệ tử của ta môn nhân, đây hết thảy nguyên nhân, cùng ngươi cường sát thanh phong, cũng giống như nhau. Nhìn Tư Không Trích Tinh nghiêm túc nhãn thần, Trần Hạo nở nụ cười, ta đã sớm nói, làm cho Trăng Sáng đối địch với ta cũng không sáng suốt. Quan chủ gật đầu, nhỏ bé cầm kiếm lễ, nói, đích xác là như thế này, ta phía trước đánh giá cao Trăng Sáng, đánh giá thấp ngươi, nhưng bây giờ sẽ không. Vừa nói, đứng lơ lửng trên không quan chủ, thanh sắc đạo bào tự nhiên rủ xuống, tuy là gió thổi trên biển như trước mãnh liệt, nhưng không thể ảnh hưởng đến mảy may. Không chỉ như thế, ánh mắt của hắn cũng biến thành trước nay chưa có trịnh trọng, cất cao giọng nói, ngươi là đáng giá tôn trọng đối thủ, lý nên biết được danh hiệu của ta, Bần Đạo Tư Không Dụ, chữ Trích Tinh, Hào Hồng Trinh, lưu truyền tam thanh sạch rõ ràng, vì đương đại ngọc hư quan chủ. Nhìn thanh âm mắt lạnh, đôi mắt như đao, đứng lơ lửng trên không phong không thể đỡ ngọc hư quan chủ, Trần Hạo không khỏi thở dài, trên thực tế hắn hiểu. Từ ngọc hư quan chủ ghi danh trong nháy mắt đó, liền đại biểu cho, hắn đã quyết định muốn giết Trần Hạo, cho biết tên họ ý nghĩa, cũng liền đang cùng đây. Trần Hạo bước lên trước, nhìn ngọc hư quan chủ, vừa muốn mở miệng, thanh hồng tiền cô lại chợt vọt tới, đứng ở Trần Hạo cùng Tư Không Trích Tinh giữa hai người, lạnh lùng nói, Tư Không Trích Tinh, ngươi đường đường tam thánh địa chi chủ, chẳng lẽ muốn hướng tiểu bối động thủ hay sao? Tư Không Trích Tinh hai mắt phát lạnh, nói, thanh hồng tránh ra, cùng ngươi sổ sách, có thể sau này tính lại. Thanh hồng tiên cô lại hàn nói rằng, rời đi nơi này, Nam Hải kiếm phái không chào đón ngươi. Trần Hạo khẽ nhíu mày, Tư Không Trích Tinh thì hơi có tức giận nói ra, thanh hồng, ta đối với ngươi nhẫn mại là có hạn độ. Che ở Trần Hạo mấy người trước người thanh hồng tiên cô, lạnh giọng nói, ngưng hương cùng Tư Không Hạo nguyệt hôn sự đã hủy bỏ, ngươi đã không có tiếp tục ngừng lại ở chỗ này lý do, lập tức rời đi. Tư Không Trích Tinh cau mày, lạnh lùng nói, ngươi ở đây ngăn cản ta giết Trần Hạo. Là thì thế nào? Thanh hồng tiên cô nhữ mày nói, hắn là Nam Hải kiếm phái quý khách, ta không thể ngồi nhìn kỹ không để ý tới. Tư Không Trích Tinh hừ lạnh nói, quý khách, ngươi nghĩ rằng ta thực sự không nhìn ra. Từ Trần Hạo đại náo Côn Luân Tiên Hội, thắng được Đan Vương Dương Sóc, chiếm được Đan Hoàng danh hào lúc, ta cũng đã cảm giác được, ngươi đối với bọn họ hôn sự hối hận. Thanh hồng tiên cô khỏe mắt khẽ nhúc nhích, lạnh giọng nói, coi như là như vậy, thì phải làm thế nào đây? Ta hối hận, ta hối hôn, thật chẳng lẽ chẳng qua là ta cá nhân nguyên nhân? Nếu như không phải cái kia Tư Không Hạo Nguyệt đại náo tiệc cưới, nếu như không phải hắn mắt không tôn trưởng, có thể chúng ta vẫn là tốt thân gia. Tư Không Trích Tinh lạnh lùng nhìn ngăn ở Trần Hạo trước người thanh hồng tiên cô, lạnh lùng nói, thanh hồng, ngươi thực sự đã cho ta là người ngu sao? Từ Trần Hạo chiếm được Đan Hoàng danh hào bắt đầu, ngươi cũng đã hối hận, bởi vì ngươi cảm thấy Trần Hạo so với Trăng Sáng có tiền đồ hơn, hơn nữa có thể hắn cùng con gái của ngươi cùng một chỗ về sau, Ngưng Hương tiên tử cũng sẽ không có ở đây không để ý đến ngươi. Đây hết thảy đều tại ta nắm giữ bên trong, mà ngươi sở dĩ như trước làm từng bước chuẩn bị hôn sự, chỉ là bởi vì ngươi không rõ ràng, Trần Hạo hay không còn nguyện ý tiếp thu Ngưng Hương tiên tử. Ngươi là hám lợi nữ nhân, có ở đây không xác định có thể hay không liên lụy Trần Hạo chiếc thuyền này dưới tình huống, ngươi không muốn buông tha đã tới tay quyền lợi. Trong mắt bạo khởi hàn mang, Tư Không Trích Tinh lạnh lùng nói, có thể trong lòng ngươi tham lam lại khiến cho ngươi không cam lòng, vì vậy ngươi cố ý cho như tỷ đi báo tin cơ hội, kết quả, Trần Hạo tới. Đây hết thể cũng như ngươi mong muốn, ngươi phát hiện lựa chọn tốt hơn, muốn Trăng Sáng đá văng ra, nhưng ngươi thiếu khuyết một cái cơ hội, bởi vì ngươi biết, chúng ta Tư Không ra, cũng không phải là dễ khi dễ, không có đầy đủ lý do, ngươi hối hôn chỉ làm cho Nam Hải kiếm phái mang đến tai họa ngập đầu. Vì vậy ngươi mượn Trần Hạo tay, đi làm tức giận Trăng Sáng, cũng lần nữa chỉ trích hắn, cuối cùng đưa đến hắn giận dữ mất lý trí, vì vậy cơ hội của ngươi tới, ngươi có danh chính ngôn thuận tiếp xúc hôn ước mượn cớ. Ngươi cho rằng tại loại này Trăng Sáng có lỗi trước dưới tình huống, chúng ta Tư Không ra chỉ có thể nhịn khí thôn tiếng. Thanh Hồng trầm mặc khoảng khắc, nói, tựa như ngươi nói vậy, ta là lợi ích trên hết nữ nhân, bởi vì ta ăn xong quá nhiều khổ, hồi quá nhiều lắm tội, bị quá nhiều bạch nhãn. Cho nên ta không muốn nữ nhi của ta, từ đi ta đường xưa, ta hy vọng nàng có thể thật vui vẻ sống hết đời, áo cơm vô ưu, phú quý không lo. Ta lựa chọn Ngọc Hư Quan, nhưng sau đó ta lại phát hiện, khi lấy được hay là một bước lên trời về sau, ta mất đi càng nhiều, ta ném một đứa con gái, mặc dù đần độn, nàng cũng không nguyện ý nhìn nhiều ta liếc mắt, các đệ tử biểu hiện ra, đối với ta như trước tôn trọng, cũng rốt cuộc không chịu cùng ta nói chuyện phiếm. Mà Tư Không Hạo Nguyệt, tự ngạo, tự đại, ngoại trừ xinh đẹp bề ngoài bên ngoài, cấp không đủ thông minh, cũng không đủ quả đoán, tựa như một cái chưa trưởng thành hài tử, mà Ngọc Hư Quan, thì bất quá là một cái trong núi lớn Nam Hải kiếm phái. Cố chấp, kiên trì, tại chỗ gọi là truyền thống cùng thanh cao dưới mặt nạ, đồng dạng bất quá là một bộ thế tục sắc mặt, lại vẫn cứ dương dương tự đắc, từ góc độ này đi lên nói, Ngọc Hư Quan cùng Nam Hải kiếm phái, cũng không trên bản chất sai biệt. Quay đầu nhìn Trần Hạo liếc mắt, Thanh Hồng Tiên Cô đối với Tư Không Trích tính cười, nói, Ngọc Hư Quan bất quá là trong núi lớn một tòa rậm chân tại chỗ hải đảo, Tư Không Hạo Nguyệt bất quá là một chưa trưởng thành hải tử, mà Trần Hạo thì lại khác. Hắn là một con thuyền có thể đi xa cự luân, ta từ trên người của hắn thấy được tương lai, thấy được một cái đại thời đại mở ra, cho nên hắn mới là lựa chọn tốt hơn, trên một điểm này, nữ nhi của ta so với ta còn có nhãn quang. Bởi vì hắn chẳng những biết đánh cũ nát có cách cục, còn có thể sáng tạo ra mới thánh địa, mà dậm chân tại chỗ các người, chỉ biết trở thành hôn qua hoàng hoa. Phúc! Tiên huyết vẩy ra. Thân thủ chia lịa Thanh Hồng Tiên Cô, có gỗ vậy té rớt đầy đất. Chương 745, ai dám cao cao tại thượng. Thanh Hồng Tiên Cô chết đi rất đột nhiên, nhưng nhìn của nàng thi thể, cùng ánh mắt âm hàn Tư Không Trích Tinh, Trần Hạo bình tĩnh không có chút rung động nào. Tự tin đã thấy tương lai Thanh Hồng Tiên Cô, ngay trước mặt Tư Không Trích Tinh nói những lời này, dưới cái nhìn của nàng là chính xác. Nàng tin tưởng vững chắc tương lai sẽ như vậy, nhưng nàng lại bỏ quên, đây đối với Tư Không Trích Tinh mà nói, căn bản cũng không phải là khiêu khích, mà là miệt thị. Hơn nữa từ hôn sự tình làm Ngọc Hư Quan ở tu chân giới rất mất thể diện, cho nên Tư Không Trích Tinh một kiếm chém Thanh Hồng Tiên Cô, Trần Hạo không có chút nào kinh ngạc. Tự cho là đúng, lại lòng tham không đáy. Đánh giá một cái câu Thanh Hồng Tiên Cô Tư Không Trích Tinh, đem ánh mắt chuyển hướng về phía Trần Hạo, lạnh lùng nói, ta phải thừa nhận, Ngưng Hương Tiên Tử hết sức ưu tú. Là cái loại này tràn đầy cổ điển khí chất hiền thê lương mẫu hình nữ nhân. Đây là ta nhất nhìn chúng một điểm, nhưng nếu là chỉ cần tìm một dáng dấp tuấn tú, hiền thê lương mẫu hình nữ nhân cho trăng sáng đứa bé kia làm lão bà, thế gian này tùy tiện một chảo chính là một sấp dậy. Trầm rãi lăng không đi tới Tư Không Trích Tinh, lạnh lùng nói, cho nên ta vẫn luôn càng nhìn chúng trăng sáng cưới Ngưng Hương về sau, người tên địch nhân này có thể mang cho hắn động lực. Hiện tại xem ra, quyết đoán của ta là sai lầm. Trăng sáng hiện tại căn bản là không có cách cùng người địch nổi. Cho nên cái này hôn sự thôi còn chưa tính. Nhưng Thanh Hồng Tiên Cô, nhắc nhở ta. Tư Không Trích Tinh nhữ mày nói, Ngọc Hư Quan hoàn toàn chính xác cùng Nam Hải kiếm phái không có gì lại xa cách môn nhân ăn và ngủ, môn phái tôn nghiêm, các loại các dạng xã giao, đây hết thể đều cần tiền tài tới chống đỡ. Hay là thanh cao, hoàn toàn chính xác không che giấu được thực tế nhu cầu. Hít một hơi thật sâu, quan chủ rung lên trong tay kiếm gỗ đào, nhìn Trần Hạo. Thần tình ngưng trọng nói ra, cho nên ta đang nghĩ, nếu như ngươi còn sống, có thể sẽ so với chết rồi, đối với Ngọc Hư Quan càng có lợi hơn. Ta hiện tại cho ngươi hai con đường tới chọn, một là trước phân phát ngươi này nữ bằng hữu, cưới hỏi đàng hoàng Tư Không Minh Mị, khiến cho một cái L đường, là lưu lại bạn gái của ngươi nhóm, ngươi tới bái nhập Ngọc Hư Quan môn hạ. Trần Hạo cao mày, nhìn giọng nói đạm nhiên, thần tình chuyên chú Ngọc Hư Quan chủ, nói, ta nghĩ ta đã từng nói qua cho ngươi, thái độ của ta. Mỗi thời mỗi khác. Tư Không Trích Tinh lạnh lùng nói, đó là ngươi còn có dư lực tách ra đây hết thảy, mà lúc này, tất cả đã đều ở ta nắm giữ, Thủy Yêu không phải là uy hiếp, ngươi đã suy yếu được không có chạy chối chết khí lực, cho nên ngươi bây giờ đã không có lựa chọn khác. Bằng lòng hắn, sắc mặt trắng bệnh, vẫn trầm mặc Tô Vũ Linh lạnh giọng chen lời nói. Trần Hạo khẽ nhíu mày. Tư Không Trích Tinh cười, nói, nữ nhân thông minh, luôn là càng được người ta yêu thích một ít. Đem ánh mắt nhìn về phía Trần Hạo. Hắn tiếp tục nói, nữ nhi của ta thiên sinh lệ chất, xinh đẹp hơn người, Ngọc Hư Quan càng là tu chân giới hoàn toàn xứng đáng bá chủ, chỉ cần chúng ta liên thủ, phóng nhãn tu chân giới, ai không túi đầu. Trần Hạo nở nụ cười, lẳng lặng nhìn Tư Không Trích Tinh, nói, ta đột nhiên cảm giác được Thanh Hồng Tiên Cô nói rất đúng, nhìn bề ngoài, nàng lòng tham không đáy, thế lực nhãn đến rồi cực hạn, nhưng trên thực tế, ngươi và nàng thật không có chút nào phân biệt. Tư Không Trích Tinh cau mày. Mà lúc này, Trần Hạo tiếp tục nói ra, Tam Thánh Địa đứng đầu Ngọc Hư Quan, cao cao tại thượng quan chủ, cho đã mắt khinh bị đánh chết Thanh Hồng Tiên Cô về sau, lại làm ra cùng nàng không khác nhiều sự tình. Ngươi không cảm thấy cái này rất buồn cười không? Trần Hạo nhữ mày hỏi. Tư Không Trích Tinh sắc mặt thâm trầm nhìn Trần Hạo, nói, sinh tồn bản ý chính là ở chỗ cạnh tranh cùng tiến hóa, thế nhân như vậy, người tu chân cũng là như vậy. Mà quyết định thành tựu, thì quyết định bởi với tài nguyên, có nhiều tài nguyên hơn, liền đại biểu cho lực lượng cường đại hơn, đẹp hơn nữ nhân. Sinh hoạt càng tốt hơn, con cháu có nhiều hơn khả năng, mà tự thân, thì hướng về trường sinh tiến hơn một bước. Tất cả mọi người ở cạnh tranh những thứ này. Vô luận là người tu chân vẫn là phàm phu tục tử, không có người có thể chạy trốn số phận như vậy, cho nên từ loại nào trong trình độ mà nói, đây chính là thiên đạo. Nhìn thân tình Trịnh Trọng Tư Không Trích Tinh, Trần Hạo khẽ cau mày nói, đây không phải là thiên đạo. Tư Không Trích Tinh lạnh lùng nói, Trần Hạo, ngươi không muốn được tiện nghi còn khoe mã, ta bây giờ không có tâm tình ở chỗ này cùng ngươi luận đạo, hai con đường, ngươi tùy chọn một cái, vô luận đối với ngươi hay là đối với bên cạnh ngươi những người đó mà nói, đều tốt. Bạch Tiểu Bạch đứng dậy, đứng ở Trần Hạo bên người, Tô Vũ Linh cũng dùng rằng đứng lên, nhãn thần từ đứng lơ lửng trên không Tư Không Trích Tinh bên người nhìn sang, dùng rằng ngồi dậy giọt nước nhỏ, đang ở điện quang lượn quanh Lôi Minh Thanh Vân phía sau. Nếu như ta cự tuyệt đâu? Trần Hạo trịnh trọng nói. Ngọc Hư quan chủ sững sờ, lập tức lạnh lùng nói, Trần Hạo, ta không phải cùng ngươi ở đây làm giao dịch, cho nên ngươi không có lựa chọn khác, cưới vợ thông gia, hoặc là bái vào môn hạ, ngoại trừ này bên ngoài, chờ đợi ngươi cũng chỉ có tử vong. Bằng lòng hắn Trần Hạo. Tô Vũ Linh lần nữa mở miệng nói, hắn là nghiêm túc. Trần Hạo nói, ngươi rất sợ chết sao? Tô Vũ Linh hít một hơi thật sâu, nói, ngẫm lại Tiểu Thần Hy, ngẫm lại Đoá Đoá, các nàng trưởng thành cần ngươi. Trần Hạo nhẹ nhàng mà ồ một tiếng, sau đó, hắn nhẹ giọng nói ra, ngươi có thể rời đi. Tô Vũ Linh kinh ngạc quay đầu. Thần tính lãnh nghị Trần Hạo nói, trừ phi ngươi muốn chết ở chỗ này, bằng không đi lập tức, ta tin tưởng ở ta không có làm ra trả lời thuyết phục trước, quan chủ sẽ không làm khó ngươi. Ngọc Hư quan chủ trầm mặc. Tô Vũ Linh mặt mang tức giận nói ra, ta rất đáng ghét ngươi đại nam tử chủ nghĩa, thế nhưng ngươi phải rõ ràng, nếu quả như thật sợ, ta thì không cần đi tới nơi này. Trần Hạo lẳng lặng nhìn đứng lơ lửng trên không Tư Không Trích Tinh, khỏe miệng lộ ra một nụ cười, nói, thoạt nhìn, cố chấp người cũng không chỉ là ta một cái. Trần Hạo, ta nhẫn mại là có hạn độ, ta không có hứng thú gặp các ngươi ở chỗ này liếc mắt đưa tình, ta muốn chỉ là một đáp án, thần phục, hoặc là hủy diệt, ngươi tới chọn. Nhìn thần tình âm lãnh, khí thế kinh người Ngọc Hư quan chủ, Trần Hạo nở nụ cười, ta rất yêu sắc, cũng cực kỳ tham tài, nhưng ta với ngươi cùng Thanh Hồng khác biệt lớn nhất, chính là ở chỗ ta có điểm mấu chốt, ta tín nhiệm hơn chính mình. Cách ngôn thường nói, phu thê vốn là chim cùng rừng, hai vạ đến nơi mỗi người phi, nhưng trong mắt của ta cũng không phải như vậy, ta không thể trái với thiên tính chỉ thích một người, nhưng ta có thể kiên trì ta điểm mấu chốt, đó chính là không vứt bỏ. Mỉm cười Trần Hạo, nhìn Tư Không Trích Tinh nói, Tư Không Minh Mị là một kiểu tiếu tiểu mỹ nhân, ta có thể cưới nàng, nhưng sẽ không quăng đi những người khác, ta có thể thích đương dành cho Ngọc Hư quan để rút, cũng không biết cùng ngươi kết minh. Còn như bái nhập Ngọc Hư quan môn hạ tuyển trạch, thì càng là hoang đường đến rồi cực hạn. Ta Trần Hạo, mặc dù không dám nói chính mình quang minh lỗi lạc, ý chí thản nhiên, nhưng làm bất cứ chuyện gì, chí ít đều không thẹn với lương tâm, muốn cho ta Trần mẫu người bối thê con bỏ đi. Muốn cho ta Trần mẫu người tham sống sợ chết, mặc người sai phái. Chê cười. Mắt lộ ra tức giận Trần Hạo lạnh giọng nói, nếu thiên đệ ta, thì bổ ra ngày ấy, nếu câu ta, thì đạp nát cái kia, ta Trần Hạo, từ nhỏ chính là thần tự do, ai dám cao cao tại thượng. Trong nháy mắt, khí tức bàng bạc lại xuất hiện, không kiêng nể gì cả đường hoàng lấy cuồng phách ý tứ hàm xúc, mặc dù lúc này Trần Hạo đã suy yếu đến rồi cực hạn, lại lệnh Tư Không Trích Tinh trong đầu không khỏi sợ run, không khỏi trong lòng thầm than. Nếu trăng sáng có người này khí độ, lo gì Ngọc Hư quan không thể độc bá thiên hạ. Mà lúc này, Trần Hạo bên người Tô Vũ Linh chẳng những trong mắt bạo phát không gì sánh nổi thần thái, càng đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, trong lòng rung mạnh. Biết thắng mà không tiêu, gặp bại mà không loạn, nghe thấy cổ mặc dù quên chết, gặp mạnh thì càng cường, hãm tuyệt địa mà không sợ, biết hẳn phải chết mà không đủ, đây mới là Trần Hạo, đây mới là tiểu y tiền các nàng liều lĩnh đi theo nam tử. Mà lúc này, cầm trong tay cự chú ý chậm rãi đi tới mặt nạ thiếu nữ, chẳng những hô hấp trở nên gấp, lồng ngực kịch liệt phập phồng, nắm chặt cự chú ý trắng non bàn tay, kích động cuồng bạo cự lực. Mặc dù đối mặt sinh tử, đã cùng người yêu bất ly bất khí, có thể hắn đích xác không đủ si tình, hoàn toàn chính xác không đủ chuyên nhất, nhưng nam nhân như vậy lại đáng giá phó thác cả đời. Kim qua kéo trong tiếng, bán thần khí thiên mệnh không về ở phế tích một dạng trên mặt đất, ma sát ra xuyến chuôi sao hỏa, khỏe miệng vết máu chưa khô, chật vật được dường như đánh tơi bời đảo binh vậy vũ vệ cất tiếng cười to. Hào một cái ai dám cao cao tại thượng. Đủ thô bạo, đủ tâm huyết. Không hổ là chiếm được nữ vương công nhận nam nhân. Trần Hạo, nếu ta hôm nay bất tử, ngày sau nhất định phải cùng ngươi uống quá 300 ly. Trần Hạo đồng dạng cười to nói, một lời đã định. Lúc này, đứng lơ lửng trên không Ngọc Hư quan chủ, nhìn đánh đấm ý phóng đãng như quân hoàng lâm thế Trần Hạo, cùng nhãn thần phấn khởi như thương lan mánh thú vậy vũ vệ, không khỏi thở dài. Đều là đương thời anh kiệt, nếu có thể làm việc cho ta, lo gì đại sự hay sao? Chỉ tiếc, bọn họ không chịu trầm thần phục, mặc dù yêu tài, ta cũng quyết không thể thả cọp về núi. Trong tay kiếm gỗ đào ngăn, lập tức biến mất vô ảnh vô tung, trong lòng đã có quyết định tư không trích tinh, nhìn Trần Hạo, hung hắn nói, hảo hắn tử, nếu ta tuổi trẻ trăm tuổi, định cùng ngươi hai người nâng cốc luôn hoan, nhưng bây giờ đã như nước với lửa, ta tự nhiên chỉ có thể tiễn các ngươi đoạn đường cuối cùng. Tiếng nói vừa dứt, cuồng phong sậu khởi. Đứng lơ lửng trên không tư không trích tinh cất cao giọng nói, kiếm đạo giả, phân tâm kiếm, thể kiếm, y kiếm, tín trinh kiếm đọt gờ chỉ có, đã chạm đến ra lông, nhưng cũng không để ý gì tới giải kiếm nói chân ý. Ẩm. Khổng lồ sát ý kinh thiên dựng lên, thành đoàn âu chim rơi xuống, trong nháy mắt tử vong bầy cá nổi lên. Ngạo nghễ đứng ở không trung tư không trích tinh đạo bảo không gió mà bay, cả người tinh khí thần, trong nháy mắt đạt tới một cái làm người ta kinh hãi cao độ. Mà lúc này, hắn nhẹ nhàng nắm tay. Ầm ầm. Thiên địa trở nên run lên. Kinh khủng thiên địa kim thạch khí độ ở trong tay của hắn ngưng kết, người ngăn cản tan tác tơi bởi khí thế, chẳng những đè ép được không gian chung quanh từng mảnh gãy, càng phát ra làm người ta sợ hãi vỡ vụ tiếng. Phốc. Bị khủng bố kiếm ý chân áp vũ vệ, há mồm phun ra một ngụm huyết tiễn, nhưng ở té ngã trước, dùng hết toàn lực mà đem trường kích mạnh mẽ chạm vào trên mặt đất, sau đó hắn chết chết ôm lấy, không chịu lui lại nửa bước. Mà lúc này tư không trích tinh xuất kiếm. Thế không thể đỡ khủng bố kiếm ý, như núi kêu biển gầm mà dâng tới mấy người, người gây sự phong mang chỉ chỗ, chẳng những sơn băng địa liệt, không gian xoay, càng làm Tô Vũ Linh cùng mặt nạ thiếu nữ hoảng sợ kinh ngạc đến ngây người. Đối mặt mạnh mẽ như vậy kiếm ý, các nàng thậm chí ngay cả phản kháng tâm tư đều không thể mọc lên. Nhưng vào lúc này, đứng ngẩn ngơ hai người trong giây lát bị kéo về phía sau. Sau đó các nàng hai người kinh hãi chứng kiến, dị hỏa thưa thớt, vẫn như cũ cầm trong tay trường đao, dường như rít gào ma thần mở dạng, nên hướng bài sơn hải đảo vậy kiếm ý vĩ đại bối ảnh. Chương 746, Hắc Thương hiện thân quan chủ cúi đầu. Mặt nạ thiếu nữ cùng Tô Vũ Linh đầy mắt kinh hãi, mà lúc này đứng lơ lửng trên không, đã nắm chắc phần thắng tư không trích tinh, nhìn rõ ràng đã không có gì thực chất sức chiến đấu, vẫn như cũ hung manh Trần Hạo không khỏi trong lòng nhiệt huyết sao động. Trần Hạo thật mạnh cường hãn địa phương, cũng không ở chỗ lực lượng của hắn cùng kỹ xảo, mà ở cho hắn quyết đoán, dũng khí, cùng với vô năng có thể đuổi kịp quả quyết. Tư không trích tinh tiếc rẻ nhìn Trần Hạo, thầm than nếu như tất cả có thể làm lại, hắn nhất định đổi một loại phương thức khác cùng Trần Hạo ở chung, chỉ là lúc này, hủy diệt Trần Hạo, gạt bỏ uy hiếp, mới là hắn nhất định phải làm. Ẩm. Dễ như trở bàn tay kiếm ý, như lũ quét bạo phát, trùng trùng điệp điệp chưa từng có từ trước đến nay xông về Trần Hạo, phát sinh kinh khủng hít kha zz hít zz tiếng xé gió, chỉ cần trong nháy mắt, liền tất nhiên có thể mang Trần Hạo hóa thành thịt băm. Nhưng lúc này Trần Hạo, trong mắt bạo khởi trước nay chưa có thần thái, chẳng những thần tình chuyên chú, cái kia lãnh tĩnh làm cho người khác tâm quý đáy mắt, càng là tản mát ra một loại lạnh liệt cùng dã, như bỏ đi dây cương ngựa hoàng, trùng thiên cùng long. Đang ở trong bàn tay hắn trường đao nguyệt thiền, cùng quan chủ cái kia ngập trời kiếm ý gần va chạm lúc, một tiếng nhẹ nhàng mà thở dài đột ngột truyền đến. Lập tức một người vóc dáng còn hơi gầy, thưa thất râu mép có vẻ hơi thô bỉ nam tử, đột ngột lại dị thường xuất hiện ở tư không trích tinh kiếm ý bên trong. Là Hắc Thương. Khóe mắt khẽ nhúc nhích Trần Hạo trong nháy mắt xác nhận. Mà lúc này kinh hãi chứng kiến Hắc Thương, dường như đi bộ nhàn nhã một dạng hành tẩu tại chính mình cái kia vô song kiếm ý dưới tư không trích tinh, chẳng những trong lòng rung mạnh, càng trong nháy mắt tay bấm pháp quyết, quát lên, bạo nổ. Thế không thể đỡ kiếm khí trong nháy mắt áp xúc, trong thời gian ngắn liền sắp gấp mấy chục lần, một ngày nổ lên, sự khủng bố lực lượng, chẳng những tất nhiên sẽ đem trọn cái hải đảo san thành bình địa, càng biết đem Hắc Thương bên ngoài tại chỗ hết thể người tu chân đánh chết. Nhưng ngay khi kiếm ý áp xúc đến rồi cực hạn, không gian vặn vẹo bốc hơi thời điểm, dường như đi bộ nhàn nhã một dạng xuất hiện Hắc Thương, mỉm cười phất phất tay. Trong nháy mắt, dường như nguyên tử hạch năng tụ tập, tích lũy vô tận lực lượng như núi kiếm ý. Tiêu thất, vô ảnh vô tung, thì dường như nó chưa từng có xuất hiện qua giống nhau. Không nghĩ tới, năm đó bị Đại Nga sợ đến hoa hoa khóc tiểu hoa hoa, hiện nay đã trở thành bá chủ một phương. Hắc Thương mỉm cười nói. Ẩm. Trần Hạo đem hết toàn lực một đao, chém giết ở một đạo đột nhiên xuất hiện trên lực lượng, bảo đảm hắn sẽ không bởi vì một đao chém không bị thương chính mình, cũng sẽ không sản sinh có thể thương tổn hắn phản chấn chi lực. Mà lúc này, tay kết kiếm quyết tư không trích tinh ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn mỉm cười Hắc Thương, giọng nói hơi có chút do dự nói ra, ngươi là. Năm đó ngươi quá nhỏ, đã quên cũng bình thường, bất quá ngươi ra ra còn thiếu ta một bình trà, nghĩ đến hắn hẳn là nhớ kỹ. Tư không trích tinh rung mạnh, lập tức ôm quyền thi lễ, cung cung kính kính kêu lên, tiền bối, chỉ chớp mắt đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới lao nhân ra chẳng những như trước thân khang thể kiện, bảo đao chưa giả, như trước thần tuấn như thường. Tổ tiên càng là thường xuyên ân cần dạy bảo, nếu một ngày nào đó có thể nhìn thấy lao nhân ra, phải làm đệ tử chi lễ, nếu có dùng được địa phương, mời lão nhân ra phân phó, bất chấp gian nguy, Tư Không Gia tuyệt không mặt nhăn nửa chân mày. Hắc Thương nở nụ cười, hơi khoát tay chặn lại, Trần Hạo lập tức bị quái lực đẩy trở lại mặt nạ thiếu nữ cùng Tô Vũ Linh bên người. Trần Hạo, ngươi không sao chứ? Mặt nạ thiếu nữ kêu lên. Trần Hạo gật đầu. Mà lúc này Tô Vũ Linh thì trợn mắt há hốc mồm mà nhìn đứng ở Tư Không Trích Tinh trước người, thoạt nhìn có chút hèn mọn Hắc Thương, cả kinh kêu lên, quan chủ gọi hắn tiền bối. Trần Hạo hít một hơi thật sâu, nói, an tĩnh, bình tĩnh chớ nóng. Lập tức, nhìn thoáng qua đâm lấy trường kích thiên mệnh không về, đã sớm ngất đi vũ vệ, Trần Hạo lập tức đi kim kim. Mà lúc này giữa không trung, Hắc Thương nhìn nhãn thần kính sợ Tư Không Trích Tinh, khẽ mỉm cười nói, lại nói tiếp, ta cũng thật lâu chưa từng thấy qua ngươi già già, ngẫm lại năm đó, đến lúc đó thú vị vô cùng. Tư Không Trích Tinh như trước hành lễ, liền đầu đều đánh. Hắc Thương cười nói, bất quá ta lần này hiện thân, chỉ là bởi vì cùng cái kia Trần Hạo có chút sâu xa, cho nên còn hy vọng quan chủ có thể cho tại hạ vài phần tính tôi, không bằng tha hắn một lần được không? Tư Không Trích Tinh thân thể, cũng được thấp hơn, nếu là cùng tiền bối có sâu xa, dĩ nhiên chính là bạn của Ngọc Hư Quan, nếu Trần Hạo ngày khác đến thăm, Ngọc Hư Quan tất đối đãi như trên thân. Hắc Thương mỉm cười, như vậy rất tốt, không nghĩ tới, ngươi thằng nhóc này đến lúc đó rất hiểu chuyện, tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Lúc này đã đem vũ vệ thương thế ổn định Trần Hạo, nhìn Hắc Thương không khỏi cau mày. Mà như trước không người Tư Không Trích Tinh, thì nói ra, thấy tiền bối, như kiến gia tổ, bất chấp gian nguy còn không tiếc, hướng những chuyện nhỏ nhặt này. Hắc Thương nở nụ cười, nói, đứng lên đi. Tư Không Trích Tinh thân thể chấn động, lúc này mới trực khởi liêu thân tử. Lúc này Hắc Thương, lấy tay vẫn mặt nạ thiếu nữ, nói, cái kia của mẹ, là của ta nữ nhi, ấn bối phận tính toán, hơi bị quá mức hỗn loạn. Cho nên ngươi gọi nàng sư muội chính là, không có ai sẽ tìm làm phiền ngươi. Tư Không Trích Tinh vội và ôm quyền hành lễ, kêu lên, tiểu sư muội tốt, xin thứ cho ngu huynh lúc trước trí nhớ tội, không có nhận ra tiểu sư muội, mong rằng tiểu sư muội thứ tội. Mặt nạ thiếu nữ đạm nhiên hành lễ, tùy tiện nói, ta không muốn gọi sư huynh ngươi. Hắc Thương cau mày. Nhưng Tư Không Trích Tinh lại dồn sức đánh ha ha, tiểu sư muội quả nhiên là tính tình người, ngu huynh có lỗi trước, đây cũng là không lạ tiểu sư muội. Sau này có dùng đến lấy ngu huynh địa phương, tiểu sư muội cứ mở miệng, ngu huynh tất nhiên gió mặc gió, mưa mặc mưa. Mặt nạ thiếu nữ không nói không động, Hắc Thương không khỏi cười nói, hài tử này bị ta làm hư, ngươi đừng trách nàng. Không dám, không dám. Tư Không Trích Tinh vội vàng nói. Lúc này Hắc Thương cười, nói, nàng cùng cái kia Trần Hạo quan hệ tương đối khá. Tư Không Trích Tinh sửng sốt. Mặt nạ thiếu nữ gắt giọng, ba. Hắc Thương lập tức sửa lời nói, ừ, Trích Tinh à. Ngươi đừng hiểu lầm, bọn họ là cái loại này thuần khiết tình hữu nghị. Tư Không Trích Tinh liền vội vàng gật đầu, ta hiểu được. Mà lúc này, Hắc Thương thì đối với Trần Hạo cười nói, Trần Hạo, ngươi xem, đây hết thảy đều là một hồi hiểu lầm mà thôi. Trích Tinh cũng là người một nhà, có chuyện gì, đàm luận một cái thì tốt rồi, không cần phải. Cần phải đả sinh đả tử, cho nên, các ngươi bắt tay giảng hòa đi. Nhìn Hắc Thương Trần Hạo nở nụ cười. Mà lúc này, đã xem trận tròn mắt Lôi Minh Thanh Vân thì nóng nảy. Nói, sư tôn, sư đệ chịu nhục, Thanh Phong bỏ mình, làm sao có thể bắt tay giảng hòa. Lui. Tư Không Trích Tinh lạnh giọng quát lớn, lập tức đổi lại gương mặt mỉm cười, nói, nếu đều là người một nhà, hiểu lầm kia dĩ nhiên là giải khai. Vừa nói, hắn vẻ mặt mỉm cười đi về phía Trần Hạo. Bạch Tiểu Bạch lập tức rút đao. Nhưng Tư Không Trích Tinh lại giống như không nhìn thấy một dạng, mỉm cười vươn tay cười ha ha nói, Trần Hạo, có như vậy sâu xa vì sao không nói sớm. Nguyên lai là lũ lụt vọt lòng vương miếu, người một nhà không phải người người một nhà, ngu huynh ở chỗ này trước cho ngươi nói lời xin lỗi, chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa được không? Trần Hạo cũng cười, nhưng trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, Hắc Thương chẳng những xuất hiện, thực lực cường đại cũng vượt xa Trần Hạo tưởng tượng, nhưng cái này cùng Trần Hạo dự liệu hoàn toàn bất đồng. Trên thực tế, so sánh với loại này bắt tay giảng hòa, Trần Hạo càng hy vọng chính là, hắn có thể đủ cùng Tư Không Trích Tinh đánh đập tàn nhẫn. Bởi vì như vậy, hắn có thể nhân cơ hội kiếm chỗ tốt hơn, nhưng bây giờ, Lao Giang cự hoạt Hắc Thương chẳng những dễ dàng hóa giải đây hết thảy, Tư Không Trích Tinh quỷ dị kia thái độ, càng là lệnh Trần Hạo đối với Hắc Thương thân phận chân thật khả nghi. Phải biết, Tư Không Trích Tinh nhưng là đường đường Tam Thánh Địa chi chủ, mặc dù Hắc Thương cùng hắn có chút sâu xa, hắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ như vậy ôn thuận, dù sao người chết là Thanh Phong, bị từ hôn càng là hắn kỳ vọng cao hôn nhi tử Tư Không Hạ Nguyệt. Ngoài cười nhưng trong không cười cùng chết Không Trích Tinh nắm tay, Trần Hạo thấp giọng thử dò xét nói, ta cho là hắn sẽ giúp ta giết ngươi. Trong nháy mắt, Tư Không Trích Tinh ánh mắt trở nên có chút hoảng loạn, tuy là hắn lập tức đem đáy mắt hoảng sợ che giấu sạch sẽ, nhưng Trần Hạo hay là từ hắn cái này một biểu hiện chung, rõ ràng đoán được, Tư Không Trích Tinh biết cái này Hắc Thương đến tột cùng là người nào, hơn nữa hắn kết luận, Hắc Thương có năng lực giết được hắn. Ta cùng với hắn sâu xa cũng không so với ngươi kém, hy vọng hắn giết ta, còn không bằng cầu khẩn hòa bình thế giới. Tư Không Trích Tinh khuôn mặt mỉm cười, nhãn thần cũng rất lãnh. Trần Hạo thấp giọng cười lạnh nói, nếu như ta cưới nữ nhi của hắn đâu? Tư Không Trích Tinh trầm mặc, sau đó bắt đầu pha trò, hư đầu ba nào khách sáo một phen sau đó, hắn uốn người đi tới Hắc Thương bên người, các loại nịnh bợ cùng trụ. Đầu tiên là khen Hắc Thương bảo đao chưa giả, sau đó liền khen mặt nạ thiếu nữ ngày thường xinh đẹp. Nếu như không phải vô cùng mệt nhọc, cộng thêm giọt nước nhỏ thương thế cần giải phẫu, Trần Hạo thật muốn không chút lưu tình trào phúng hắn một phen. Bởi vì, mặt nạ thiếu nữ mặt nạ vẫn mang theo, cộng thêm tu vi của nàng ở tịch diệt kỳ đỉnh phong, muốn dùng thần thức đi quét hình dung mạo của nàng, căn bản cũng không khả năng làm được. Có thể hết lần này tới lần khác, Tư Không Trích Tinh tân bước không có chút nào mặt đỏ, cái gì quốc sắc thiên hương, cái gì nở nang tiêu chí, hoặc bắt đáng yêu các loại từ ngữ, quả thực bên thai không dứt. Hắc Thương nghe được mặt lộ vẻ đắc ý, nhưng Trần Hạo cũng không ngừng cau mày. Chỉ là cũng may làm Hắc Thương nguyện chuyển cự tuyệt Tư Không Trích Tinh mời hắn đi Ngọc Hư Quan ở lại chút ngày giờ thỉnh cầu về sau, Ngọc Hư Quan chủ lập tức mang theo Tư Không Hạ Nguyệt, Lôi Minh Thanh Vân, cùng với Thanh Phong thi thể lý khai. Mà lúc này, đã hoàn thành giọt nước nhỏ, Vũ Vệ, Tô Vũ Linh cùng Bạch Tiểu Bạch cứu trị Trần Hạo, mệt mỏi thu hồi ngân châm, ngay lập tức sẽ chứng kiến Hắc Thương trên mặt của đã không có bất kỳ nụ cười. Trần Hạo suy nghĩ một chút, lập tức cất bước đi tới. Hắc Thương thi pháp, ngăn cách thanh âm sau đó, mỉm cười nói ra, Trần Hạo, ngươi so với ta trong tưởng tượng trưởng thành nhanh hơn, điểm này thực sự để cho ta thán phục, nhưng có một chút ta phải nhắc nhở ngươi. Có dũng khí là tốt, nam nhân vốn nên có tâm huyết, nhưng chỉ có việc người xuống mới có thể cười đến cuối cùng, cho nên, ta hiện tại trịnh trọng cảnh cáo ngươi, lại ngươi có thể đủ ung dung kéo ra diệt hồn phía trước, đừng lại đi trêu chọc Tư Không Trích Tinh. Bởi vì hắn đã đứng ở người tu chân đỉnh phong, nếu như cần, hắn tùy thời đều có thể vượt qua ngưỡng cửa kia, mà lực lượng kia, là ngươi không cách nào tưởng tượng. Trần Hạo thì bỗng nhiên nhíu mày, kinh ngạc nói, ngươi biết diệt hồn. Chương 747, cảnh hoang tàn khắp nơi lạnh nhạt. Nhìn kinh ngạc Trần Hạo, Hắc Thương cười cười, lập tức thở dài nói, quả thực vẫn là già rồi, dĩ nhiên trong lúc lơ đảng nói đi miệng. Bất quá cũng không còn cái gì, ở trong mắt ta rất nhiều chuyện đều không phải là bí mật. Vô luận là diệt hồn vẫn là của ngươi dị hỏa, ta đều rõ ràng lai lịch của bọn họ. Trần Hạo trầm mặc nhìn Hắc Thương, càng phát ra cảm thấy hắn cổ quái. Trên thực tế, từ Trần Hạo tiến nhập tiên ngục đến từ tiên ngục bên trong đi ra, có người quá nhiều gặp qua dị hỏa, gặp qua diệt hồn, nhưng chân chính biết được chúng nó lai lịch người, tuyệt vô cận hữu. Song sinh dị hỏa tồn tại ở tiên ngục chính điện trước sân rộng, mà thần khí diệt hồn thì bao vây ở dị hỏa bên trong. Nói đơn giản đến, mặc dù có người gặp qua chúng nó, thậm chí nhận ra dị hỏa cũng không có cái gì ngạc nhiên, nhưng diệt hồn tồn tại cũng không phải là người nào cũng có thể phát hiện. Chỉ ít, mặc dù là Ngọc Hư Quan chủ Tư Không Trích Tinh cũng không có nhận ra nó đến, nếu như nói hắn không có đi qua tiên ngục, hiển nhiên là không thể. Ta đang nghĩ, ngươi đến tột cùng là người nào? Nhìn Trần Hạo đầy mắt nghi hoặc, Hắc Thương cười cười nói, ta biết ngươi bây giờ đối với ta tâm tồn nghi ngờ, thế nhưng ta có thể nói cho ngươi biết chỉ là, ngươi hoàn toàn không cần quan tâm ta sẽ tính kế ngươi. Nhìn thoáng qua, đang ở giọt nước nhỏ Tô Vũ Linh bên người giúp một tay mặt nạ thiếu nữ, Hắc Thương nói, nữ nhi của ta cực kỳ thích ngươi, điểm này, ta tin tưởng ngươi đã nhận ra, chuyện của ngươi tuổi trẻ tình, ta không muốn quản nhiều, bất quá ta vẫn là kiến nghị ngươi suy tính một chút. Trần Hạo nở nụ cười, không thành vấn đề, ta đối nàng cũng cố gắng điện báo, bất quá ta càng tò mò hơn, ngươi và Tư Không ra quan hệ. Hắc Thương cười cười nói, nếu như ngươi có thể dựa vào bản thân lực lượng giết chết hắn, ta sẽ không hiện thân, hiểu chưa? Trần Hạo gật đầu, nói, ta hiểu, ngươi cảm thấy ta và Tư Không Trích Tinh giữa mâu thuẫn, thực sự cứ như vậy hóa giải. Hắc Thương sau một hồi trầm mặc, nói, Tư Không Trích Tinh là một dã tâm gia, cho nên lại không có còn lại không thể điều hòa mâu thuẫn dưới, hắn sẽ không lại ra tay với ngươi, điều kiện tiên quyết là hắn không có vượt qua cánh cửa kia trước đó. Trần Hạo trầm mặc chốc lát nói, phía sau cửa là cái gì? Hắc Thương thở dài, trầm mặc chốc lát nói, khi ngươi nhảy tới về sau liền sẽ đã biết. Một cái khác hộp. Trần Hạo cười, cùng Hắc Thương đứng song vai, ngắm nhìn vô tận đại hải. Hắc Thương thân thể hơi chấn động một chút, sau đó nói, biết được nhiều lắm, đối với ngươi chưa chắc là chuyện tốt. Trần Hạo cười, nói cho ta biết diệt hồn cố sự, ta sẽ nói cho ngươi biết như vậy làm sao cái này tiên ngục trong sống mãi. Hắc Thương nở nụ cười, nhãn thần hơi có chút cổ quái nhìn Trần Hạo, trầm mặc sau một hồi lâu, Hắc Thương nói, phải ở chỗ này sống mãi cũng không khó, khó có được là, như thế nào thoát đi đây hết thảy. Thu được chân chính tự do. Cho nên ta có thể nói cho ngươi biết chỉ là, diệt hồn cường đại, tuyệt không vẹn vẹn ở đây, khi ngươi có thể đem diệt hồn căng dây cung thời điểm, thời đại mới sắp mở ra. Trần Hạo cười khổ, nói cùng chưa nói giống nhau, ngươi ở đây cùng ta đánh Thái Cực. Hắc Thương sau một hồi trầm mặc nói ra, rất nhiều người đều ở đây tận sức với đánh phá cấm cố, chỉ là, ý kiến của bọn họ cũng không thống nhất, có người đem trận pháp áp xúc, khảm nạm đến các loại tâm phiến, hy vọng mượn toàn bộ trí tuệ của nhân loại, dùng phương pháp khoa học đi ra ngoài. Có người thì lựa chọn, ẩn nhẫn, chờ đợi thời cơ, đi qua lực lượng của chính mình đi ra ngoài. Nhưng người nhiều hơn, lựa chọn an phận ở một góc. Vì vậy có các loại các dạng tông phái, các loại các dạng thế lực, còn có xưng bá thiên hạ dạ tâm. Cười cười, Hắc Thương nói ra, ta tỉ mỉ điều tra qua bối cảnh của ngươi, từ sinh ra đến bây giờ, cho nên ta xác định, ngươi là thổ xanh thổ trường hoa hạ người, thế nhưng ngươi nắm giữ tri thức, trước đây nhưng chưa từng ở nơi này thế giới xuất hiện qua. Xóa này nghiệm chứng qua lệch lạc về sau, ở không thể tưởng tượng nổi suy đoán, cũng sẽ biến thành chân lý. Nhìn cau mày Trần Hạo, Hắc Thương mỉm cười, nói, nữ nhi của ta còn có một cái trọng yếu thí luyện chưa hoàn thành, thuận lợi, nàng chẳng mấy chốc sẽ tiến nhập đại thừa kỳ, đến lúc đó, ta sẽ nhường nàng đi Bắc Hải. Trần Hạo sau một hồi trầm mặc, nói, sau đó ngươi thì đi làm, vẫn muốn làm chuyện đó sao? Hắc Thương hơi kinh ngạc nhíu mày, sau một hồi trầm mặc, nói, đối nhân xử thế, quá thông minh không tốt. Thuyết phục, Hắc Thương giải khai pháp thuật, đeo mặt nạ thiếu nữ ly khai. Bọn họ lúc đi, mặt nạ thiếu nữ nhãn thần hết sức không nỡ, nhưng lúc này Trần Hạo lại lâm vào một loại cổ quái tâm tình bên trong, lại không thấy tâm tình cùng nàng nói lời chia tay, cũng không có hứng thú, nói chút lời tâm tình cho nàng. Mà khi sau khi bọn hắn rời đi, Trần Hạo gặp được rơi vào hôn mê Ngưng Hương tiên tử, nàng bị giọt nước nhỏ dùng thuật pháp cầm cố ở tại Long Cung, khi nàng trồi lên mặt biển thời điểm, có một cái chớp mắt như vậy gian. Trần Hạo xung động muốn ôm chặt nàng, tỉnh lại nàng. Nhưng Trần Hạo nhịn được, bây giờ Nam Hải kiếm phái đã trở thành một vùng phế tích, đổ nát thê lương, vết máu chưa khô, thậm chí liền Thanh Hồng Tiên cô cũng đã chết. Vào lúc này, tỉnh lại Ngưng Hương tiên tử, đối nàng mà nói, không thể nghi ngờ quá mức tàn nhẫn. Dặn dò khôi phục thực lực giọt nước nhỏ chiếu cố tốt Ngưng Hương tiên tử, Trần Hạo bốn người về tới phía trước chiến đấu qua địa phương, tâm tình có chút phức tạp vì Thanh Hồng Tiên cô thu thi. Trần Hạo không thích nàng. Nhớ tới của nàng sở tác sở vi, Trần Hạo trong lòng ngược lại hết sức chán ghét. Cho nên Trần Hạo cũng không vì nàng chết cảm thấy yêu thương, nhưng không thể phủ nhận là, nàng chí ít ở trước khi lâm trùng chắn Trần Hạo trước người. Cho nên từ loại nào trong trình độ mà nói, Thanh Hồng là bởi vì Trần Hạo mà chết. Như vậy vì nàng nhặt xác, coi như là Trần Hạo có thể vì nàng làm một chuyện cuối cùng đi. Đưa nàng thi thể cất vào một con trong túi càn khôn sau đó, Trần Hạo ly khai một mảnh kia phế tích, bốn người đi về phía vài cái một giờ trước. Còn răng đèn kết hoa hỉ khí dương dương Nam Hải kiếm phái khu nhà cấp cao. Xây dọc theo núi khu nhà cấp cao, đồng dạng đã biến thành phế tích. Chẳng những sụp xuống được không còn hình dáng, liền liên sơn thể cũng nứt ra rồi mấy đạo khẽ hở thật lớn. Lúc này, dọn dẹp ra tới thi thể đã rất nhiều. Nguyên nhân cái chết của bọn họ đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là bởi vì Trần Hạo diệt hồn bắn trúng quan chủ lúc, sinh ra cự đại sóng xung kích đánh chết. Nhìn rất nhiều thất khiếu chảy máu mà chết tử thi, Trần Hạo không khỏi có chút thương cảm. Hắn tìm được cơ hội giết quan chủ, nhưng không có đoán được, quan chủ sẽ có được siêu cấp cường đại hộ tống thân pháp bảo. Hơn nữa, nếu như Trần Hạo lực lượng đã có thể hoàn toàn kéo ra thần cung diệt hồn, chỉ sợ chuyện này, cũng sẽ không là như vậy kết cục. Bởi vì cung kéo càng đầy, lực đạo lại càng lớn, cũng không phải là kéo ra phân nửa thì có một nửa lực lượng, kéo ra toàn bộ về sau, sẽ có kéo ra phân nửa lúc gấp hai lực lượng. Mà là vài lần, thậm chí gấp mấy chục lần. Bởi vì cung tên đặc tính chính là như vậy, kéo ra phân nửa. Cần lực lượng cũng không nhiều, mà từ phân nửa đến căng dây cung, cần lực lượng là thành gấp bao nhiêu lần tăng trưởng, mà lực lượng tự nhiên cũng càng mạnh mẽ. Một tấm xạ trình 200m cung, kéo ra một nửa thời điểm, liền là 30m đều bắn không đến. Nếu như ngay lúc đó Trần Hạo có thể đem diệt hồn kéo căng, Trần Hạo tin tưởng, mặc dù là quan chủ có hộ tống thân pháp bảo, cũng tất nhiên không cách nào chạy trốn vận mệnh. Cho nên, tiếp tục đề thăng lực lượng của chính mình trở thành cường giả tối đỉnh, là Trần Hạo không thể không suy tính sự tình. Mà bây giờ, Trần Hạo đã tiến nhập tịch diệt kỳ, khoảng cách đại thừa kỳ đã chỉ có một bước ngắn, tin tưởng muốn đạt tới loại trình độ đó cũng sẽ không quá khó khăn. Nhưng bây giờ, điều quan trọng nhất là thu thập tàn cục. Trải qua một phen cẩn thận kiểm tra cùng xác nhận về sau, bị Trần Hạo mũi tên kia sinh ra sóng xung kích đánh chết người tu chân đã thống kê xong tất. Kể cả Nam Hải kiếm phái nữ đệ tử, bên ngoài mướn nhân viên phục vụ, cùng với tân khách, số người chết tổng cộng 63 người, ngoại trừ này bên ngoài, chết bởi hôn chiến người. Ngược lại chỉ có hơn 40 người. Trong này, ngũ đại kiếm phái, tam đại thế gia đại thừa kỳ cường giả, không một may mắn tránh khỏi, toàn bộ bỏ mình. Liên bị Ngọc Hư quan chủ cứu hai người kia, đã ở cùng quan chủ quá trình chiến đấu chung tử vong. Mà trong đó, thảm nhất vẫn là Nam Hải kiếm phái, trừ bỏ bị giọt nước nhỏ bảo vệ Ngưng Hương tiên tử bên ngoài, may mắn còn sống sót nữ đệ tử chỉ có một người, đó chính là đi Bắc Hải thông báo Trần Hạo Như tỷ. Nàng thương không nặng, nhìn này đồng môn thi thể, khóc chết đi sống lại. Mà Vũ Vệ cũng tốt, Lý Bang Nguyên cũng được, làm người sống sót, cũng đều hết sức thương cảm. Nhưng còn lại mấy cái bên kia cửa nhỏ tiểu phái người tu chân, thì hoàn toàn không có nhiều như vậy đa sầu đa cảm. Làm Trần Hạo mới vừa hoàn thành công tác thống kê về sau, bọn họ lập tức chen chúc tới, đem người tu chân lạnh nhạt, cùng lợi ích trên hết nguyên tắc triển hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Đan Hoàng tiền bối chẳng những y lìa dược vô song, không nghĩ tới, dĩ nhiên cũng là đương thời có 102 cường giả siêu cấp, cùng Ngọc Hư quan chủ đối kháng chính diện, dĩ nhiên hoàn toàn không rơi xuống hạ phong, nếu bàn về đương đại anh kiệt, không người có thể cùng ngài sánh vai. Đúng vậy à, nhất là cái kia kinh thiên một mũi tên, mặc dù là quan chủ cũng là bằng vào pháp bảo lực lượng mới có thể sống sót, cường đại như vậy công kích, nếu như đặt ở tu chân giả khác trên người, vậy tất nhiên là đánh người nào người đó chết ta. Ừ, lời ấy lưu lý, chỉ là mũi tên kia, cũng đủ để cho đan hoàng tiền bối chen vào cường giả hàng ngũ, chỉ là đáng tiếc này tu vi còn thấp người, tao thụ thai bay vạ gió. Sai, lầm to, không có bản lĩnh, còn muốn vô giúp vui, chết quái phải người nào. Đúng vậy à, bọn hắn chết căn bản là cùng đan hoàng tiền bối không quan hệ, muốn trách cũng chỉ có thể trách bọn họ nhỏ yếu, nếu như bọn họ tu vi quá cường hãn, trùng kích như thế sóng căn bản là giết không chết bọn họ. Rồi mới hướng ấy ư, đương đại hai đại cường giả quyết đấu, đó là người bình thường có thể thấy rất cao sao. Một gã người tu chân, có chút tự ngạo nói ra, Ngọc Hư quan chủ, Đan Hoàng Trần Hạo, ở nơi này hai vị cường giả trong quyết đấu bị liên lụy mà chết, đối với bọn hắn mà nói, coi như là chết cũng không tiếc. Những người tu chân nói khoác xu nịnh, nếu như thay đổi những thời điểm khác, Trần Hạo nhất định sẽ cười ha hả nghe bọn hắn định hót, nhưng ở loại này cảnh hoàng tàn khắp nơi, Ngọc Hư quan chủ toàn thân trở lui dưới tình huống, Trần Hạo thật sự là không cao hứng nổi. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, ôm lòng liều chết tới chỗ này Trần Hạo, chẳng những thành công cứu ra Ngưng Hương tiên tử, càng ngược làm Lộ Tư Không Hạo Nguyệt, tu vi tiến nhập tịch diệt kỳ đồng thời, càng là thu hoạch đông đảo nạp giới cùng túi càn khôn. Việc này, nếu như đặt ở người thường trên người, chỉ sợ đã sớm nhảy cấm hoan hô, nhưng đối với Trần Hạo mà nói, cái này vẹn vẹn mới là vừa mới bắt đầu. Chương 748, Phẫn nộ hùng hồn. An bài Vũ Vệ đem Lý Ba Nguyên an toàn đuổi về Lý gia sau đó, Trần Hạo đoàn người phản hồi Bắc Hải, ngắn ngủn vài ngày, chẳng những lệnh Trần Hạo không khỏi sinh ra một loại như cách ba thu cảm giác, cũng không khỏi càng phát ra tâm tình sao động. Mà trở lại Bắc Hải sau đó, tỉnh lại Ngưng Hương tiên tử cùng như tỷ khóc không dứt, hơn nữa phía trước Thanh Hồng tiền cô cho Ngưng Hương tiên tử dùng dược vật, dược hiệu cũng không có qua, cho nên ngoại trừ đơn giản một chút thoải mái, cùng an táng Nam Hải kiếm phái chuyện của mọi người bên ngoài, Trần Hạo cũng không cùng Ngưng Hương tiên tử nói cái gì. Bởi vì dưới tình huống như vậy, nói cái gì cũng không đủ sức, muốn từ bi thương bên trong đi tới, cũng chỉ có thể dựa vào nàng chính mình, cho nên kế tiếp trong thời gian một tuần, Trần Hạo cũng không có cùng Ngưng Hương tiên tử thật tốt nói một chút việc này. Nhưng ở trong khoảng thời gian này, lại xảy ra rất nhiều chuyện. Đầu tiên là Trần Hạo cùng Ngọc Hư quan chủ đánh một trận, bị truyền đi vô cùng kỳ diệu, ở người tu chân trong miệng, Đan Hoàng Trần Hạo đã là có thể cùng Ngọc Hư quan chủ địch nổi nhân vật. Mà liên quan tới Nam Hải kiếm phái đánh một trận chân tướng, đã ở trong truyền thuyết, diễn sinh ra rất nhiều phiên bản. Truyền lưu rộng nhất, cũng nhất làm người ta tin phục phiên bản nội dung, nói là Trần Hạo đối với Ngưng Hương tiên tử mối tình thắm thiết, ở Ngọc Hư quan cưới vợ mấy ngày trước hướng Nam Hải kiếm phái, một lòng say mê chiếm được Thanh Hồng tiên cô tán thành, vì vậy Thanh Hồng tiên cô hối hôn, Ngọc Hư quan giận dữ, cùng Bắc Hải Trần gia đánh đập tàn nhẫn. Nhưng Trần gia thực lực vô cùng mạnh mẽ, giết được Ngũ Đại kiếm phái Vương gia cùng Ngọc Hư quan không còn sức đánh trả chút nào, tức giận Ngọc Hư quan chủ ra tay giết Thanh Hồng tiên cô, sau đó cùng Đan Hoàng Trần Hạo đánh khó phân cao thấp, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Hạo ôm mỹ nhân về. Cái này phiên bản đồn đãi, truyền lưu rộng nhất. Bình thường người tu chân trong mắt, độ tin cậy cũng tối cao. Mà Trần Hạo thì nghiễm nhiên đã trở thành tu chân giới cường giả đỉnh cao. Đối với lần này, Trần Hạo tự nhiên không có hứng thú đi làm sáng tỏ. Mà qua chiến dịch này sau đó, Bắc Hải nhân khí trong nháy mắt tăng vọt, rất nhiều người tu chân tu ma giả điên cuồng mà tràn hướng Bắc Hải, các loại cầu sư học nghệ, muốn bái nhập Trần gia môn hạ người, quả thực có nhiều lệnh Trần Hạo đau đầu. Càng làm Trần Hạo nhức đầu thì là một ít tán tu cùng cửa nhỏ tiểu phái người tu chân, bọn họ hoặc là chính là cầu gia nhập vào Trần gia, cho Trần gia làm công, hoặc là cầu bảo hộ. Cái gì kết minh a, cái gì nhận chủ a, chuyện loạn thất bát tao chen chúc mà tới. Bởi vì mặc kệ Trần Hạo là có hay không đã có cùng Tư Không Trích tinh địch nổi thực lực, Nam Hải đánh một trận, đều đã lệnh tu chân giới tất cả mọi người ý thức được, Trần gia quật khởi, đã thế không thể đỡ. Bởi vì ngũ đại kiếm phái cộng thêm Vương gia cùng Ngọc Hư Quan, trên cơ bản đã đại biểu hơn nửa tu chân giới, dưới tình huống như vậy, bọn họ cũng không có pháp lực gáp Trần Hạo, như vậy thế gian này, còn có ai có thể ngăn cản Trần gia quật khởi. Ma trùng nhận thức, ở cộng thêm cấm võ lệnh, người tu chân tu ma giả điền cuồng dũng mánh vào. Trực tiếp đưa đến thị khu giá phòng dường như làm giống như hỏa tiễn bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, chỉ cần có người bán, lập khắc liền có người dẫn theo tiền mặt đăng môn. Nhưng ở tại thị lý, như trước đều là người thường. Bọn họ đại đa số đều là người tu chân người nhà, hoặc là cùng tu chân giới có chút người liên hệ, chân chính người tu chân, như trước điên cuồng mà chen trúc ở Bắc Hải Văn Hồ, lấy thiên hạo y học làm trung tâm trong khu vực. Bởi vì mặc dù điều kiện ác liệt, nhưng bọn hắn đều biết, chỉ có ở chỗ này chỉ có an toàn. Cho nên càng ngày càng nhiều người tu chân muốn gia nhập vào Trần gia, mỗi ngày thỉnh nguyện, tiễn thân thỉnh người tu chân có thể nói là nối liền không dứt. Suy nghĩ liên tục sau đó, Trần Hạo tìm được rồi yêu nhu, sau đó thành Thiên Hạo công ty bảo an. Dù sao những người tu chân này đều là cường đại tài nguyên, nhưng có chút gân gà, thu nhập Trần gia đi, lo lắng, dù sao đối với người tu chân kéo dài sinh mệnh mà nói, rất khó điều tra rõ ràng mỗi người nội tình. Hoàn toàn đưa bọn họ trận ngoài cửa, như vậy bọn họ cũng chỉ có thể chuyển đầu đến những thứ khác thế lực, cho nên suy nghĩ liên tục về sau, Trần Hạo quyết định thành lập Thiên Hạo An Ninh, nếu như vậy, những người tu chân này liền trở thành Trần gia ngoại vi phụ thuộc, có thể nói là gọi là tới, đến từ có thể chiến, sau đó cũng sẽ không đối với Trần gia tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Yêu Nhu nghe được Trần Hạo an bài về sau, lập tức bắt tay vào làm an bài, đồng thời nàng cũng phi thường tán thành Trần Hạo cách làm. Những thứ này mình tìm nơi nương tựa mà đến người, có thể dùng. Thế nhưng ở hoàn toàn bảo đảm hiểu rõ nội tình trước, lại không thể để cho bọn họ tiến nhập Trần gia, bởi vì khổng lồ mập mạp nhân viên hỗn tạp, sẽ đối với Trần gia tạo thành khó có thể lường được tổn thất. Công ty bảo an lên ngựa tốc độ thật nhanh, hầu như ở Trần Hạo làm ra quyết định sau trong vòng 3 ngày, bước đầu cơ cấu cũng đã hoàn thành. Mà lệnh Trần Hạo vạn phần không có nghĩ tới là, ở nơi này những người này trong, lại có khá nhiều một nhóm người, tu vi tương đối cường hãn. Tịch diệt kỳ 5 người, đại thừa kỳ 2 người. Mà bọn họ gia nhập vào Thiên Hạo An Ninh yêu cầu duy nhất, chính là tử nữ thân nhân Bắc Hải ven hồ quyền tạm trú. Điểm này, đối với Trần Hạo mà nói quả thực dễ như trở bàn tay. Dĩ nhiên là không phải là cái gì vấn đề. Mà ngoại trừ Thiên Hạo An Ninh thành lập bên ngoài, không thể không nói chính là Ha Di Vương tử bệnh tình ở mộ vãn tình trị liệu xong rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, cái này đưa tới Thiên Hạo hiếm thấy tên bệnh tiếng thức khởi. Xin tới hoa trị liệu quan to hiển quý gia tăng rồi rất nhiều. Rất nhiều còn lại thế giới cao cấp hiếm thấy bệnh chống trung tâm, thần tình hợp tác, chẳng những các phương diện đều hướng phía mặt tốt phát triển, mộ vãn tình y y thuật, cũng có bước tiến đến giải. Nhất là Trần Hạo truyền thụ cho nàng tiểu diễn châm pháp, tiến triển hết sức nhanh, ứng phó lên những người tu chân kia thông thường nghi nan tạp chứng, đã hoàn toàn không có vấn đề. Thần y y mỹ nữ thanh danh đại chấn, ở người tu chân trong mắt, thậm chí mơ hồ có hướng tiểu y y tiên làm chuẩn xu thế. Có thể khiến Trần Hạo vô cùng im lặng sự tình cũng xuất hiện. Đó chính là Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu gặp phải đại phiền toái. Nguyên nhân gây ra là Trần Hạo ly khai Bắc Hải, đi Nam Hải kiếm phái trong lúc, tiểu y y tiên cùng nhị nạ dùng Thiên Hạo Y học tài khoản ban bố nhị nạ khuôn mẫu biến hóa phương án trị liệu tương quan luận văn. Cũng công bố một ít ca bệnh. Lần này, thế giới y học diễn đàn hoàn toàn hoành động. Vô số giới y học quyền uy học giả đều bật đi ra, bọn họ điên cuồng mà hỏi thăm các loại số liệu, ngay từ đầu, căn cứ trao đổi tâm tính. Tiểu y đi tiền cùng nì nà ngoại trừ kỹ thuật hoạch tâm bộ phận bên ngoài, đều hết khả năng cho này quyền uy A, chuyên gia A, học giả A giảng giải. Nhưng rất nhanh, nì nà cùng tiểu y đi tiên liền phát giác, tình huống có chút không đúng lắm. Này giới y học quyền uy chuyên gia, khẩu vị quá lớn, hỏi thăm không rõ chi tiết, trong nơi này vẫn là giao lưu A, rõ ràng chính là muốn bộ lấy khuôn mẫu biến hóa phương án trị liệu. Đã nhận ra điểm này, tiểu y đi tiên cùng nì nà lập tức đình chỉ tương quan giải thích cùng giao lưu. Mà sau đó, Lam Thuận Inter sỉ cụ gì tỷ khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn chủ quản liền vội và dẫn người tới giữ gìn phục vụ khí lạc thần, bởi vì ở ngắn ngủi trong vòng 2 canh giờ, phục vụ khí bị trước nay chưa có mãnh liệt công kích. Như thủy triều số liệu cùng vô hạn im, bị Lam Thuận Inter sỉ cụ gì tỷ phán đoán là đại quy mô võng lộ công kích. Cho nên bọn họ trắng đêm không ngừng tiến hành giữ gìn thăng cấp, cũng bắt đầu phản chế. Cuối cùng tình huống còn tốt, phục vụ khí lạc thần cố nhược kim thang. Nhưng theo khuôn mẫu biến hóa phương án trị liệu xuất hiện, cùng vô số hacker lẻn vào không có kết quả về sau, vô số tài khoản bắt đầu ở thế giới y y học diễn đàn Thiên Hạo y y học khối xuất bình. Mà nội dung thì là đứng ở đạo đức trên độ cao chỉ trích Thiên Hạo y y học vì tư lợi, rõ ràng đã có mới trị liệu ngôi cao, lại coi trọng của mình, chỉ vì bản thân sắc bén, không để ý người trong thiên hạ an nguy. Cũng từ đạo đức trên độ cao, mục đích minh xác yêu cầu thiên hạo y y học, phải lập tức công khai chia sẻ khuôn mẫu biến hóa phương án trị liệu tất cả tương quan số liệu, cùng hạch tâm kỹ thuật. Chẳng những thế giới y học trên diễn đàn như vậy, thật nhiều cái quốc gia đài truyền hình, đã ở một số người dưới chỉ thị tham dự tiến đến. Bọn họ báo tân văn, làm chương trình tọa đàm. Mỗi một người đều nhân mô cẩu dạng biến thành đạo đức học giả, lời trong lời ngoài liền một cái trung tâm tư nghĩ, đó chính là thiên hạo y học khuôn mẫu biến hóa phương án trị liệu, có thể cải biến hiện hữu chữa bệnh hệ thống, vì toàn bộ loài người hạnh phúc, thiên hạo y học trung tâm nghiên cứu, có nghĩa vụ giống như hết thể y học công phu tác giả công khai cái này nghiên cứu một chút kết quả. Cũng hẳn là cho phép thế giới trong phạm vi tất cả y tế công phu tác giả không ràng buộc sử dụng tương quan tất cả kỹ thuật. Không chỉ như thế, bọn họ càng hô hào người nhiều hơn đứng lên, hướng thiên hạo y học trung tâm nghiên cứu tạo áp lực, đồng thời càng kích động rất nhiều bệnh hoạn cùng người nhà, lên TV các loại khóc lóc kể lể khẩn cầu, nói thật giống như, thiên hạo y học trung tâm nghiên cứu nếu như không phải lập tức công khai tương quan tất cả kỹ thuật, thì sẽ đưa đến ngày tận thế tựa như. Đối với lần này, Tô Vũ Linh cùng tiểu y tiên ý tứ, là lập tức tiến hành nguy cơ quan hệ xã hội, tận khả năng trong thời gian ngắn nhất, đem việc này mang tới ảnh hưởng xấu hóa giải. Ý nghĩ của các nàng, ngay lập tức sẽ bị trần hạo bằng không. Đều cho rằng làm nghiên cứu dễ dàng như vậy đâu. Thời gian, tiền tài, nhân lực, vật lực, quăng vào đi sau đó, bên này mới ra tới thành quả, nhất bang đạo đức học giả đụng tới, căn bản sẽ không quản ngươi hao phí bao nhiêu tinh lực, đầu nhập vào bao nhiêu chi phí, mở miệng để ngươi công khai tất cả, nhưng lại nói thật giống như ngươi nên làm. Lúc này đây, nếu như thiên hạo y đi học nhượng bộ, hoặc là cùng bọn chúng đàm phán, liền khó bảo toàn sẽ không còn có tiếp theo. Huống chi nỉ nạ nghiên cứu hao phí nỉ nạ bao nhiêu tâm huyết, càng hao phí trần hạo bao nhiêu tiền tài. Không nói khác, vẹn vẹn là nỉ nạ phòng thí nghiệm thiết bị cũng đã hơn 100 triệu. Mà ở cái này khuôn mẫu biến hóa trị liệu bình đài phía sau, lợi nhuận to lớn, muốn vượt xa quá thiên hạo y đi học bất kỳ sản phẩm, một ngày tiến hành toàn cầu mở rộng, chỉ là độc quyền sử dụng chuyển nhượng, phỏng đoán cẩn thận một năm cũng có hơn 100 tỷ. Cho nên Trần Hạo quyết định, để cho bọn họ tùy tiện làm lại nhiều lần đi là được rồi. Nhưng khi trời xế chiều, chữa bệnh vệ sinh chủ quản bộ môn một vị lãnh đạo đánh liền điện thoại tới, ở trong điện thoại đối với Tô Vũ Linh Bi Thiên Mẫn Nhân nói, y học trung tâm nghiên cứu, phải có y y đức. Hiện tại toàn bộ thế giới nhân dân đều ở đây nhìn Hoa Hạ, nhìn Bắc Hải Thiên Hạo y học trung tâm nghiên cứu. Dù sao bây giờ Thiên Hạo y học đã nắm giữ có thể trị bệnh cứu người tân y dược liệu ngôi cao. Căn cứ tạo phúc loài người trung tâm tư nghĩ, hắn đã đại biểu thiên hạo y học trung tâm nghiên cứu đồng ý, đem khuôn mẫu biến hóa phương án trị liệu, vô điều kiện mặt hướng thế giới y học giới công khai. Đồng thời, ở các quốc gia chuyên gia y học tiếp thu phương án công khai hội trường, hắn biết đại biểu Hoa Hạ y học quan phương cơ cấu, cho tham dự khuôn mẫu biến hóa phương án trị liệu nhân viên nghiên cứu trao giải. Cũng căn cứ cống hiến cao thấp, dành cho mỗi người, 5.000 khối đến 10 vạn đồng không đợi tiền thưởng. Chương 749, Ma môn rượu các cùng tuyệt tình cốc. Trần Hạo lúc đó liền phát hỏa, những thứ này lãnh đạo của người Phúc ta thật đúng là phong khoáng, trước không nói vì cái này khuôn mẫu biến hóa phương án trị liệu, thiên hạo y học tốn hao bao nhiêu tiền, bao nhiêu tâm huyết. Tham dự nghiên cứu nhân viên, mỗi người thưởng cho 5.000 đến 10 vạn tiền thưởng coi là một có ý tứ. Ban cho sao? Hắn biết rõ một cái tân ý gì liệu bình đài giá trị thực sự sao? Đừng nói là miễn phí đưa cho thế giới các quốc gia, coi như ngươi bày ra một siêu di bất bình đẳng điều ước đến, bọn họ cũng sẽ cất ký. Bởi vì khuôn mẫu biến hóa trị liệu, đại biểu là tinh chuẩn trị liệu, tuy là từ kỹ thuật đi lên nói, còn lâu mới có được đỡ dần William nhỏ bé thẩm thấu tiên tiến. Nhưng nó ưu điểm lớn nhất chính là đơn giản, dịch thao tác, tốt phổ cập. Trước kia người bệnh, nếu như trên người xuất hiện nhiều loại bệnh biến, như vậy bác sĩ chỉ có thể suy nghĩ, trước từ nguy cấp bệnh hoạn chỗ suy nghĩ, những thứ khác để trước vừa để xuống. Nhưng khuôn mẫu biến hóa phương án trị liệu tổ hợp công năng, có thể đồng thời nhằm vào nhiều loại bệnh biến tiến hành trị liệu. Cho nên nó chẳng những có thể từ căn bên trên cải biến hiện hữu chữa bệnh hệ thống, càng có khả năng đem rườm ra xưa di trị liệu trở nên đơn giản mau lẹ. Không khách khí nói, nó thậm chí có thể sẽ cải biến loài người sinh mệnh lịch trình. Liền cái này tốt mới kỹ thuật, tốt như vậy tân bình đài, hắn một cái câu liền cho tặng người. Giận dữ Trần Hạo, một bà kéo qua Tô Vũ Linh trong tay ống nghe, lạnh lùng nói, ta là Trần Hạo, hiện tại ngươi nghe kỹ cho ta bất kể ngươi là nơi nào lãnh đạo. Ngươi cũng không có quyền đại biểu thiên hạo y học trung tâm nghiên cứu, làm bất kỳ quyết định. Điện thoại một đầu khác nam tử sững sờ, sau đó giọng nói thực cứng nói ra, đây là đã quyết định rồi sự tình, chỉ là thông báo các ngươi mà thôi, cũng không phải là cùng ngươi thương lượng. Quyết định, ngươi coi là viên kia hành. Trần Hạo cười lạnh nói. Điện thoại một đầu khác nam tử nổi giận, ngươi bất quá chỉ là cái xí nghiệp tư nhân lão bản mà thôi, nói chuyện với ta hiếu khách nhất khí điểm, nếu như ngươi dám không phối hợp công tác của ta, ngươi cái kia trung tâm nghiên cứu cũng đừng làm đi. Ngươi nếu có thể bắt được khuôn mẫu biến hóa phương án trị liệu, ta họ Trần tùy ngươi họ. Dầm một tiếng đóng lại microphone, giận dữ Trần Hạo ngồi ở cái ghế, vung lỏng một chút áo sơ mi cổ áo, nói, gọi bộ kỹ thuật người, cắt bỏ Thiên Hạo y y học ở thế giới y y học trên diễn đàn hết thẻ tin tức. Tuyên bố thông cáo, Thiên Hạo y y học sẽ không còn hướng bất luận cái gì chữa bệnh cơ cấu, cung cấp kỹ thuật giao lưu. Tô Vũ Linh sững sờ, vội la lên, Trần Hạo, chuyện này, hẳn còn có đường xoay sở, gọi điện thoại tới người kia, khẳng định không phải thập thập chân chính đại nhân vật, bằng không. Hắn không có khả năng như thế không kiến thức, bởi vì này. Trần Hạo đạm nhiên nói ra, ta biết chính hắn khả năng không phải là cái gì quá lớn, tối đa bất quá là một tiểu đầu đầu náo náo, đại khái là chứng kiến Thiên Hạo y học khuôn mẫu biến hóa trị liệu đã tại thế giới trong phạm vi đưa tới tương đối lớn rung động, cho nên muốn mượn cơ hội vớt chút chính trị tư bản mà thôi. Vô luận là hắn, vẫn là giới y học những người khác, cũng không có phát hiện một sự thật, đó chính là từ lúc Thiên Hạo y học ID ở thế giới y học trên diễn đàn tuyến về sau. Vẫn đều là Thiên Hạo y học ở tuyên bố các loại các dạng ca bệnh, cùng những tổ chức khác hoặc cá nhân tham khảo tham khảo. Nhưng chúng ta từ bọn họ nơi đó chiếm được cái gì hồi báo? Nghi vấn, vẫn là nghi vấn, rõ ràng học được đồ đạc, vẫn như cụ khiếu hiêu đạo đức, khiếu hiêu chúng ta hẳn là thế nào? Bọn họ thủy chung cũng không biết, Thiên Hạo y học không cần bọn họ, mà bọn họ thì cần muốn Thiên Hạo y học. Dưới tình huống như vậy, ta không có tốt như vậy tính nhẫn mại, cũng không có nhiều như vậy tinh lực, cùng bọn họ cái cỏ. Cho nên, Trần Hạo đứng lên nói, tắt đi diễn đàn, để cho bọn họ cút ngay. Thuyết phục, Trần Hạo ly khai phòng làm việc, nhìn hắn bối ảnh, tiểu y tiên không khỏi cau mày nói, hắn cơn tức rất lớn, thật chỉ là bởi vì này dạng sao. Tô Vũ Linh thở dài nói, cực kỳ phức tạp, có lẽ là bởi vì áp lực quá lớn đi, gần nhất hắn thường xuyên đờ ra, ngày hôm trước ta càng là trong lúc vô tình nghe được hắn nói chất vấn chính mình vì sao như vậy tích mệnh, nếu lúc đó căng dây cùng, lo gì quan chủ bất tử. Tiểu y tiên ngẩn ngơ, cao mày nói, ý của ngươi là nói, Trần Hạo đang hối hận Nam Hải cái kia kinh thiên một mũi tên. Lập tức tiểu y tiên khó có thể tin cười nói, điều này sao có thể? Nếu như mũi tên kia không phải toàn bộ thực lực, cái kia Trần Hạo chẳng phải là muốn mạnh đến nổi đột phá phía chân trời. Tô Vũ Linh yếu ớt thở dài nói, thế nhân đều ở đây thán phục mũi tên kia hung mãnh, nhưng không ai chú ý tới, quan chủ chẳng những còn sống, thậm chí không bị thương chút nào, tuy là quan chủ tổn thất nhất kiện hộ tống thân pháp bảo. Nhưng Trần Hạo lại mất đi giết chết quan chủ tuyệt hảo cơ hội, cho nên hắn khó tránh khỏi tự trách. Có thể hắn hiện tại cần thoải mái. Tiểu y tiên cười nói, đối với ngươi mà nói, là một cơ hội tốt. Tô Vũ Linh sững sờ, đáy mắt hiện lên một đạo thẹn thùng, cao ngạo ngẩng đầu lên nói, hừ, trừ phi hắn đi cầu ta, bằng không trông cậy vào ta giao hàng đến nhà, không có lối thoát. Tiểu y tiên không khỏi cười to nói, ta đây liền muốn nhanh chân đến trước. Ngươi dám? Tô Vũ Linh nhíu mày. Lập tức chứng kiến tiểu y tiên trong mắt rào hoạt, không khỏi vừa thẹn vừa vội nói ra, không để ý tới ngươi, ngươi thực sự là rất xấu rồi. Tiểu y tiên cười khanh khách nói, rượu các lầu chủ nghe thường ma vũ, nào chỉ là bách mị thiên tiểu, nếu ngươi bằng lòng thi triển, còn sợ Trần Hạo không phải lập tức tâm hoa nộ phóng, quỳ ngươi dưới gấu quần. Hà Phi hai gò má Tô Vũ Linh gắt giọng, vạn năm trước, Tử Vi Tiên Tông phân liệt, đại sư tỷ thừa kế đoạt hồn diệu pháp, sáng tạo ma môn diệu các, tiểu sư muội thừa kế vô thượng y y thuật. Sáng lập Tuyệt Tình Cốc. Nhưng hai tông nhất mạch tương thừa, tu đều là Tử Vi Tâm Kinh, mảnh nhỏ bàn về đến, này ngự phu thủ đoạn, y tiên tỷ tỷ chỉ sợ so với ta càng sở trường, cho nên hà tất pha trò cùng ta. Tiểu y tiên mặt đằng một cái liền đỏ, hờn dỗi mắng, ta say mê y y thuật, những thứ ngổn ngang kia gì đó, mới không có luyện đây. Tô Vũ Linh cười cong ánh mắt, không có luyện nói, ngươi làm sao có thể khắc chế được ta đoạt hồn thuật. Tiểu y tiên mặt hồng đến rồi cái cổ can, xấu hổ vội la lên. Ngươi nha đầu kia, làm sao như thế không che đậy miệng? Tô Vũ Linh cười duyên nói, cái này có gì à, hiện tại đã sớm không còn là ngu muội thời đại, tất cả mọi người rõ ràng, không có tà ác lực lượng, chỉ có người tà ác, tổ tông ân oán, đến rồi chúng ta nơi đây, thực sự đã không có cần phải kéo dài thêm. Tiểu y tiên mắc cửa đỏ mặt nói ra, được, tốt, tốt, ngươi nói đúng được chưa? Cái đề tài này lúc đó đình chỉ, chúng ta còn rất nhiều sự tình muốn làm. Tô Vũ Linh cười duyên nói, thế nào? Lẽ nào ngươi sẽ không lo lắng Trần Hạo áp lực trong lòng rồi hả? Tiểu y tiên kiểu tiếu trắng Tô Vũ Linh liếc mắt, xoay người ly khai nói, ta ngược lại thật ra lo lắng, nhưng vô dụng, ngoại trừ Thiên Hạo y đi học việc này bên ngoài, bây giờ Trần Hạo, trong ánh mắt cũng chỉ có ngưng hương tiên tử. Âm lịch cuối tháng 8 Bắc Hải ven hồ, ban đêm nhiệt độ không khí đã rất thấp. Đang đến gần ven hồ, địa thế hơi thấp một tràng trong nhà, quần áo bạch đi yề, và áo lung lay ngưng hương tiên tử, đang đứng ở tia sáng nhu hòa đỉnh viện dưới đèn, xuất thần ngắm nhìn dưới bóng đêm Bắc Hải Hồ, dường như cũng không có nhận thấy được chạy tới nàng bên cạnh Trần Hạo. Đen nhánh tóc đen làm quần trắng ở trong trẻo lạnh lùng gió đêm chập chờn, trắng non sạch sẽ chưa thi phấn trang điểm mặt đẹp, dưới tia sáng dịu dịu có vẻ hơi tiểu tụy, nhưng đỉnh tiểu mũi quỳnh cùng dịu dàng đáng yêu xương hàm, lại buộc vòng quanh hoàn mỹ gò má đường nét, có thể dùng nàng cả người như nổi trên mặt nước phụ dung, lại kiểu nếu thu nguyệt, ạ kỳ rủ kỳ. Đóa hoa một dạng mùi thơm ngát lưu động, cùng nàng sóng vai Trần Hạo, theo tầm mắt của nàng nhìn sang, bờ hồ bên kia Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu ngọn đèn, giống như một đạo quang bó đuốc, chiếu vào nhỏ bé nổi sóng trên mặt hồ, có vẻ tịch mịch lại có chút quặn cuẽ. Nhỏ nhẹ sóng lớn trong tiếng, Ngưng Hương tiên tử sâu kín thở dài nói, ở Nam Hải thời điểm, ta thường thường nhìn như vậy hải, bởi vì ta luôn là hy vọng, tại nơi ba quang bên trong, gặp phải một con thuyền mang ta đi xa thuyền nhỏ. Trần Hạo hít một hơi thật sâu, đồng dạng thở dài nói, ta nghĩ đến ngươi đã được đến. Ngưng Hương tiên tử trầm mặc một lúc lâu, sau đó nói ra, mẹ chết, đồng môn cũng đều chết, chỉ còn lại có Như Tỷ cùng ta, hầu hết thời gian, ta đều đang nghĩ, nếu như ta lúc ban đầu, không phải tuyển trạch dùng trầm mặc tới phản kháng, mà là cùng nàng đem rõ ràng tất cả, nàng có lẽ sẽ lý giải ta. Trần Hạo thở dài nói, ngươi cho rằng nói vậy, nàng sẽ không phải chết rồi hả? Ngươi những tỷ muội kia cũng sẽ không chết. Hoặc là ngươi đem đây hết thảy tất cả thuộc về kết thành sai lầm của mình. Ngưng Hương tiên tử nói, chẳng lẽ không đúng sao? Nếu như không phải là bởi vì ta cố chấp, có thể đây hết thảy cũng sẽ không phát sinh. Ngươi sai rồi. Hướng nổi lên sóng lớn mặt hồ, Trần Hạo nghiêm mặt nói, hại chết các nàng cũng là ngươi, mà là trong lòng tham niệm cùng hư vinh. Có thể ngươi nói đúng. Ngưng Hương tiên tử nói ra, nhưng nếu như trước đây, ta không phản kháng, tuy là trong lòng sẽ có tiếc nuối, cũng có lẽ sẽ thống khổ trọn đời, nhưng ít ra các nàng vẫn còn ở đó. Nhìn Ngưng Hương tiên tử hai gò má lăn xuống giọt lệ. Trần Hạo đưa nàng ôm vào trong lòng, nói, sai không ở ngươi, mà ở cho nàng tham lam, ngươi ấy nấy chỉ là bởi vì ngươi chỉ có thấy được một loại khả năng. Mặc dù ngươi không phản kháng, ngươi tận lực tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, đi phối hợp nàng, nhưng cuối cùng nàng cũng như trước khó thoát khỏi cái chết. Bởi vì nàng thiên tính chính là như vậy, nàng biết không ngừng hướng Ngọc Hư Quan để yêu cầu, cũng mượn Ngọc Hư Quan danh tiếng, đi làm một ít nàng chuyện muốn làm. Cho nên mặc dù ngươi phối hợp, sớm muộn cũng có một ngày, làm Ngọc Hư Quan không chịu nổi thời điểm, nàng như trước sẽ chết, có lẽ là vô thành vô tức tiêu thất. Rúc vào Trần Hạo trong ngực Ngưng Hương tiên tử trầm mặc chảy nước mắt, trắng non tươi non ngọc thủ nắm chặt Trần Hạo cánh tay. Gặp nàng cảm xúc đã dần dần bình ổn, ôm lấy của nàng Trần Hạo nhẹ giọng nói, đừng suy nghĩ, người mất đã mất. Nhưng sinh hoạt vẫn phải tiếp tục. Ngưng Hương tiên tử nhẹ nhàng mà ừ một tiếng, sâu kín nhìn mặt hồ nói, ta vốn cho là, cả đời này ta đều sẽ không tha thứ nàng, nhưng bây giờ ta đây, lại đã sớm tha thứ nàng làm tất cả. Ôm lấy nàng xoay người đi hướng nhà Trần Hạo nói, máu mủ tình thâm, ngươi có ý nghĩ như vậy, cũng không kỳ quái, nhưng bây giờ, ngươi trọng yếu hơn chính là phải đối mặt cuộc sống mới, nó có thể cũng sẽ không trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy, nhưng tràn đầy hy vọng. Ừ nhẹ một tiếng Ngưng Hương tiên tử nắm chặt Trần Hạo cánh tay. Nhẹ giọng nói, ngươi sẽ cùng ta cùng đi xuống đi, đúng không? Chương 750, Ngưng Hương tiên tử yêu kiều. Trần Hạo cười cười, nhìn mát lạnh gió hồ trung, nhãn thần có chút khẩn trương rồi lại tràn đầy mong đợi Ngưng Hương tiên tử, nhu nói rằng, đó là đương nhiên. Đoạn đường này chúng ta đã trải qua quá nhiều hiểm trở, hiện nay chúng ta rốt cục cùng đi tới, ta như thế nào lại ở buông ngươi ra tay? Ngưng Hương tiên tử căng thẳng thần tình rõ ràng buông lòng rất nhiều, sau đó nàng đem thanh tú thủ tựa vào Trần Hạo đầu vai. Gió lay động nàng mùi thơm của cơ thể, giống như ngượng ngùng nụ hoa, mà nhu nhược thân thể mềm mại nhưng ở trong gió tản ra nhẹ nhẹ nhiệt lực. Lúc này nhà cửa mở. Nhìn thấy Như Tỷ còn không có chìm vào giấc ngủ Ngưng Hương tiên tử thân thể mềm mại chấn động, xem ra giống như là muốn từ Trần Hạo trong lòng đứng dậy, mà lúc này Trần Hạo thì dùng bàn tay to nắm ở nàng eo nhỏ nhắn, đối với Như Tỷ khẽ mỉm cười nói, còn chưa ngủ. Như Tỷ nhãn thần có chút vui mừng nhìn Trần Hạo nói ra, ta biết ngươi bể bộn nhiều việc. Thế nhưng ngươi thực sự hẳn là nhiều bồi bồi nàng. Trần Hạo nở nụ cười, đối với Như Tỷ khẽ gật đầu, ta biết. Kéo cửa phòng ra Như Tỷ đứng dậy tránh ra, làm Trần Hạo cùng Ngưng Hương tiên tử vào tòa nhà về sau. Nàng cất bước đi về phía lầu một phòng khách, nói, nếu như cần gì, tùy thời có thể gọi, ta ở lầu một. Nghe ra nàng đã có chỉ Trần Hạo mỉm cười, nói, được. Mà Ngưng Hương tiên tử lại có chút ngượng ngùng nhìn của nàng bối ảnh, há miệng, nhưng cái gì nói cũng không có nói ra. Bàn tay to đã nhận ra nàng muốn lưng eo ra thịt căng cứng Trần Hạo, vốn người nhìn Ngưng Hương tiên tử, trần chờ một lát sau ôn nhu hỏi, nếu như ngươi mệt mỏi, ta có thể ngày mai trở lại thăm ngươi. Ngưng Hương tiên tử sững sờ, Ngọc Thủ lập tức nắm chặt Trần Hạo cánh tay, lắc đầu nói, ta không có chút nào mệt. Thấy vậy khánh tình hình, Trần Hạo một cách tự nhiên cùng nàng cùng nhau lên lầu. Trên lầu, hương phấn sắc phòng ngủ, có vẻ vô cùng sạch sẽ gọn gàng. Phong kín rất tốt trong phòng không nhưng nghe không đến gió hồ cùng phát ở bên bờ tiếng sóng, cũng có vẻ ấm áp rất nhiều. Canh giữ cửa ngõ lên cửa phòng, Ngưng Hương tiên tử thanh tú mặt, không khỏi nhiều hơn một tầng đỏ ửng, liền cái kia lóe sáng như thần tinh hai trong mắt, cũng lóe lên một ý xấu hổ. Ta là ngươi châm trà. Nhãn thần có chút tránh né Ngưng Hương tiên tử mở miệng. Trần Hạo lại hai tay bao bọc eo nhỏ của nàng, đưa nàng ôm vào trong lòng, lẳng lặng nhìn nàng dung nhan xinh đẹp. Nàng thân thể mềm mại khẽ run lên, đôi mắt đẹp nhưng không có lại lóe lên tránh. Ở hơi chần chờ sau một lát, nàng đem một đôi không rảnh ngọc thủ nhẹ nhàng mà đặt ở Trần Hạo hai vai. Ngọc thủ trắng non thanh tú non, ngón tay ngọc hồn viên tu dài. Mặc dù nàng lúc này bởi vì khẩn trương, thân thể mềm mại ở hơi ngửa ra sau, nhưng Trần Hạo như trước có thể cảm giác được một cách rõ ràng, nàng ấy chân nhắn mềm nhũn bụng dưới, đang theo hô hấp có chút gấp thúc phập phồng. Cái này khiến Trần Hạo tâm không khỏi rung động. Phải biết, Ngưng Hương tiên tử nhưng là tu chân giới công nhận đệ nhất mỹ nữ. Cùng nàng kết thành đạo lữ cộng tìm đại đạo, nhất định chính là tu chân giới tất cả nam nhân mộng tưởng. Trần Hạo còn nhớ rõ hắn mới gặp gỡ Ngưng Hương tiên tử thời điểm, Hoa Hạ ẩn Long Phương Bắc khu chiến đấu đội trưởng Tô Đồ, ngồi xổm trên ngọn cây nhãn thả tinh quang răng dấp, cũng như trước nhớ kỹ, Tư Không Hạo Nguyệt mới gặp gỡ Ngưng Hương tiên tử thời điểm, trong mắt kinh diễm. Nhưng không nghi ngờ chút nào là, mà bây giờ nàng đã là Trần Hạo. Ngươi thật đẹp. Nhìn Ngưng Hương tiên tử cố nén thẹn thùng ánh mắt, Trần Hạo nhẹ giọng nói rằng. Ngưng Hương tiên tử ánh mắt lập tức trở nên thẹn thùng thêm tự tin nổi lên, chỉ là cực kỳ hiển nhiên, nàng cũng không rõ ràng bản thân vào lúc này nên nói gì, cho nên mặc dù hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch, rồi lại thẹn thùng trầm mặt xuống. Cái này khiến Trần Hạo không khỏi mỉm cười cúi người xuống, Ngưng Hương tiên tử thân thể mềm mại hơi ngửa ra sau, nhưng sau đó, lại giống như là lấy hết dũng khí một dạng, lẳng lặng đợi ở nơi nào. Làm Trần Hạo nhẹ nhàng mà hôn đến nàng ấy béo mập môi anh đào sát na, nàng thân thể mềm mại run lên, lập tức ngây ngô lại có chút cứng rắn nói nhiệt liệt đáp lại. Ám hương phù động trong phòng, nhiệt độ lập tức lên cao, thế cho nên Ngưng Hương tiên tử cái kia tuyệt đẹp mặt đẹp, cũng biến thành nóng hổi. Chẳng qua là khi Trần Hạo bàn tay to, theo nàng đường con nguyện chuyển eo thon chạy xuống đến cái kia đỉnh tiểu long đồn trên lúc, chỉ là nhẹ nhàng sờ, Ngưng Hương tiên tử lập tức ưm một tiếng run rẩy sủi lơ ở tại Trần Hạo trong lòng. Lúc này chớ nói chi là đáp lại. Nàng thậm chí ngay cả đứng thẳng đều đã trở thành vấn đề, chẳng những mặt đỏ như lửa, càng tim đập được khó có thể tự giữ. Trần Hạo gặp nàng như vậy thẹn thùng, không khỏi yên lòng. Dù sao Thanh Hồng Tiên Câu người chẳng những thế lực, trong xương càng là cái loại này không thấy thỏ không thả chim ưng con buồn, đang không có hoàn thành hôn sự phía trước, bất kỳ người nào muốn chiếm được Ngưng Hương tiên tử tiện nghi, hiển nhiên đều là vọng tưởng. Lúc này nàng mặt xấu hổ, khí tức tán loạn, nhưng chung quy là tu chân giới đệ nhất mỹ nữ. Khí chất chẳng những như trước cao quý, tinh mỹ ngạch bàng thoạt nhìn cũng như trước như tiên tử xuống trần, một cái nhăn mày một tiếng cười đều tản mát ra không chỗ nào không có mặt, rung động lòng người đẹp. Thế cho nên Trần Hạo nhìn không khỏi ngây dại. Phải biết, Trần Hạo hồng nhan chi kỷ không ít, bên người bạn gái, các đều là tuyệt sắc mỹ nhân, nhưng so sánh với khí chất cao quý thanh thuần đến, có thể cùng Ngưng Hương tiên tử muốn nói so sánh nhau lại cũng không nhiều. Mảnh nhỏ luận nói, mặc dù là tiết ngạo hạm, cũng rất khó cùng nàng so sánh với. Cái này khiến Trần Hạo không khỏi thấp giọng ở bên thai của nàng dù gì nói, Ngưng Hương, ngươi thật đẹp, ta vững tin, ngươi chính là cái này thượng thiên ban cho ta lễ vật tốt nhất. Sủi lơ ở Trần Hạo trong ngực Ngưng Hương tiên tử, thân thể mềm mại không khỏi run lên, tú mục thẹn thùng nhìn Trần Hạo, trong lòng hiệu chạy nhẹ giọng nói, nếu ngươi bằng lòng thương tiếc Ngưng Hương cũng đã cảm thấy mỹ mãn. Nhìn trong mắt nàng lóe lên cái kia lau ưu hoán, Trần Hạo không khỏi nhiệt huyết sao động nói, Ngưng Hương, cuộc đời này ta tuyệt sẽ không cô phụ nhu tình của ngươi. Nếu ta Trần Hạo bội tình bạc nghĩa, nhất định phải ta. Trắng nón mịn màng ngón tay ngọc nhẹ nhàng mà đè ở Trần Hạo trên môi, Ngưng Hương tiên tử thẹn thùng lại cao hứng ngăn lại nói, đừng. Ngươi chịu đi Nam Hải tìm ta, chịu vì ta cùng với Ngọc Hư quan phản bội, cũng đã nói rõ tất cả. Cho nên, ta không cần ngươi lời thề, cũng không cần ngươi hứa hẹn, bởi vì ta biết ngươi yêu ta. Tâm tình sao động Trần Hạo, ôm sát nàng nhu nhược eo nhỏ nhắn, mặc dù cách quần áo. Như trước có thể cảm giác được một cách rõ ràng nàng ấy chân mềm như nhung thiên nga một dạng da thịt. Mà lúc này Ngưng Hương tiên tử, thì si ngốc nhìn Trần Hạo, nhẹ giọng nói, Trần Hạo, ta rất nhớ ngươi, mỗi ngày đều đang nghĩ, giờ nào khắc nào cũng đang nghĩ, bởi vì chỉ có ở bên cạnh của ngươi, ta mới có thể cảm giác được một cách rõ ràng hạnh phúc. Có thể cạnh ngươi có rất nhiều người, có thể ngươi có rất nhiều sự tình, nhưng chỉ cần có thể làm cho ta gặp được ngươi, nội tâm của ta đã thỏa mãn. bởi vì ngươi là thế gian này giỏi nhất nam nhân. Nhìn Ngưng Hương tiên tử đáy mắt chăm chú, ham hở Trần Hạo đem Ngưng Hương tiên tử ôm ngang, nha đầu ngốc, ngươi nên học được lòng tham. Sợ hãi kêu ôm sát Trần Hạo cổ Ngưng Hương tiên tử, hơi kinh ngạc nhìn Trần Hạo, đầy mắt nghi hoặc, tựa hồ có hơi khó hiểu. Mà lúc này Trần Hạo thì cười nói, ngươi nên học được giữ lấy, ngươi lý nên đạt được càng nhiều. Nói Trần Hạo ôm Ngưng Hương tiên tử đi tới bên giường, tiện tay tắt đi ngọn đèn sau đó, đem Ngưng Hương tiên tử đặt lên giường. Ngoài cửa sổ, chưa tắt đình viện đèn từ cửa sổ ném vào, chiếu sáng lên bên cạnh nóc bằng. Mượn tia sáng, Trần Hạo có thể thấy rõ khuôn mặt thẹn thùng Ngưng Hương tiên tử, khẩn trương xem cùng với chính mình. Trần Hạo xích tới. Ngưng Hương tiên tử chẳng những không có né tránh, ngược lại rúc vào Trần Hạo trong lòng. Cảm giác được nàng thân thể mềm mại có chút run nhẹ nhẹ, hô hấp có chút gấp thúc, Trần Hạo không khỏi ôm chặt nàng. Nàng ưm một thân nằm vật xuống, chẳng những nhìn về phía Trần Hạo ánh mắt trở nên vô hạn thẹn thùng, thân thể mềm mại cũng biến thành nóng hổi. Ôm nàng mềm nhũn thân thể mềm mại, tựa đầu chôn sâu vào của nàng tóc đen, người nàng ấy nụ hoa vậy mùi thơm của cơ thể, trong lòng rung động Trần Hạo không khỏi đưa bàn tay rơi vào nàng ấy béo khỏe long đồn trên. Nàng thân thể mềm mại run lên, run nhẹ nhẹ khẽ dạ, lại mềm nhũn địa phục ở tại Trần Hạo trong lòng, cũng không dám nữa lộn xộn. Trần Hạo tự nhiên yêu thích không buông tay, ngẫm lại vạn người thèm thuồng tu chân giới đệ nhất mỹ nữ, lúc này khéo léo như thế dư lấy dư đoạn, suy nghĩ lại một chút nàng ấy độc nhất vô nhị cao quý ý vị, cùng tình cảnh này, cái kia chinh phục vui vẻ như núi hô biển gầm một dạng bạo phát. Lệnh Trần Hạo căn bản là không dừng được. Mà theo thân thể mềm mại dần dần nóng hổi, hô hấp xốc xếch Ngưng Hương tiên tử thăm dò khẽ gọi nói, lão công. Tiếng lại tựa như hoàng oanh, tiểu mị mềm nhẹ. Giống như một đạo lửa cháy mạnh trong nháy mắt đốt Trần Hạo tâm hỏa. Lão bà. Trần Hạo nhẹ giọng kêu lên. Thân thể mềm mại run rẩy Ngưng Hương tiên tử, lập tức ưm một tiếng nhào vào Trần Hạo trong lòng, chẳng những thân thể mềm mại như lửa, vành thai và tóc mai chạm vào nhau gian càng giống như là một nghịch ngợm con mèo nhỏ một dạng, ở Trần Hạo bên thai kiểu mị hừ nhẹ. Đều đến lúc này, Trần Hạo còn sao khách khí với nàng, ôm hôn lấy đưa nàng đẩy lên, sau đó tay cầm của nàng quần dài, ở thần thức dưới sự khống chế, đi lên một hiên. Tóc đen tản mát, cánh tay ngọc khẽ dương. Nhãn thần thẹn thùng vừa tựa hồ tràn đầy mừng rỡ Ngưng Hương tiên tử, mềm mại đáng yêu như nước nhìn Trần Hạo. Chẳng những giơ tay một đầu đủ đều có vẻ vô cùng động nhân, cái kia làm người ta cuồng nhiệt ngạo nhân vóc người, mặc dù là Trần Hạo cũng không khỏi thán phục tạo vật chủ thần kỳ. Nàng tư thái thon dài, da thịt như tuyết trong suốt, dường như bị buộc chặt eo thon đang đánh đến nóc bằng lại phản xạ xuống đỉnh viện ngọn đèn chiếu rọi, cùng long đồn buộc vòng quanh không gì sánh được mạn rượu diêm dúa loẹt loẹt đường nét. Một con mắt liên lệnh Trần Hạo cảm giác mình dường như muốn bạo tạc một dạng, hận không thể lập tức liền đem nàng ôm vào trong ngực. Mà lúc này Ngưng Hương tiên tử mặt xấu hổ, hiện ra lại tựa như thần tinh đôi mắt đẹp, dường như ba tháng nước sông. Nàng thân thể mềm mại nóng hổi, run nhẹ nhẹ, mặc dù nàng biết rõ trước mắt Trần Hạo là nàng thích nhất nam tử, lại như cũ không cách nào tiêu trừ trong lòng vô biên ý xấu hổ. Bởi vì này đối với Ngưng Hương tiên tử mà nói, mặc dù tất cả đều là Trần Hạo chủ đạo, nhưng đây không thể nghi ngờ là nàng chọn đời bên trong nhất phóng đãng một đêm. Đã sớm không kềm chế được Trần Hạo lập tức xuống tới, ôm thật chặt lấy nàng ấy chân chuột trắng nõn, lại khiến người ta vô hạn chịu mến thân thể mềm mại, ngưng mắt nhìn đôi mắt đẹp của nàng. Vốn là thẹn thùng vô hạn Ngưng Hương tiên tử xấu hổ mà ức, chẳng những mặt đẹp nóng hổi, đôi mắt như nước, môi hình khêu gợi béo mập miệng nhỏ càng là hơi mở ra, tản ra vô tận thiên kiều bách mị. Trần Hạo không khỏi hung hăng hôn tới. Kiều diễm ướt át rồi lại ôn nhuận môi anh đào lệnh Trần Hạo trong nháy mắt, chỉ cảm thấy môi hồng kiều diễm gắn bó lưu hương. Chương 751, quốc gia cần sẽ không vấn đề. Bị Trần Hạo ôm vào trong ngực Ngưng Hương tiên tử, cảm giác mình như rất hỏa lò. Làm tu chân giới đệ nhất mỹ nữ nàng, vô luận đi đến nơi nào, đều là nam tính chú mục chính là tiêu điểm. Nói riêng về bề ngoài, Trần Hạo cũng không phải rất nhiều người theo đuổi bên trong tôi xuất khí anh tuấn nhất, nhưng luận tài học cùng nhân phẩm, cũng không người có thể đuổi kịp. Trọng yếu hơn chính là, Trần Hạo là của nàng tuyển trạch, nàng thích Trần Hạo, yêu Trần Hạo. Cho nên khi Trần Hạo dường như hỏa sơn bạo phát một dạng dựa đi tới lúc, trong lòng của nàng dâng lên vô hạn ngọt ngào. Nhưng dù cho như thế, làm Trần Hạo vén lên nàng ấy hai cái thon dài bốn, giống như là núi lửa phun trào sông tới thời điểm, cái kia tráng kiện không ai bằng, lại cuồng mãnh hung lệ trùng kích, hãy để cho nàng thân thể mềm mại mạnh mẽ run rẩy nức nở lên tiếng. Nàng lấy tay ôm lấy Trần Hạo, nỗ lực ngăn cản, nhưng lúc này Trần Hạo cũng đã hóa thân làm mưa rông gió giật, chỉ trong nháy mắt đã đem Ngưng Hương tiên tử chống đỡ đánh tan. Chẳng những làm nàng trong nháy mắt mất đi tất cả khí lực, càng làm nàng hơn cảm giác mình dường như phiêu bạt ở trên biển trong báo thuyền cô độc, tùy thời đều có thể bị Trần Hạo cuồng bạo xé thành mảnh nhỏ. Nhưng nàng cũng không nguyện ý lệnh Trần Hạo thất vọng, cho nên hắn hết sức kiềm chế. Có thể Trần Hạo cuồng bạo nơi đó là nàng có thể thừa nhận, dường như vẫn chưa tới một phút đồng hồ, nàng cũng đã toàn tuyến hỏng mất. Nhưng báo táp rằng có ước chừng hơn nửa canh giờ sau đó, chỉ có gió ngừng mưa ở. Trong phòng ám hương phù động, bệ cửa sổ bên đóa hoa, trong đêm tối nở rộ. Hai Long Trần Hạo, ôm ngưng hương tiên tử lặng lặng nằm ở trên giường, mỹ nhân trong ngực chẳng những nhu thuận, càng nóng hổi đắc tượng cái lò lửa nhỏ. Trầm mặc sau một hồi lâu, sức cùng lực kiệt đến cơ hồ trọn mắt không mở ngưng hương tiên tử, dị thường thỏa mãn ở Trần Hạo trong lòng xoay người, giống như tiểu mèo lười tựa như rúc vào Trần Hạo trong lòng. Sâu kín mùi thơm của cơ thể cùng mềm nhũn xúc cảm, làm cho Trần Hạo không khỏi ôm chặt nàng. Mệt mỏi, đi nằm ngủ đi. Ngưng hương tiên tử ừ nhẹ một tiếng, nhưng sau đó lại yếu ớt nói ra, ta huyễn tưởng quá vô số lần chúng ta gặp lại, cũng huyễn tưởng quá chúng ta ở chung với nhau chẳng cảnh, chẳng qua là ta nghĩ tới kết quả, nhưng không có nghĩ đến trình. Tay vô vô ngưng hương tiên tử sáng bóng da thịt, Trần Hạo hơi kinh ngạc nói, làm sao? Ngưng hương tiên tử cánh tay vờn quanh ở Trần Hạo cổ, thổ tức như lan nhẹ giọng nói, ở Ngọc Hư quan phía sau núi đoạn thời gian đó, ta đã từng hận không thể mụ mụ chết đi, nhưng nàng thật đã chết rồi, ta ngược lại rất nhớ nàng. Trần Hạo thở dài ôm sát nàng, nhu nói rằng, tính cách quyết định vận mệnh, bất quá cũng may, ở sau cùng, nàng cải biến chủ ý, đây có lẽ là chúng ta đáng giá nhất may mắn địa phương. Ngưng hương tiên tử trầm mặc sau một lúc lâu nói ra, để cho ta đi làm một sự tình đi, như vậy có thể ta sẽ đình chỉ suy nghĩ qua mê hoặc những chuyện kia. Trần Hạo suy nghĩ một chút nói ra, không có vấn đề, chẳng qua là ta không rõ ràng ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì, nếu như ngươi nghĩ buôn bán nói, có thể cho ngươi công ty, nếu như ngươi chỉ là muốn công việc, tập đoàn công ty chức vị tùy ngươi chọn. Ngưng hương tiên tử lắc đầu, sau đó nói ra, ta không thích làm việc như vậy, cho nên ta muốn đem Nam Hải kiếm phái môn hạ công ty cùng sản nghiệp đều giao cho ngươi, chuyện này, ta cùng như tỷ thương lượng qua, nàng cũng không phản đối, bởi vì chúng ta đều đối với này sinh ý không có hứng thú. Trần Hạo hơi kinh ngạc nói ra, đó là ngươi tài sản riêng, không cần phải cho ta. Vậy cho dù đổ cưới được rồi. Ngưng hương tiên tử nói, Nam Hải ngư nghiệp, Nam Hải thuyền, tương quan thủ tục, ta sẽ rất mau làm tốt. Trần Hạo sau khi suy nghĩ một chút nói, vậy coi như là ngươi nhập cổ Thiên Hạo tập đoàn được rồi. Ngưng hương tiên tử trầm mặc chốc lát nói, ngươi cảm thấy làm như thế nào tốt, liền làm như thế nào đi, kỳ thực ta là muốn hỏi ngươi, có thể hay không đem Bắc Hải ven hồ lâm viên xanh hóa công tác đều giao cho ta. Trần Hạo sửng sốt, ngươi muốn làm người làm vườn. Ngưng hương tiên tử ừ nhẹ một tiếng, nói, bởi vì ta muốn ở lại chỗ này. Không thành vấn đề. Ngưng hương tiên tử là một mục thuộc tính người tu chân, nhưng nàng cùng Lục Lăng Huyên, lại hoàn toàn là hai thái cực, nàng là cực kỳ tiêu chuẩn khống chế hệ, am hiểu nhất chính là khống chế cây cỏ sinh trưởng, làm lâm viên xanh hóa công tác, đơn giản là không thể thích hợp hơn sự tình. Cho nên Trần Hạo lập tức bằng lòng. Không chỉ như thế, từ ngưng hương tiên tử trong lời nói, Trần Hạo càng là thấy được cơ hội làm ăn. Bởi vì lâm viên quang cảnh xanh hóa thị trường quy mô cũng không nhỏ, nếu như làm tốt lắm, thu nhập tuyệt đối sẽ không tỉ thí y lìa viện thiếu, cho nên cho ngưng hương tiên tử làm một nhà tương quan công ty, không thể nghi ngờ là phi thường có tiền đồ. Nếu như vậy, một ngày bận rộn sau đó, tin tưởng tâm tình của nàng rất nhanh thì có thể đủ tốt đứng lên. Lúc này chiếm được Trần Hạo gật đầu đồng ý ngưng hương tiên tử, nắm chặt Trần Hạo tay, nhu nhiên nhỏ dài mịn màng ngọc thủ chân bóng cực kỳ, cái này khiến Trần Hạo không khỏi trong lòng hơi động. Sau đó thủ đoạn nhoáng lên, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái miếng nạp giới. Sau đó ở ngưng hương tiên tử ánh mắt kinh ngạc chung, Trần Hạo vì nàng mang theo nhẫn. Cái này nạp giới quá quý trọng, bên cạnh ngươi nhiều người như vậy, các nàng có thể càng cần nữa nạp giới, mà ta chỉ cần một người bình thường nhẫn cưới là được rồi, bởi vì ta có nạp giới. Trần Hạo cười cười, ôm sát ngưng hương tiên tử nói, nha đồng đốc, Nam Hải chi chiến, tuy là lệnh Trần gia cùng ngũ đại kiếm phái thế như nước lửa, nhưng thu hoạch tương đối khá. Chỉ là nạp giới liền được 7 miếng, nhà chúng ta này ngoại trừ còn không có người tu chân bên ngoài, nạp giới đã là tiêu phối. Không chỉ như thế, còn thu hoạch rất nhiều đem phi kiếm cùng một ít tu chân cần thiết tài liệu, nếu như ngươi có hứng thú, ta ngày mai có thể dẫn ngươi đi nhìn. Ngưng hương tiên tử ngây cả người, lập tức khéo leo rúc vào Trần Hạo trong lòng. Sáng ngày thứ hai, Trần Hạo lúc thức dậy, thái dương đã thật cao mọc lên, tư thái trở nên gợi cảm thành thục, sinh ra chút nữ tính vận vị ngưng hương tiên tử. Chẳng những rửa mặt đổi mới hoàn toàn, càng Trần Hạo chuẩn bị bữa sáng. Nhưng thời điểm dùng cơm, Trần Hạo liền thấy chờ ở ngưng hương tiên tử tòa nhà bên ngoài Tô Vũ Linh. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi cau mày, bởi vì hắn biết, nếu như không có chuyện trọng yếu, Tô Vũ Linh là tuyệt sẽ không ở chỗ này chờ hắn. Ôm hôn ngưng hương tiên tử sau đó, ở nàng thẹn thùng trong ánh mắt, Trần Hạo ly khai ngưng hương tiên tử trạch viện. Đã sớm chờ đã lâu Tô Vũ Linh đẩy cửa xe ra, Trần Hạo lên xe. Sáng nay bộ công thương nhân gọi điện thoại tới, hỏi liên quan tới Thiên Hạo Y Y học trung tâm nghiên cứu đóng cửa Y Y học diễn đàn sự tình, ta có thể cảm giác được bọn họ dường như cực kỳ quan tâm chuyện này. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí Trần Hạo, nhìn thoáng qua lái xe Tô Vũ Linh, cười nói, ta đoán bọn họ nhất định là hy vọng chúng ta cho ra một câu trả lời hợp lý. Tô Vũ Linh lắc đầu, nói, chính bọn nó biết điều tra, nhưng cứ gọi điện thoại người tới, dùng cá nhân thân phận kiến nghị chúng ta, tiếp tục công khai ca bệnh, cùng thế giới y học bảo trì giao lưu, bởi vì này dạng nói, đối với Thiên Hạo dược nghiệp dược phẩm xuất nhập cảng đều sẽ có trợ giúp. Trần Hạo nở nụ cười, ngươi cảm thấy có cần không? Tô Vũ Linh sau một hồi trầm mặc nói ra, lần này tài khoản quan ngừng, đã bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió, rất nhiều nước ngoài truyền thông, đang lợi dụng dư luận công kích Thiên Hạo y học. Rất nghiêm trọng. Trần Hạo nhíu mày. Tô Vũ Linh khẽ thở dài một cái nói, rất nghiêm trọng, hiện tại yêu cầu Thiên Hạo y học công khai khuôn mẫu biến hóa phương án trị liệu, đã không ở vẹn vẹn cực hạn với này chữa bệnh cơ cấu, rất nhiều nổi tiếng thế giới thuốc xí nghiệp cũng liên hiệp đứng lên, yêu cầu chống lại Thiên Hạo dược nghiệp, cũng yêu cầu địa phương bản xứ chính phủ mạnh mẽ trưng thu Thiên Hạo dược nghiệp bộ phận dược phẩm độc quyền. Bởi vì bọn họ cho rằng, vào bến mang thai hữu các loại, chờ, dược phẩm, tồn tại nghiêm trọng món lãi kết xù, mà những cái này dược phẩm đem quan hệ đến dân chúng bình thường khỏe mạnh, một ngày chính phủ trưng thu độc quyền, bọn họ có thể sử dụng tương quan kỹ thuật tới tiến hành sinh sản. Trần Hạo nở nụ cười, chỉ những thứ này. Tô Vũ Linh khẽ thở dài một cái nói, thật không biết lòng của ngươi là thế nào lớn lên, hiện tại rất nhiều người đều ở đây lợi dụng Thiên Hạo y học trung tâm nghiên cứu không chịu công khai khuôn mẫu biến hóa phương án trị liệu sự tình, không để lại dư lực đối với chúng ta bỏ đá xuống giếng, ngươi lại còn có thể cười được. Trần Hạo cười nói, bởi vì này chứng minh, khuôn mẫu biến hóa phương án trị liệu là tương đương thành công, nếu như đổi thành bánh rán trái cây phối phương, ta cũng không tin, sẽ có nhiều người như vậy theo ồn ào. Tô Vũ Linh bị chọc phát cười, nghe ngươi nói chuyện ý tứ, bị đoàn người bắt đầu mà công chi ngược lại thành một chuyện tốt. Chí ít nó chứng minh rồi khuôn mẫu biến hóa phương án trị liệu giá trị. Trần Hạo cười nói, hãy chờ xem, chuyện này bất quá là mới vừa bắt đầu, đừng tưởng rằng Hoa Hạ không có quyết định của chính mình. Tô Vũ Linh không khỏi thở dài nói, thì ra ngươi đã sớm cân nhắc qua những vấn đề này, trách không được như vậy bình tĩnh. Trần Hạo hơi kinh ngạc nói ra, có ý tứ. Bộ vệ sinh cùng giáo sư ngoại ngữ bộ phận người đến. Tô Vũ Linh mỉm cười nói, bất quá cũng không phải ngày hôm qua gọi điện thoại cái tên kia, mà là chân chính quan lớn. Bọn họ tới nơi này là muốn tìm hiểu một chút khuôn mẫu biến hóa phương án trị liệu tình huống thật. Trần Hạo cười, động tác thật đúng là nhanh. Tô Vũ Linh mỉm cười nói, hơn nữa bọn họ còn cố ý đưa cho chúng ta một phần lễ vật. Trần Hạo nhíu mày, ồ, là ngày hôm qua gọi điện thoại người kia, hắn là Bắc Hải thành phố cục vệ sinh mới điều tới một cái phó cục trưởng, không biết vì sao tự ý đáp ứng rồi, đem khuôn mẫu biến hóa phương án trị liệu từ trước đến nay tự bất đồng địa khu cùng quốc gia 27 gia chữa bệnh cơ cấu công khai. Hiện tại đã bị song quy. Trần Hạo nở nụ cười, ta còn tưởng rằng là cái muốn chiến đấu một phen mới có thể rời đến đại nhân vật, không nghĩ tới thật không ngờ yếu đuối. Tô Vũ Linh bất đắc dĩ cười nói, ngươi đánh giá quá thấp Hoa Hạ ẩn long lực lượng, trên thực tế, từ bọn hắn tới sau đó, chuyện phương diện này, trên cơ bản cũng không cần chúng ta lo lắng, nếu như không phải nô ra một cái như vậy lăng đầu thành, ta thậm chí đều cho rằng thị phủ bộ môn đã quên mất sự hiện hữu của chúng ta. Trần Hạo cười, vậy ngươi chuyên môn vì chờ ta? Hẳn không phải là chỉ là muốn cùng ta hội báo những thứ này chứ. Tô Vũ Linh sau một hồi trầm mặc, nói ra, Hoa Hạ phương diện, hy vọng chúng ta có thể có kế hoạch đem khuôn mẫu biến hóa phương án trị liệu công khai, một mặt là vì tạo phúc nhân loại, ở một phương diện khác, cũng hy vọng có thể nhờ vào đó cải thiện Hoa Hạ ở quốc tế trên võ đài địa vị, còn như chi tiết cụ thể, bọn họ sẽ cùng chúng ta tham thảo. Trần Hạo cười cười, nếu quả như thật là quốc gia cùng nhân dân cần, tự nhiên không có vấn đề. Chương 752 Long Lanh trả thù. Dùng Tô Vũ Linh cùng nhau trở lại Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu, Bộ Vệ sinh, Bộ Công Thương, cùng Bộ Ngoại giao người đều đến rồi, nếu như thay đổi quá khứ, Trần Hạo nhất định sẽ cùng bọn họ tâm sự, tìm hiểu một chút rốt cuộc là cái gì tình huống. Nhưng có Tô Vũ Linh ở, Trần Hạo liền một cách tự nhiên tương quan sự tình giao cho Tô Vũ Linh xử lý. Bởi vì đối với Trần Hạo mà nói, chỉ cần là công chính công bằng công khai, tất cả mọi chuyện đều có thể đàm luận, nhưng nếu là giống như phía trước người kia như vậy, bày ra một bộ lao tử chính là vương pháp phái đoàn, ước hiếp Thiên Hạo y học, vậy tuyệt đối không có thương lượng. Cho nên nếu bọn họ đều biểu hiện rất có thành ý, như vậy Thiên Hạo y học tự nhiên cũng không có cái gì cần phải bưng cái giá. Dù sao, ngoại trừ ní nạ khuôn mẫu biến hóa trị liệu bên ngoài, Trần Hạo trong tay còn ôm lấy đờ dần uy ly am nhỏ bé thẩm thấu liệu pháp, mà hắn, không thể nghi ngờ so với ní nạ sao, khuôn mẫu biến hóa trị liệu càng thêm tiên tiến. Cho nên đối với chuyện phương diện này, Trần Hạo ngược lại không phải là cực kỳ để ở trong lòng. Hắn quan tâm hơn ngược lại như thế nào để thăng thực lực của chính mình. Cho nên ở đơn giản cùng những lãnh đạo kia nhóm lên tiếng chào hỏi về sau, Trần Hạo đi ngay dưới đất phòng thí nghiệm luyện công, dù sao ở y học một khối này, lúc này Trần Hạo đã không cần quá mức quan tâm. Thân y hệ Mỹ nữ Mộ Vãn Tình cùng tiểu y tiên gia nhập vào, làm cho Thiên Hạo y học trung tâm nghiên cứu đã đứng ở lĩnh vực y học điểm trí cao, mà theo nỉ nạ khuôn mẫu biến hóa phương án trị liệu hoàn thành, Thiên Hạo y học trung tâm, ở thế giới giới y học danh vọng cũng đạt tới một cái kinh người cao độ. Xuống một bước, ngoại trừ làm từng bước hoàn thành, chữa bệnh hệ thống xuống sách giáo khoa biên tập bên ngoài, Thiên Hạo y học có thể làm chính là làm từng bước đi phá được từng cái y học nan đề. Mà Thiên Hạo y viện, ngoại trừ bồi dưỡng nhân tài, để thăng tự thân chữa bệnh tiêu chuẩn, tiếp tục lái phân viện bên ngoài, cũng rất sản sinh biến hóa lớn. Dù sao, y viện cùng trung tâm nghiên cứu, bao quát xưởng thuốc ở bên trong, tất cả cách cục trụ cột đều đã đạt. Bước đầu xây dựng đã hoàn mỹ đạt thành, tất cả chuyện tiếp theo, đã không ở giống như gây dựng sự nghiệp sơ kỳ như vậy chắc trở. Thiên Hạo tập đoàn bước kế tiếp trọng tâm, không thể nghi ngờ là nắm chặt trong tay tài nguyên, vương chắc đã có những thứ này cơ cấu cùng nhân viên, vì bước tiếp theo phát triển tiến hành một ít điều chỉnh. Mà những cái này, hiển nhiên, cũng không cần Trần Hạo quan tâm. Trần Hạo chân chính muốn bận tâm địa phương, liền hiện nay mà nói, cũng chỉ còn lại có một cái phương hướng. Đó chính là tu chân giới. Bước đầu căn cơ đã đánh hạ. Uy danh đại trấn Bắc Hải, hấp dẫn tới đông đảo người tu chân. Ở tài chính hoàn toàn không là vấn đề, nhân viên cũng toàn bộ đến nơi dưới tình huống, Bắc Hải phát triển, cũng đã bước vào quỹ đạo. Nhưng ở tu chân giới một khối này, như trước có rất vấn đề nghiêm trọng cần Trần Hạo đi giải quyết. Chuyện trọng yếu nhất, không thể nghi ngờ chính là nguyên liệu luyện đan vấn đề. Đang luyện đan một đường, Tiết Ngạo Hạm Thiên Phú lệnh Trần Hạo thán phục. Nhất là cô nàng này, đem luyện đan coi là xào rau sau đó, vô luận là luyện đan kỹ xảo vẫn là độ thuần thục, đều đột nhiên tăng mạnh, thái thừa chi lưu, căn bản là không cách nào nhìn theo bóng lưng. Dưới tình huống như vậy, trở thành phát triển lớn nhất trở lực ngược lại là các loại các dạng tài liệu. Dù sao không bột đấu gột nên hồ, coi như dùng có nhiều hơn nữa kỹ xảo, không có nguyên vật liệu, cái kia rất nhiều loại đan dược đều không thể luyện chế được, cho nên liền tình huống trước mắt đến xem, xây dựng một cái thiết thực hữu hiệu mua đồ ăn Inter, đã là nhất định phải bắt tay vào làm sự tình. Ngoại trừ này bên ngoài, đặt Trần Hạo trước mặt, phải nỗ lực, chính là tu luyện. Biểu hiện ra đến xem, lúc này Bắc Hải cùng Trần Hạo, đã tại tu chân giới thăng bằng góp chân, vô luận là danh khí cùng tài lực ở tu chân giới cũng có thể xưng là tên cửa hiệu, hơn nữa Thiên Hạo An Ninh thành lập. Thực lực tổng hợp tuy là vẫn không có đạt được tam đại thế gia cùng ngũ đại kiếm phái trình độ như vậy. Nhưng đã không cho tu chân giới coi thường, siêu việt bọn họ chỉ là một vấn đề thời gian. Nhưng càng là tại dạng này thời điểm, càng là không thể nuối trễ. Bởi vì lúc này Trần Hạo đã không phải lúc đầu nhỏ yếu, cho nên địch nhân hoặc là ẩn nhẫn, hoặc là một lần hành động đem Bắc Hải thiêu phiên, bằng không, chắc là sẽ không lại dễ dàng động thủ. Trước thế, Trần Hạo mặc dù bị vội vã chuyển sang kiếp khác, cũng là bởi vì ngay lúc đó 72 đan đường cùng tối cường đan tiên danh hảo, đưa đến nhóm lớn cường giả tìm nơi nương tựa. Cho nên hắn cũng không có nhận thức đến chính mình sẽ có phiêu lưu, cho tới khi hắn ở thiên ngoại thiên bị tập kích về sau, chỉ có hối hận không kịp. Mà một đời, hắn tuyệt sẽ không tự cấp những người khác đồng dạng cơ hội, đồng dạng sai lầm, hắn cũng tuyệt đối sẽ không phạm hai lần. Như vậy đem tu vi để thăng tới bất luận kẻ nào cũng không thể khinh thị tình trạng, đã trở thành tất nhiên chuyện cần làm. Ở có như vậy nhận thức dưới tình huống, Trần Hạo tự nhiên một bên tìm kiếm cấu trúc hoàn mỹ mua đồ ăn thể hệ phương pháp, một bên khổ tu công pháp. Dù sao chỉ có chính mình quá cường hãn mới thật sự là sinh tồn chi đạo. Cho nên đang ở Tô Vũ Linh cùng những quan viên kia trao đổi tương quan sự vật lúc, dưới đất chỗ sâu nhất Trần Hạo khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt luyện công. Biến ảo trở thành hình người nguyệt tiền, hư nhẹ lấy không rõ lai lịch ca dao, ngồi dưới đất cửa phòng bên ngoài, lắc chân răng, nhàn nhã gặm phi kiếm. Lúc này, tâm thần toàn bộ đắm chìm trong tu luyện trong Trần Hạo. Khí tức thật nhanh lưu chuyển, mỗi một đạo chân nguyên đều ở đây siêu cấp trong khí hải hoàn mỹ tuần hoàn. Chúng nó hướng giống như cá lội, dựa theo trình tự kim mộc thủy hỏa thổ tương sinh tương khắc trình tự, lần lượt tiến nhập siêu cấp trong khí hải năm khí toàn, lần lượt hoàn thành chuyển hoán về sau, mới có thể tiến hành bước kế tiếp tuần hoàn. Đây là giải thích, người khác chỉ cần một lần là có thể hoàn thành tuần hoàn, Trần Hạo thì cần muốn 5 lần mới có thể hoàn thành, cho nên chẳng những cần thời gian và tinh lực là của người khác gấp 5 lần. Tu luyện thành quả cũng chí ít ở gấp 5 lần trên. Ở cộng thêm, Tuyết Tham Ngưng Nguyên Đan phụ trợ, tu luyện không thể nghi ngờ làm ít công to. Tầng hầm ngầm tầng sâu, Trần Hạo khẩn trương tu luyện, ở lầu chót, rượu các lầu chủ Tô Vũ Linh đang cùng với Bộ Vệ Sinh, Bộ Công Thương, Bộ Ngoại Giao quan viên trao đổi. Mà lúc này, mấy ngàn km ra ngọc hư quan, lại tràn ngập mùi thuốc súng. Tam thanh đại điện phía sau cổ vận mùi hương cổ xưa phòng khách lớn trong, mặt trầm như nước Tư Không Trích Tinh ngồi ngay ngắn ở chủ vị, Lôi Minh Thanh Vân đứng hầu ở một bên, thần tình có vẻ hơi khẩn trương. Cha, chuyện này, quyết không thể cứ tính như thế, cái kia Trần Hạo cùng Hài Nhi bất cộng đái thiên. Hắn trước hết giết Thanh Tùng, chém về sau Thanh Phong, càng làm Hài Nhi bị Thanh Hồng Tiền cô cái kia lòng tham không đáy xú bà nương từ hôn, mất hết thể diện, không giết Trần Hạo, có thể nào giải khai mối hận trong lòng của ta. Tướng mạo tuấn Mỹ quần áo áo dài trắng Tư Không Hạo Nguyệt, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Mặt trầm như nước Tư Không Trích Tinh trầm giọng nói, ta đã đối với ngươi nói qua, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn, cái kia Trần Hạo phía sau có người làm chỗ dựa, mặc dù vi phụ xuất thủ, cũng chưa chắc có thể giết được hắn, còn nếu là vì vậy chọc giận ác ma kia, chỉ sợ sẽ vì Ngọc Hư Quan đưa tới diệt môn thảm họa. Tư Không Hạo Nguyệt nóng nảy, cả giận nói, nghĩ tới ta Ngọc Hư Quan, đường đường tu chân giới tam thánh địa đứng đầu. Làm sao lại biết sợ hắn một cái nho nhỏ Bắc Hải, một cái gần trăm năm chưa từng xuất hiện tán tu. Tư Không Trích Tinh cau mày, lạnh lùng nói, câm miệng. Người kia lai lịch, không phải ngươi có thể đủ đàm luận, muốn Ngọc Hư Quan đánh bạc tất cả, mạo hiểm bị diệt môn phiêu lưu, đi vì của cá nhân ngươi hư vinh, đó là nằm mơ. Tư Không Hạo Nguyệt cả giận nói, nhẫn, ta Tư Không Hạo Nguyệt đường đường tam thánh địa thiên hạ hành tẩu, bị cái kia Nam Hải kiếm phái cùng Trần Hạo vậy nhục nhã, thù này nếu không phải báo. Ta còn có cái gì mà sống ở trên đời này? Mặt trầm như nước Tư Không Trích Tinh, cưỡng chế tức giận, lạnh giọng nói, ngươi đã là giả danh mệt mỏi, vậy từ ngày hôm nay lên, ngươi liền không còn là Ngọc Hư Quan thiên hạ hành tẩu. Ngươi nói cái gì? Tư Không Hạo Nguyệt ngây ngẩn cả người. Tư Không Trích Tinh lạnh giọng nói, kể từ hôm nay, Ngọc Hư Quan thiên hạ hành tẩu, là thành tự thế hệ thủ đồ Lôi Minh Thanh Vân, hắn đem đại biểu Ngọc Hư Quan, hành tẩu ở tu chân giới. Mà ngươi, đang không có niềm tin tuyệt đối có thể thắng Trần Hạo phía trước, ta không cho phép ngươi ly khai Ngọc Hư Quan nửa bước. Tư Không Hạo Nguyệt ánh mắt đỏ, hắn dùng tay chỉ, không người lĩnh mệnh Lôi Minh Thanh Vân nói, cha, ngươi làm cho Thanh Vân cái này bụng dạ khó lường ra hỏa làm Ngọc Hư Quan thiên hạ hành tẩu. Còn ta đâu? Ta làm sao bây giờ? Tư Không Hạo Nguyệt cả giận nói, ta là ngươi hôn nhi tử, ngươi đem thiên hạ hành tẩu vị trí cho hắn. Câm miệng. Tư Không Trích Tinh nổi giận mà quát, hắn không phải tên. Hắn là đại sư huynh của ngươi. Tư Không Hạo Nguyệt nước mắt tích tích đáp đáp đi xuống, sau đó hắn giận dữ nói, cha, qua nhiều năm như vậy, ngài gọi làm cái gì, ta thì làm cái đó, chưa từng có nửa câu oán hận, nhưng bây giờ, ta đã bị Nam Hải kiếm phái cùng Trần Hạo tên khốn kia hành hạ đến không ngóc đầu lên được, ngài chẳng những không giúp ta báo thủ, ngược lại liền một điểm hy vọng cuối cùng đều cắt đoạn. Không quan tâm ta làm thiên hạ hành tẩu, còn muốn ta ẩn nhẫn. Cái kia Trần Hạo là luyện đan sư. Hắn có thể luyện chế để thăng cảnh giới đang dược, kéo càng lâu, tu vi của hắn lại càng cao, nếu như không nhanh chóng giết chết hắn, cuộc đời này ta nơi nào còn có hy vọng báo thù. Tư Không Trích Tinh cắn răng nổi giận nói, phế vật. Người không thể có ngạo khí, nhưng không thể không có ngông nghênh, hắn Trần Hạo cũng là cha sinh mẹ dưỡng, ngươi làm sao sẽ kém hắn. Chỉ cần ngươi bằng lòng nỗ lực, sớm muộn có một ngày có thể siêu việt hắn, đến lúc đó, đưa hắn trà sắt làm thịt bóc tròn, còn không đều do ngươi. Tư Không Hạo Nguyệt nhãn thần thất vọng nhìn Tư Không Trích Tinh, rơi suy nghĩ lệ nói ra, cha, ngươi không cần gạt ta biết, ngươi để cho ta ở lại trong quan, là bởi vì ngươi quan tâm an toàn của ta, bởi vì ngươi biết ta không có khả năng đánh thắng được Trần Hạo. Tư Không Trích Tinh trầm mặc, chật vô cái bàn, cả giận nói, chính ngươi không phải nỗ lực, trách được ai đây? Huống chi ta đã xuất thủ, nhưng có người nọ ở, ta cho dù có thể giết Trần Hạo, chúng ta Ngọc Hư Quan cũng khó thoát khỏi cái chết. Cho nên cơ hội duy nhất chính là dựa vào ngươi chính mình đi giết hắn, đến lúc đó, mặc dù người nọ ở đây, cũng không thể nói gì hơn. Có thể ngươi như thế chăng không chịu thua kém, mấy ngày qua không phải phát giận, chính là tới tìm ta khóc lóc kể lể, quả thực quất ước đến rồi cực hạn. Nước mắt cộp cộp rơi Tư Không Hạo Nguyệt nổi giận quát tầm lên, đúng, ta quất ước, ta vô dụng, ta phế vật, ta cho Tư Không ra mất mặt, ta đi. Ta cho dù chết ở bên ngoài cũng sẽ không rồi trở về. Giận dữ Tư Không Trích Tinh bột một tiếng quăng ngã chén trà, giận dữ hét, muốn chết cút ngay xa một chút, Ngọc Hư Quan không có ngươi như thế không có tiền đồ thứ hèn nhát. Tư Không Hạo Nguyệt ốn người liền liền xông ra ngoài, vẫn trốn ở ngoài cửa nghe lén Tư Không Minh Mị hơi ngăn lại không có ngăn lại, vội vàng kêu lên, ba, ngươi nhanh ngăn ca ca nhà. Tư Không Trích Tinh tức giận trùng thiên nói ra, làm cho hàn biến, muốn đi đâu đi đó. Tư Không Minh Mị nóng nảy, vội vàng hướng một bên Lôi Minh Thanh Vân nói ra, đại sư huynh. Ngươi nhanh đi đem ta ca đoạt về. Tư Không Trích Tinh nổi giận nói, không cho đi. Lôi Minh Thanh Vân cho Tư Không Minh Mị một cái bất đắc dĩ nhãn thần. Tư Không Minh Mị nóng nảy, các ngươi đều không đi, ta đi. Dứt lời, nàng bốn người liền xông ra ngoài. Chỉ là cái kia Tư Không Hạo Nguyệt dù sao có tịch diệt kỳ tu vi, lúc này đã sớm không biết tung tích. Thấy tình hình này, Tư Không Minh Mị bốn người xông về gian phòng của mình, đem mấy thứ thoáng chỉnh lý sau đó, chạy ra khỏi Ngọc Hư Quan. Trần Hạo, ngươi hại Ngọc Hư Quan không nể mặt, càng làm hại phụ thân cùng ca ca phản bội, sâu như vậy thù đại hận, nếu không đưa ngươi thiên đao vạn quả, làm sao có thể tiêu mất bản tiểu thư mối hận trong lòng. Chương 753, Hacker quỷ sạ tàn. Ba ngày sau, Bắc Hải. Tầng hầm ngầm chỗ sâu nhất trong phòng thí nghiệm, Trần Hạo chậm rãi thu công, khi mở mắt ra sau khi, nhãn thần bạo khởi hàn mang. Nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay về sau, Trần Hạo khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Không nghĩ tới lúc này đây luyện công, dĩ nhiên ước chừng luyện 3 ngày, bất quá cũng may có siêu cấp khí hải, ngắn ngủi trong vòng 3 ngày, cũng đã tuyết tham ngưng nguyên đan dược hiệu đã toàn bộ hấp thu. Lúc này cửa mở. Vóc người cao gầy ra thịt trắng đoán, đi răng đầy dường như khâu lại phía sau huyết văn nguyệt thiền, đường cong xinh đẹp đứng ở cạnh cửa, nhìn Trần Hạo, ánh mắt hơi có vẻ đạm mạc nói ra, nhân loại tốc độ tu luyện thật sự rất tốt nhanh nha, dĩ nhiên tại trong thời gian ngắn như vậy cũng đã tiến nhập tịch diệt trung kỳ. Trần Hạo không khỏi cười, trên thực tế, tu chân một đường, càng đến hậu kỳ càng là gian nan, vẹn vẹn là từ tịch diệt sơ cấp đạt được tịch diệt trung kỳ tiêu chuẩn, cần chân nguyên, hầu như chính là từ trúc cơ kỳ bắt đầu, đến phân thần kỳ cần chân nguyên tổng hợp. Nếu như là thông thường người tu chân, muốn vượt qua cái giai đoạn này, cần phải tiến hành tu luyện cùng tích lũy, cũng không phải vài ngày là có thể đạt tới, bởi vì này cùng ngộ tính không quan hệ, chủ yếu chính là tích lũy chân nguyên. Cho nên ở phương diện này, đối với thông thường người tu chân mà nói, ngoại trừ khổ luyện bên ngoài, cơ hồ không có cái gì đường tắt có thể đi. Nhưng đối với luyện đan sư mà nói, tiệp kính lại rõ ràng tồn tại, đơn giản nhất mau lẹ nhất, chính là luyện chế tinh đan, trực tiếp để thăng đột phá đến đại thừa kỳ. Có thể hỏi đề rất không giống trong tưởng tượng đơn giản như vậy, dù sao cái này tuyệt thế kỳ độc thực tinh thảo, vốn là hiếm thế khó cầu, mà nạp giới trong thực tinh thảo, từ lúc rơi vào Trần Hạo trong tay về sau, sẽ không đạt được nghỉ ngơi. Trần Hạo đầu tiên là dùng nó rèn luyện độc trầm, sau lại dùng nó liên tục luyện chế hai khỏa tinh đan, hiện nay thực tinh thảo đã hấp hối, kéo dài hơi tàn, nếu đang dùng nó tới luyện chế tinh đan, cái này thực tinh thảo tử vong, cơ hồ là tất nhiên. Đang không có tìm được những thứ khác thực tinh thảo phía trước, Trần Hạo luyến tiếc khiến nó chết. Cho nên Trần Hạo ăn hết một viên cuối cùng Tuyết Tham Ngưng Nguyên Đan. Ở siêu cấp khí hải dưới sự trợ giúp, Tuyết Tham Ngưng Nguyên Đan công hiệu toàn bộ bị hấp thu, cho nên trong vòng 3 ngày, Trần Hạo tu vi cũng đã từ tịch diệt sơ cấp đột phá đến tịch diệt trung kỳ. Siêu cấp khí hải, Tuyết Tham Ngưng Nguyên Đan, cùng với Trần Hạo cải tạo qua tu luyện pháp quyết, đều thiếu một thứ cũng không được, cho nên đặt ở tu chân giả khác trên người, muốn ở trong vòng 3 ngày liền từ tịch diệt sơ kỳ đạt được tịch diệt trung kỳ, hoàn toàn chính là chuyện không thể nào. Nhưng việc này, hiển nhiên là không thể cùng Nguyệt Thiền giải thích. Cho nên Trần Hạo chỉ có thể mỉm cười đứng dậy, vừa chạy ra ngoài một bên nói ra, ta luyện công mấy ngày nay, không có ra loạn gì chứ. Đi theo ở Trần Hạo bên người Nguyệt Thiền tựa hồ có hơi cũng không hiểu rõ nhiều loạn hàm nghĩa, đạm nhiên nói ra, Bạch Tiểu Bạch đã tới 2 lần, dẫn theo thật nhiều thịt, nị nị, không tốt lắm ăn, cho nên ta đều ăn hết. Trần Hạo nở nụ cười. Tô Vũ Linh dường như cùng những quan viên kia đặt thành đến rồi hiệp nghị, hình như là liên quan tới cái gì khuôn mẫu độc quyền sử dụng hỏi nói. Trần Hạo khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, bởi vì hắn biết, nếu nói tới độc quyền sử dụng, như vậy trả tiền là tất nhiên. Những thứ khác đâu? Vạn Cổ Thi Vương bắt được một người, Hoa Hạ Ẩn Long đối với người kia hết sức cảm thấy hứng thú, bọn họ muốn dẫn người kia đi, nhưng Tô Vũ Linh, Lục Lăng Huyên, Triệu Phỉ các nàng nói cái gì cũng không chịu, cho nên bây giờ, Bạch Tiểu Bạch, Giọt Nước Nhỏ, các nàng đang nhìn người kia. Đồng thời càng làm xong cùng Hoa Hạ Ẩn Long đánh nhau chuẩn bị. Trần Hạo sững sờ, dừng bước, nhìn Nguyệt Thiền cau mày nói, các nàng trộm được người nào? Một cái cực kỳ lôi thôi lại thần kinh chất tên người, các nàng gọi hắn Quỷ Sa Tạn. Trần Hạo mắt trong nháy mắt liền sáng. Quỷ Sa Tạn? Đây không phải là cái kia đột phá Lạc Thần 3 tầng phòng ngự đỉnh cấp hacker sao? Hắn còn từng nhắn lại nói, Lạc Thần bảo bối sẽ ở dưới người của hắn thân âm. Hiện tại xem ra, hắn quả nhiên đúng hẹn đi tới Bắc Hải, lấy một người bình thường thân phận ở 1 km trong phạm vi đối với phục vụ khí Lạc Thần động thủ, không rơi vào Vạn Cổ Thi Vương trong tay, mới là lạ chứ. Mà hắn là cao cấp hacker, Hoa Hạ Ẩn Long đối với hắn cảm thấy hứng thú là rất tự nhiên sự tình. Dù sao, giống như Quỷ Sạ Tạn cường hãn như vậy, số 1 đỉnh cấp hacker, tuyệt đối là chính phủ các nước kỳ tài. Hiện tại Bắc Hải cùng Hoa Hạ Ẩn Long quan hệ chính sử ở thời kỳ trăng mật, ấn lý thuyết, tên gia hỏa như vậy, Tô Vũ Linh cùng Lục Lăng Huyên hẳn là không chút do dự đưa hắn giao cho Hoa Hạ Ẩn Long mới đúng. Nhưng nghe Nguyệt Thiền ý tứ, các nàng chẳng những không chịu đem cái kia Quỷ Sạ Tạn giao ra, ngược lại vì vậy cùng Hoa Hạ ẩn lòng quan hệ khẩn trương. Nói như vậy, việc này tất nhiên có gì đó quái lạ. Cho nên Trần Hạo lập tức nói ra, đi, chúng ta đi nhìn. Xưng thang máy riêng đến lầu 1, cửa thang máy vừa mới mở, dường như đã sớm đợi ở bên ngoài thang máy kêu liền đón. Lập tức hắn hơi sừng sờ, kinh ngạc nói, tịch diệt trung kỳ. Người dĩ nhiên đột phá. Trần Hạo phóng đại thần thức, liên hệ Bạch Tiểu Bạch, đối với kêu cười nói, ta nghĩ ngươi hẳn không phải là chờ ở chỗ này, chỉ vì nói chút nhàn thoại chứ. Cho đã mắt rung động kêu, khô khốc cười cười nói, kẻ sĩ 3 ngày không gặp lau mắt mà nhìn, nói thế quả thực không giả, bất quá ta ở chỗ này chờ ngươi, đích thật là có những chuyện khác. Trần Hạo sắc mặt lạnh nhạt đi ra ngoài, nói, quỷ xạ tàn. Tiêu gật đầu, nói, cái này quỷ xạ tàn mặc dù là một người thường, nhưng là thế giới chính phủ các nước truy nã số 1 Inter Hacker, tuy là ta không hiểu nhiều lắm, nhưng ở Hoa Hạ an toàn uy hiếp cấp bậc chứng thực bên trên, người này cao hơn nhiều bất kỳ một cái nào tông phái thế gia. Đi tới cửa bên ngoài, lúc này đã sắp khi đến ban thời gian, hít một hơi thật sâu Trần Hạo nói, muốn giết chết hắn sao? Có thể ta có thể làm thay. Tiêu khẽ như mày, nói, Trần Hạo, ngươi được đem hắn giao cho ta, minh bạch chưa? Cái này nhân loại rất nguy hiểm, rất cường đại, hắn phải chịu đến nghiêm khắc nhất giám thị cùng khống chế, bằng không, không có ai biết hắn sẽ làm ra chuyện gì tới. Trần Hạo nở nụ cười, vạn cổ thi vương, triệu phỉ, bạch tiểu bạch, giọt nước nhỏ, ngươi cảm thấy bọn họ không khống chế được hắn sao? Tiêu thở dài nói, Trần Hạo, ngươi minh bạch ý của ta, đem hắn giao cho ta, như vậy vô luận là đối với ngươi, hay là đối với chúng ta mà nói đều tốt. Trần Hạo cười tìm được xe của mình, mở cửa xe, đối với Kiêu khẽ mỉm cười nói, một cái đã ly khai Inter Hacker, nhỏ yếu được dường như con kiến hôi, cho nên đừng lo lắng, hắn sẽ không tạo thành bất kỳ nguy hại. Còn như có hay không đem hắn giao cho ngươi, ta muốn trước tiên gặp gỡ hắn mới quyết định, bất quá ngươi có thể yên tâm, đang không có đạt được các ngươi đồng ý dưới tình huống, ta cam đoan, hắn tuyệt đối không cách nào ly khai Bắc Hải. Thình thịch, cửa xe đóng lại. Thoạt nhìn khiến người ta có chút sợ thuật lại đẹp đẽ xinh đẹp Nguyệt Thiền ngồi ở kế bên người lái, sau đó Trần Hạo lái xe, nhanh chóng cách rời Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu. Thời gian không dài, liền trở về trang viên. Vừa mới xuống xe, Bạch Tiểu Bạch cũng đã xuất hiện ở Trần Hạo bên người. Chủ nhân thật là lợi hại, chỉ có ngắn ngủn 3 ngày cũng đã tịch diệt trung kỳ, lập tức phải vượt lên trước vạn cổ thi vương cái tên kia. Trần Hạo cười cười, nói, hắn ở đâu? Phòng thí nghiệm. Trần Hạo gật đầu. Mang theo Bạch Tiểu Bạch cùng Nguyệt Thiền, đi thẳng tới tòa nhà phía sau một tràng không quá thu hút kiến trúc, nơi đây vốn là ban đầu Trần Lương Bình dùng nhà kho cải tạo phía sau đưa cho Trần Hạo phòng thí nghiệm. Ngũ đại kiếm phái cùng vương gia tới Bắc Hải trừ ma vệ đạo lúc, bị triệt để phá hủy. Trung kiến lúc, suy nghĩ đến tương lai khó tránh khỏi muốn làm một ít thí nghiệm, cho nên ở nguyên chỉ thượng, xây lại phòng thí nghiệm. Vào phòng thí nghiệm, Bạch Tiểu Bạch cùng Nguyệt Thiền ở lại bên ngoài. Trần Hạo đi thang máy, đi phòng thí nghiệm trong lòng đất. Cửa thang máy vừa mở. Trần Hạo liếc mắt liền thấy được Lục Lăng Huyên cùng Tô Vũ Linh, hai người các nàng, đang tập trung tinh thần xuyên thấu qua phòng thí nghiệm quan sát cửa sổ, vào bên trong xem. Trần Hạo đi tới các nàng hai người bên người, lập tức kinh ngạc chứng kiến, một người mặc quần jean giày thể thao áo sơ mi hoa, tóc rối bời, vóc người gầy gò, hốc mắt hám sâu, thần tình quỷ dị nam tử. Hắn phấn khởi ở nhiều đài máy tính gian khoa tay múa chân. Ở bên cạnh hắn không xa một máy trên dụng cụ, thì nằm thanh diện răng nanh vạn cổ thi vương. Trên người của hắn, dán rất nhiều cảm ứng khí thiếp phiến. Hợp với cái kia mấy đài máy tính. Các ngươi đang làm cái gì? Trần Hạo cao mày. Tô Vũ Linh cùng Lục Lăng Huyên hưng phấn mà nhìn Trần Hạo liếc mắt, lập tức hai người lại không chớp mắt nhìn chằm chằm bên trong thực nghiệm thất. Hắn là thiên tài. Lục Lăng Huyên mỉm cười nói ra, ngày hôm trước ban đêm, vạn cổ thi vương bắt được người này chẳng những không có sợ mất mật, ngược lại giống như phát hiện mới đại lục một dạng, đối với vạn cổ thi vương lực lượng mê. Đem một bên một bộ điện thoại di động, đưa cho Trần Hạo. Lục Lăng Huyên hai mắt sáng lên cười nói, yêu nhu cùng Triệu Phỉ nỗ lực thẩm vấn lai lịch của hắn, thế nhưng hắn dùng điện thoại di động biên soạn một cái nhỏ vô cùng tiểu phần mềm, sửa đổi một ít điện thoại di động vân tay phân biệt hệ thống. Sau đó, hắn cho ra một chữ phủ, đối với Triệu Phỉ cùng yêu nhu nói, đây là thế kỷ này thần kỳ nhất phát hiện, kết quả Triệu Phỉ cùng yêu nhu không có ngăn cản hắn cùng nhiệt, hay dùng chân nguyên thử bắt trước một cái, sau đó kỳ tích xuất hiện. Nguyên bản chỉ có thể dùng vân tay phân biệt hệ thống mở ra. Trần Hạo mắt trong nháy mắt liền sáng, chữ vạn phù. Người chắc chắn chứ? Lục Lăng Huyên cười nói, điện thoại di động ở trong tay của ngươi, ngươi vì sao không thử nghiệm một cái? Trần Hạo trong nháy mắt hay dùng chân nguyên ở đầu ngón tay bắt trước ra chữ. Sau đó nhẹ nhàng mà đặt ở vân tay phân biệt bên trên, trong nháy mắt, hệ thống mở ra. Đem hệ thống đóng cửa, chỉ dùng vân tay, điện thoại di động logo nêu lên, không cách nào phân biệt. Trần Hạo mục trừng cầu nốc, trầm mặc sau một lúc lâu mừng như điên nói, người tu chân phân biệt, đây chính là người tu chân phân biệt. Lục Lăng Huyên quay đầu, đối với mừng như điên Trần Hạo nhuyễn miệng cười, ta biết, ngươi một mực muốn cấu trúc một cái chuyên môn đối mặt người tu chân thu mua ngôi cao, chỉ bất quá cái này ở phía trước, cơ hồ là căn bản là không cách nào làm được. Cho dù có thể làm được, tương quan phần cứng phổ cập cùng sổ phổ dở đệ vệ lộ tở cũng là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Nhưng bây giờ bất đồng, chúng ta có quỷ xạ tản tiên sinh, hắn đỉnh phong kỹ thuật đã chứng minh rồi, nếu như yêu cầu không cao nói, chế tạo một bộ người tu chân phân biệt hệ thống, xây dựng người tu chân mới có thể sử dụng tu chân inter, đã có thể làm được. Chương 754, người tu chân phân biệt hệ thống. Trần Hạo mắt lập tức bạo khởi tinh quang. Đối với hắn mà nói, người tu chân phân biệt hệ thống, không thể nghi ngờ là hắn tha thiết ước mơ hoàn mỹ ngôi cao. Phải biết, trước đó, Trần Hạo cũng không phải là không có ở trên internet tiếp xúc qua người tu chân, bao quát thị y đi ở đường diễn đàn, cùng với hoa hạ ẩn long website. Trần Hạo đều đã từng quá. Nhưng những website đó, lại cùng thông thường website không có phân biệt, trên cơ bản, chính là mở ra địa chỉ trang web, bắn ra một cái giao diện, sau đó điền tài khoản mật mã, nghiệm chứng sau khi thông qua, tiến nhập diễn đàn. Loại này diễn đàn thiết trí nguyên bản cũng không tính được có lạc hậu, bình thường cửa nhỏ tiểu phái, dùng để trị một cái hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng Trần Hạo lại đối với như vậy diễn đàn bất tiết nhất cố. Bởi vì, chúng nó đều là làm theo ý mình. Nói thí dụ như, Hoa Hạ Ẩn Long diễn đàn, cũng chỉ có Hoa Hạ Ẩn Long nhân đạt được quyền hạn phía sau, mà tu chân giả khác, vô luận ngươi là tam đại thế gia, vẫn là ngũ đại kiếm phái, hết thảy không tiến vào được. Mà còn lại môn phái đâu? Cũng là giống như vậy, cái này giống như mọc lên như nấm từng cái vòng nhỏ hẹp, ngoại trừ hiếm có mấy cái như vậy người bên ngoài, những người khác rất khó tiến nhập. Thời mở thức diễn đàn, tu chân giới cũng không phải là không có ai đã nếm thử, mà là mỗi lần nếm thử đều lấy thất bại cáo chung. Bởi vì sẽ có vô số phổ thông dân trên mạng đi ngang qua, bọn họ hoặc là nhiều người tu chân ngôn luận hiếu kỳ, theo mù quay nhiễu, hoặc là liền trào phúng bọn họ là một đám bệnh tâm thần. Tại loại này hỗn loạn dưới tình huống, người tu chân trong lúc đó, căn bản là không cách nào thật tốt giao lưu. Bởi vì mỗi lần bọn họ vừa nói, đều sẽ chứng kiến rất nhiều không giải thích được nhắn lại. Tương đối trừ danh ví dụ, chính là ngũ đại kiếm phái liên hợp cùng một chỗ, khiến cho cái kia gọi đỉnh côn lôn diễn đàn, mở đứng sơ kỳ còn tốt, ngũ đại kiếm phái đệ tử, cùng một ít chiếm được tin tức tán tu, ở phía trên nói chuyện thiếm. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, diễn đàn nhân khí một vượng, ngay lập tức sẽ đưa tới rất nhiều người thường, có lấy phong thủy xem tướng dưỡng sinh làm tên bọn bị bợm giang hồ, tóc rối bời quảng cáo inter mở rộng viên, trong lúc nhất thời khiến cho diễn đàn trướng khí mù mịt. Nhưng ngũ đại kiếm party này lại thúc thủ vô sách. Mặc dù bọn họ đổi thành chỉ có hội viên mới có thể nói, đăng ký cái ID đối với những người đó mà nói cũng căn bản thì không phải là việc khó, cho nên theo đại lượng quảng cáo loại, phiến tử, bán la trà mặt nạ dưỡng da, làm kiểm chứng người tham gia về sau, diễn đàn không giải quyết được gì. Mà bọn họ sở dĩ thất bại, then chốt chính là ở chỗ thông thường inter là thông qua tài khoản cùng mật mã đổ bộ, nếu như vậy, vô luận là website người quản lý, vẫn là hệ thống bản thân. Căn bản là không cách nào phân biệt giả đến tột cùng là người tu chân vẫn là tới làm quảng cáo. Mà một khi áp dụng nghiêm khắc mời mã, hoặc là người đề cử chế độ, như vậy hay là công khai diễn đàn, lại trở thành cái vòng nhỏ hẹp, bởi vì muốn đi diễn đàn nói, ngươi phải tìm được trước người đề cử, thu hoạch mời mã, như vậy ngoại trừ bản môn phái người bên ngoài, ngoại nhân muốn vào tới không thể nghi ngờ thế so với lên trời. Nhưng bây giờ không giống nhau, trước mắt cái này lôi thôi đỉnh cấp hacker quỷ xạ tản, hắn từ khác góc độ, đã bước đầu giải quyết rồi vấn đề này. Phải biết, vân tay phân biệt hệ thống, đã tại đại lượng trên điện thoại di động ứng dụng. Cái kia chỉ cần người sử dụng kế tiếp tương quan phần mềm, sửa chữa một cái vân tay phân biệt hệ thống sau đó, có thể bằng vào người tu chân thân phận, mở ra phần mềm, đặc định inter. Chỉ cần kỹ thuật thành thục, ngăn chặn những phương thức khác nghiệm chứng. Như vậy mặc dù là cấp bậc cao tới đâu, năng lực mạnh đi nữa hacker, chỉ cần không phải người tu chân, tiểu không khả năng tiến nhập cái này inter. Nếu như vậy, xây dựng một cái hoàn toàn công khai người tu chân inter xã khu, liền không còn là vấn đề. Đến đó là, đi qua người tu chân này ngôi cao, tới tuyên bố tài liệu thu mua, đan dược tiêu thụ, hiểu rõ tu chân giới các loại động thái, quả thực liền dễ như trở bàn tay. Mà xem như bình đài người khai phá, có thể lấy được quyền lợi, càng là vô cùng kinh người đấy. Phải biết, làm một người tu chân có thể không bị quấy rầy ngôi cao, có thể làm sự tình, thật sự là nhiều lắm, giao lưu, giao dịch. Chỉ bằng vào chỉ có người tu chân mới có thể điểm này. Sẽ có vô số người tu chân, nguyện ý trả tiền. Mà một khi ở trên bình đài cấu trúc giao dịch hệ thống, khi tất cả người tu chân đều có thể đi qua cái này đại bình đài, chứng kiến những người khác ban bố tin tức lúc, Côn Luân Tiên Hội trực tiếp liền phế đi à. Bởi vì Côn Luân Tiên Hội là muốn đến riêng thời gian mới mở, nhưng Inter thì bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu. Nếu như ngôi cao thực sự mở rộng thành công, đến lúc đó, tu chân giới nhất cử nhất động chẳng phải tất cả nằm trong lòng bàn tay bên trong. Nơi nào chuyện gì xảy ra, người nào cần gì, ai muốn bán đi cái gì, các loại các dạng động thái hầu như tức thì là có thể bị nhận thấy được. Một khi thành công, tất nhiên sẽ hoàn toàn phá vỡ tu chân giới hiện hữu cách cục. Mà làm như người khai phá, lấy được quyền lợi đem khó có thể tính toán. Làm không tệ. Nhìn trong phòng thí nghiệm khua tay múa chân đỉnh tiêm hacker quỷ xà tạn, Trần Hạo hưng phấn nói ra, nhân tài như vậy, vô luận như thế nào cũng muốn ở lại Bắc Hải. Lục Lăng Huyên cười cười nói, Hoa Hạ ẩn long hiện tại đuổi rất sát, bọn họ muốn đưa hắn mang đi. Trần Hạo nở nụ cười, yên tâm đi, bọn họ sẽ không làm như vậy, bởi vì Hoa Hạ ẩn long sẽ cùng Thiên Hạo tập đoàn đạt thành mặt khác một khoản hiệp nghị. Nếu như ngươi định dùng chỗ tốt, đem đổi lấy cái này quỷ xà tạn ở lại Bắc Hải, thì không cần đưa ra mới điều kiện. Trên thực tế, mặc dù đã đạt thành rất nhiều chung nhận thức, nhưng liên quan tới khuôn mẫu biến hóa phương án trị liệu quyết định cuối cùng, còn không có sao định, cho nên, đem điều này tên viết lên điều ước bên trong đi, cũng không phải là việc khó gì. Một mực trầm mặc Tô Vũ Linh nói rằng, Trần Hạo sững sờ, sau đó cười nói, ý kiến hay, cứ làm như vậy, cái này nhân loại lưu lại, những phương diện khác có thể thích đường nhượng bộ. Tô Vũ Linh cười nói, kỳ thực ta ngược lại thật ra cảm thấy, Hoa Hạ hiện nay đối với chúng ta xác thực vô cùng chiếu cố. Cho điều kiện, hết sức ưu việt. Đưa cái này tên áp đặt đi vào, khẳng định không có vấn đề, nhưng điều kiện tiên quyết là cấp cho bọn họ lòng tin. Nói cách khác, chí ít cái này quỷ xà tạn, ở gia nhập vào Thiên Hạo tập đoàn sau đó, không thể đi nguy hại Inter xỉ cụ gì tì, chỉ cần có thể làm được điểm này, ta tin tưởng bọn họ sẽ đồng ý. Trần Hạo nở nụ cười, làm đứng đầu nhất hacker, khi hắn xác nhận tự có khả năng sẽ cấu trúc một cái trên thế giới chẳng bao giờ xuất hiện qua an toàn Inter lúc. Ngươi cảm thấy hắn còn có thể đối với này thông thường phục vụ khí cảm thấy hứng thú. Tô Vũ Linh cười cười, điểm này ngươi phân tích hết sức chính xác, chí ít từ trước mắt tình huống xem ra, hắn đối với người tu chân phân biệt hệ thống hứng thú muốn vượt ra khỏi tất cả. Chỉ là không biết làm phân biệt hệ thống xây dựng hoàn tất sau đó, hắn có thể hay không lại đi trở về đường xưa. Trần Hạo nở nụ cười, yên tâm đi, người tu chân phân biệt hệ thống xây dựng sau khi hoàn thành, còn có đại bình đại kiến thiết, làm người sáng tạo chính hắn. Làm sao có thể còn có thể đối với thông thường Inter cảm thấy hứng thú. Cho nên, ngươi hoàn toàn có thể đem cam đoan hắn sẽ không nguy cơ đến Inter xỉ cụ gì tỷ sự tình, viết ở hiệp ước bên trên. Tô Vũ Linh nhíu nhíu mày lại, nói, được rồi, nếu là như vậy, ta ngày mai cùng giải quyết Hoa Hạ ẩn long nhân tới đàm luận. Nhưng chúng ta vị thiên tài này hacker, cũng đối bọn ta đưa ra yêu cầu. Trần Hạo cao mày, yêu cầu gì? Tô Vũ Linh mỉm cười nói, hắn muốn lạc thần quyền hạn tối cao. Trần Hạo lập tức phủ định nói, lạc thần bên trong dính đến hầu như hết thể liên quan tới Thiên Hạo tập đoàn bí mật, là Thiên Hạo tập đoàn tài sản tính mệnh, giao cho hắn tuyệt đối không được. Vậy cho hắn thêm một máy lạc thần. Tô Vũ Linh bất đắc dĩ nói ra, đây là hắn yêu cầu, hắn nói hắn cần một bộ cao như vậy cách thức phục vũ khí, tới tiến hành giải toán cùng chắc thí. Không thành vấn đề. Nhìn ở trong phòng thí nghiệm làm thí nghiệm quỷ xà tạn, Trần Hạo không hề nghĩ ngợi đáp ứng, làm cho hắn bảng kê khai chi tiết tử. Nói cho hắn biết không cần suy nghĩ dự toán, mỗi khi cần, liền lên tốt nhất. Tô Vũ Linh nhíu mày cười nói, hắn sẽ biến thành động không đáy. Người tu chân phân biệt hệ thống đáng cái giá này. Trần Hạo không hề nghĩ ngợi trả lời. Tô Vũ Linh cười cười nói, ngoại trừ này bên ngoài, còn có một cái yêu cầu dường như khó làm, đó chính là hắn yêu cầu chúng ta cung cấp trợ thủ cho hắn, hơn nữa chỉ rõ liền muốn lạc thần nghiên cứu giả. Đi tìm Lam Thuẫn người, ta tin tưởng bọn họ là sẽ đồng ý. Trần Hạo nói. Tô Vũ Linh khẽ thở dài một cái nói, nếu như là tái kiến một bộ phục vũ khí, Lam Thuẫn người đương nhiên không có vấn đề, nhưng cho quỷ xạ tạn làm trợ thủ chuyện này, đã bị cự tuyệt. Vì sao? Trần Hạo cao mày. Tô Vũ Linh nói, Lam Thuẫn người cảm thấy quỷ xạ tạn tuy là danh khí rất lớn, nhưng bất quá là mua danh chỗ tiếng, dù sao hắn liền lạc thần cũng không có đột phá, cho nên bọn họ cho rằng, cho quỷ xạ tạn làm trợ thủ, là bọn hắn sỉ nhục, cho nên bọn họ cự tuyệt, cho bao nhiêu tiền đều không bàn nữa. Trần Hạo nở nụ cười, hướng Lam Thuẫn dẹp an toàn bộ làm chủ, quỷ xạ tản cũng là cái hacker, vốn là thủy hỏa bất dung, hướng chi mỗi cái trong nghề tinh anh, đều khó tránh khỏi sẽ có chút cổ quái, cho nên chuyện này, chỉ dùng tiền là không giải quyết được. Tô Vũ Linh hơi cau mày nói, ý của ngươi là muốn cho người tu chân phân biệt hệ thống bản thân mị lực, tới làm cho Lam Thuẫn lòng người cam tình nguyện cùng quỷ xạ tản hợp tác. Thông minh, ta chính là ý tứ này. Trần Hạo nhãn thần hưng phấn nói ra, chính xác thuyết pháp chắc là... Mời hắn tới tham dự cấu trúc trên thế giới an toàn nhất siêu cấp Inter. Nghe không sai, có thể hắn sẽ đồng ý. Tô Vũ Linh nói, nhưng vấn đề là, y học trung tâm trong lòng đất, ngoại trừ phục vụ khí lạc thần cùng ngươi ở ngoài phòng thí nghiệm đã không có địa phương, mà ở trong đó bởi vì là dựa theo y học phòng thí nghiệm tới kiến thiết, hiển nhiên không thích hợp đem tân phục vụ khí để ở chỗ này. Dù sao, ta muốn chưa có người nào sẽ thích, trong nhà mình mỗi ngày đều có rất nhiều người ra ra vào vào, hơn nữa bày đầy cao phóng xạ phục vụ khí. Trần Hạo nở nụ cười, nhìn Tô Vũ Linh nói, phía trước ở bên hồ, ta sửa một cái chuẩn bị chuyên môn cho người tu chân sử dụng y lìa viện, hiện tại này cầu y lìa người tu chân toàn bộ đi hiếm thấy bệnh, cho nên nơi đó vẫn không. Kiến thiết lần đầu, suy nghĩ đến đi chữa bệnh đều là người tu chân, cho nên lúc xây, đều cố ý củng cố, thông thường đạn đạo căn bản là không cách nào thương tổn nơi đó, cộng thêm lại đang bên hồ, an toàn cũng không phải vấn đề, cho nên tân phục vũ khí liền xây ở nơi đó. Nhìn thoáng qua trầm mặc Lục Lang Huyên, Trần Hạo nói với Tô Vũ Linh, chuyện này, ngươi tới phụ trách. Chương 755, hơn 2 tháng việc vặt. Sau đó trong một đoạn thời gian, Trần Hạo chú ý lực hầu như toàn bộ đầu nhập vào tu luyện cùng người tu chân phân biệt hệ thống sáng tạo ở giữa tới. Mà Lam Thuận Inter Sỉ Cụ Dĩ Tỷ Khoa Học Kỹ Thuật Công Ty hữu hạn người sáng lập, cũng là tổng công trình sư người phụ trách, quả nhiên cũng cùng Trần Hạo dự đoán như vậy, làm Trần Hạo an bài Hồng Tiểu Muội hướng bọn họ biểu diễn người tu chân lực lượng. Cũng minh xác thông báo cho bọn hắn, nàng cũng không phải chỉ một cá thể thời điểm. Lam Thuẫn phụ trách sợ ngây người mấy giây về sau, quả nhiên cùng hacker quỷ xạ tản giống nhau, đối với không biết lực lượng điên cuồng mê muội. Sau đó, hắn bắt đầu cùng hacker quỷ xạ tản điên cuồng khắc khẩu. Bởi vì hắn thấy, hacker quỷ xạ tản tư tưởng là điên cuồng, không thiết thực, hơn nữa còn là trăm ngàn chỗ hở, làm cao cấp nhất Inter Sỉ Cụ Dĩ Tỷ chuyên gia, hắn có vô số chủng phương pháp đem hacker quỷ xạ tản phân biệt hệ thống phá hủy. Mà hacker quỷ xạ tản thì căn bản không thèm để ý. Dùng hắn lại nói chính là, hắn thiên tính chính là công kích cùng phá hư, đơn giản, trực tiếp, thô bạo, đây mới là quỷ xà tản. Cho nên hắn chỉ phụ trách hoạch tâm tư tưởng cùng xây dựng, còn như thế nào bảo đảm hệ thống an toàn, là Lam Thuẫn người phụ trách vấn đề. Mà ở vấn đề này để bên trên, phần của hai người kỳ cũng là càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn. Đi qua vân tay phân biệt hệ thống, cải tạo mà đến ngón tay không bắt trước phân biệt, cũng bị hai người kia lẫn nhau công kích, khiến cho trăm ngàn chỗ hở. Đối với lần này, Tô Vũ Linh hết sức lo lắng, rất sợ hai người này cuối cùng một lời không hợp đánh đập tàn nhẫn, làm hỏng tất cả. Nhưng Trần Hạo lại cho rằng đây là chuyện tốt. Dù sao có sự bất đồng là chuyện tốt, khi bọn hắn lẫn nhau luận chứng đến thời điểm sau cùng, tất nhiên sẽ tính ra một hợp lý kết quả. Mà nếu như hai người từ vừa mới bắt đầu sẽ không có bất luận cái gì phân kỳ, rất có thể hai người cuối cùng sẽ đi đến một cái chết trong đường hẻm, đến lúc đó đẩy nữa ngược lại làm lại, tổn thất không chỉ có riêng là thời gian. Ở Trần Hạo tài lực cường đại chống đỡ dưới, một lần nữa xây dựng một máy cường đại phục vụ khí sự tình cũng đã bắt đầu tiến hành, điều này làm cho hai cái đứng ở Inter Sỉ Cụ Dĩ Tỷ tuột cùng người tạm thời đình chỉ, liên quan tới người tu chân phân biệt hệ thống khắc khẩu, mâu thuẫn trọng điểm ngược lại tập trung vào tân phục vụ khí bên trên. Trần Hạo hiện tại có tiền, đối với người tu chân phân biệt hệ thống đầu nhập càng là tận hết sức lực, cho nên hắn minh xác tỏ thái độ, dự toán không là vấn đề về sau, mâu thuẫn bạo phát. Làm thế giới cao cấp nhất hacker, ở phần cứng mua đồ ăn bên trên, cho rằng phải toàn bộ chọn mua phẩm chất xuất chúng nước Đức sản phẩm. Trần Hạo đối với phương diện này không hiểu nhiều lắm, nhưng Sophia bên kia, hoàn toàn không có vấn đề, muốn mua tốt nhất thiết bị chỉ là chuyện một câu nói. Nhưng Lam Thuẫn người phụ trách, thì minh xác tỏ thái độ, ngoại trừ cốt lõi nhất vài cái bộ kiện bên ngoài, Hoa Hạ sản phẩm phẩm chất, không chút nào bị Đức quốc sản phẩm kém, cho nên hắn kiến nghị chọn mua quốc sản sản phẩm. Bởi vì đối với dạng này không phải thương dụng, hoặc giả nói là cao cấp đại hình phục vụ khí mà nói, nhất định phải suy nghĩ đến hậu kỳ giữ gìn cùng đổi mới chi phí, quốc sản phẩm chất cũng không kém, giá cả rẻ tiền, không những có thể tiết kiệm được một số tiền lớn, duy trì, thay đổi tương quan linh kiện, cũng thuận tiện mau lẹ. Nhưng quỷ xạ tản lại đối với Hoa Hạ sản phẩm không tin rằng, hơn nữa, làm đứng đầu nhất hacker, hắn không thể chịu đựng được đại hình phục vụ khí tồn tại bất luận cái gì tì vết nào, cho nên trong vấn đề này, Lam Thuẫn người phụ trách cùng quỷ xạ tản lại ầm ĩ thành một đoàn. Hoàn toàn nghe không hiểu bọn họ trong miệng này thuật ngữ Trần Hạo bất đắc dĩ, trực tiếp nói cho bọn hắn biết, mỗi người đều liệt một bộ phối trí mua đồ ăn đơn, sau đó giao cho hắn, từ hắn tới quyết định đến cùng mua đồ ăn cái nào. Hai người lúc này mới thôi. Làm Trần Hạo bắt được hai người bọn họ phối trí mua đồ ăn danh sách về sau, không chút suy nghĩ, liền sắp xếp người đem hai bộ thiết bị toàn bộ mua đủ. Bởi vì đối với Trần Hạo mà nói, dưới cái nhìn của bọn họ gần chục tỷ dự toán, trong tay Trần Hạo căn bản cũng không phải là vấn đề. Húng chi, nếu là siêu đại hình máy tính server, ngược lại đã quá lớn, thẳng thắn tới hai bộ, đến lúc đó, bọn họ nguyện ý tổ hợp lại với nhau liền tổ hợp lại với nhau, không muốn coi như một người một cái, đỡ phải bọn họ ầm ĩ không ngừng. Nhưng lệnh Trần Hạo không có nghĩ tới là, cái này hai bộ phối trí danh sách mua đồ ăn, mới bàn giao xuống phía dưới không bao lâu, Hoa Hạ ẩn long nhân đã tới rồi. Bọn họ thật tò mò Trần Hạo rốt cuộc muốn làm cái gì. Trần Hạo pha trò, nói muốn xây một cái inter công ty, nhưng điều này hiển nhiên không thể gạt được Hoa Hạ ẩn long mắt, đang cùng Lam Thuẫn công ty người phụ trách trao đổi một cái sau đó, Trần Hạo thu mua Lam Thuẫn inter sỉ cụ gì tỷ công ty hữu hạn. Nhưng lúc này, Hoa Hạ ẩn long người, nhưng không biết đi qua cái gì cách biết được Trần Hạo đang ở nghiên cứu người tu chân phân biệt hệ thống sự tình. Vì vậy, bọn họ đưa ra một cái yêu cầu. Đó chính là một ngày tương quan nghiên cứu kỹ thuật thành công, phải ưu tiên cung cấp Hoa Hạ ẩn long sử dụng. Mà xem như trao đổi, vô luận là liên quan tới hacker quỷ xạ tản sự tình, vẫn là những thứ khác một ít tương quan kỹ thuật chống đỡ, Hoa Hạ ẩn long đều có thể cung cấp. Đối với lần này, Trần Hạo đương nhiên sẽ không phản đối. Dù sao bất kể nói thế nào, Hoa Hạ an toàn ổn định, Bắc Hải ven hồ mới có thể phồn vinh. Cho nên chuyện này cứ định như vậy. Được đến rồi hoàn toàn vượt qua bọn họ dự đoán siêu cấp máy tính hai người, ở bảo đảm hiện hữu thủ đoạn hoàn toàn không cách nào uy hiếp được máy này siêu cấp máy tính sau đó, hai người bắt đầu tiến hành tương quan nghiên cứu. Bọn họ bên này yên tĩnh lại. Y học trung tâm nghiên cứu bên kia, liên quan tới khuôn mẫu biến hóa phương án trị liệu hết thể độc quyền xin, lâm sàng ngẫu nhiên bản in cả trang báo bản đôi mù chắc thí cũng đã hoàn thành. Tại dạng này đại bối cảnh dưới, từ Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương, cùng Bộ Vệ sinh, Liên hợp Thiên Hạo Y Y học, cử hành đại hình khoa học kỹ thuật thành quả biểu diễn biết. Cũng minh xác tỏ thái độ, Hoa Hạ Thiên Hạo Y Y học Trung tâm nghiên cứu, đồng ý khuôn mẫu biến hóa phương án trị liệu độc quyền sử dụng chuyển nhượng. Thiên Hạo Y Y học Trung tâm nghiên cứu, lại một lần nữa đứng ở thế giới y học đỉnh phong. Hoàn toàn ý thức được khuôn mẫu biến hóa trị liệu mang tới thuận tiện mau lẹ, cùng với đối với hiện hữu chữa bệnh cách cục ảnh hưởng. Đến từ toàn bộ thế giới 121 cái quốc gia cùng địa khu chữa bệnh cơ cấu, cùng Thiên Hạo Y học Trung tâm nghiên cứu, ký kết khuôn mẫu biến hóa phương án trị liệu độc quyền sử dụng hiệp nghị. Chỉ lần này hạng nhất, hàng năm đều sẽ cho Trần Hạo mang đến, chí ít không thua kém 1.000 ức tiền lời. Mà bút tiền lời, sẽ theo thông thường mở rộng, mà dần dần tăng nhiều, dựa theo bộ hoạt động ổn tệ giả tỷ hòn tính toán, đại khái 5 năm sau khuôn mẫu biến hóa trị liệu phổ cập sẽ đạt được đỉnh phong, đến lúc đó, gần độc quyền sử dụng tiền lời. Một năm là có thể đột phá 3.000 ước nguyên. Đối với lần này, Trần Hạo tự nhiên là cảm thấy mỹ mãn, cho nên dựa theo hiệp ước, đem độc quyền sử dụng tiền lời 50% cho Nina. Dù sao đây là nàng nên được đến, nếu như Trần Hạo độc chiếm, như vậy những thứ khác nhân viên nghiên cứu khoa học, khó tránh khỏi sẽ có ý tưởng. Thì như lờ dần William, hắn nhỏ bé thẩm thấu liệu pháp, so với Nina khuôn mẫu biến hóa trị liệu tân tiến hơn, chính xác hơn, chỉ cần làm xong như thế nào giảm bớt thao tác độ khó. Đạt được có thể thông dụng trình độ, một ngày đẩy ra, tiền lợi không thể nghi ngờ càng nhiều. Ngoại trừ này bên ngoài, trải qua hệ thống chỉnh hợp về sau, Thiên Hạo danh hạ tương quan xí nghiệp đã chính thức trở thành Thiên Hạo tập đoàn thuộc hạ, người phụ trách là Lục Lăng Huyên. Điều này làm cho nàng bận rộn càng là chân đánh cái hót. Bởi vì đối với thương giới mà nói, Thiên Hạo tập đoàn, không thể nghi ngờ là cái quái vật lớn. Không nói khác, vẹn vẹn là Thiên Hạo dược nghiệp, lúc này quy mô, đã hoàn toàn vượt qua Bắc Hải dược nghiệp tập đoàn. Hơn nữa công ty khác, quy mô viễn siêu phổ thông trên ý nghĩa tập đoàn công ty. Mà từ lợi nhuận góc độ, cùng tập đoàn quy mô suy nghĩ, tiến nhập thế giới 500 cường tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề gì. Nhưng Trần Hạo cái này phủi trưởng quỹ vẫn như cũ ung dung. Thế cho nên, kế tiếp hơn 2 tháng trong, ngoại trừ luyện công cùng chỉ đạo Tiết Ngạo Hạm luyện đan bên ngoài, hầu như không có chuyện gì làm, chữa bệnh phương diện, tiểu y tiền cùng Mộ Vãn Tỉnh trình độ đều đặc biệt cao, trên cơ bản có rất ít cần hắn xuất thủ bệnh lệ. Trung tâm nghiên cứu bên kia, Nina thành công, cùng kinh người thu nhập, trực tiếp kích thích những thứ khác nhân viên nghiên cứu khoa học, cho nên hầu như từng cái nhân viên nghiên cứu, đều giống như bên trên đầy dây thiều người máy, từng mục một thành quả, tùy theo hiện lên. Mà Thiên Hạo Y Y Viện, bởi vì cùng Đại học Y Khoa quan hệ hợp tác, phân viện bành trướng cũng là nhanh vô cùng, có chung ý liền mua, không có vừa ý liền xây, phỏng chừng đến sang năm mùa xuân thời điểm, Đại Trung Hình Thành Thị, kiểu ra bệnh viện sơ cấp bố cục sẽ hoàn thành. Nhưng bệnh viện bành trướng lại phải dừng lại, thứ nhất là nhân viên kỹ thuật dự trữ đã đạt đến cực hạn, lại khuyết chứng nói, sẽ rất khó lại cam đoan chữa bệnh trình độ, tướng này đưa tới tiếng tăm trở nên kém. Về phương diện khác, thì là bởi vì Lê Thủy Giao cùng Phùng Nhạc Chân đã chờ xanh, cho nên rất nhiều chuyện chậm một chút hầu như đã là tất nhiên. Ngoại trừ này bên ngoài, chuyên gia tin vui nhân cũng đang tăng thêm. Đầu tiên là Diệp Như Thi, Diệp Như họa cái này một đôi sinh đôi tỷ muội hoa, song song mang thai, phân biệt chỉ là ở chỗ. Diệp Như Họa mang thai song bảo thai cậu bé, mà Diệp Như Thi thì mang thai nhất bảo thai nữ hải. Từ di truyền học đi lên nói, song bảo thai lại nghi ngờ song bảo thai tỷ lệ rất cao, thế nhưng rất rõ ràng, Diệp Như Thi rõ ràng không đủ may mắn. Mà hầu như không sai biệt lắm đồng thời mang thai người, ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, còn có mặt khác cá nhân, một cái Ngưng Hương tiên tử, một người thì là Tiết Ngạo Hạm. Không có biện pháp. Những người khác đều bề bộn nhiều việc, là hắn nhóm cũng không bận rộn thế nào, cho nên một cách tự nhiên tạo thành kết quả như vậy. Ngoại trừ này bên ngoài, Lão Hồng cùng hắn người bạn già kia, đi tới Bắc Hải, trợ giúp Hồng Tiểu Mội đi xử lý sa hành, mà Hồng Tiểu Mội nha đầu kia, thì lại dã bắt đi, đi tham gia cái gì nghe nói là thế giới cao cấp nhất xe máy trận đấu, không huyền niệm chút nào lấy được đệ nhất. Sau đó, nàng đối với đua xe mất đi hứng thú. Đi Thiên Hạo An Ninh, trợ giúp Yêu Nhu. Ngoại trừ này bên ngoài, không thể không nói thì là Triệu Phỉ, có Tuyệt Tình Cốc, Thí Thần Điện, cùng Hoa Hạ Ẩn Long tham gia về sau, An Ninh áp lực giảm nhiều nàng, tu vi đột nhiên tăng mạnh, khoảng cách tịch diệt kỳ chỉ có một bước ngắn. Cho nên Trần Hạo an bài nàng bế quan tu luyện, bởi vì Tuyết Ngọc Nhân Sâm thật sự là khó cầu, đang không có đặc biệt gì biện pháp dưới tình huống, Trần Hạo cho nàng đại lượng bồi nguyên đan. Tuy là hiệu quả đối nàng cảnh giới này mà nói, đã tác dụng không lớn, nhưng dù sao cũng tốt hơn không có thứ gì. Mà đi qua hai cái này nhiều tháng không phải gián đoạn tu luyện, Trần Hạo bản thân tu vi cũng đã đạt tới tịch diệt hậu kỳ, khoảng cách đại thừa kỳ đã chỉ có một bước ngắn, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nhanh nhất 3 tháng, chậm nhất nửa năm, Trần Hạo có lòng tin liền tu vi của mình để thăng tới cảnh giới đại thừa. Nhưng vào lúc này, Thiên Hạo hiếm thấy bệnh tiếp thu một gã bệnh tình nguy kịch người bệnh. Dĩ nhiên là Hoa Hạ Ẩn Long đệ nhất chiến lực. Vũ vệ. Chương 756, bị đánh tàn vũ vệ. Nhận được tin tức Trần Hạo chạy tới hiếm thấy mang bệnh lòng thời điểm, Mộ Vãn Tình đang ở trong phòng giải phẫu cho Vũ Vệ phẫu thuật. Nhưng Tiểu Y Tiên chẳng những không có tiến nhập phòng giải phẫu, ngược lại cho đã mắt hưng phấn một cách hết sức chăm chú mà ở thủ thuật bên ngoài mặt, cùng một cái vóc người vô cùng khôi ngô cao lớn, người xuyên quân phục nam nhân trò chuyện cái gì. Nam tử xem khuôn mặt khoảng chừng liên tục 17-18 tuổi dáng vẻ trường, tuy là hơi co tăng thương, nhưng toàn thân đều tràn đầy thành thục mị lực, cùng cái loại này uy nghiêm của cấp trên. Tiểu Y Tiên tựa hồ bị hắn mê hoặc, hết thể lực chú ý đều tựa hồ bị nam tử này hấp dẫn, thậm chí liền Trần Hạo đến cũng hoàn toàn không có ý thức được. Nhưng là khi Trần Hạo đến gần nam tử này một sát na, Trần Hạo trong lòng chẳng những trong nháy mắt dâng lên chỉ có đang đối mặt cực kỳ nguy hiểm thời điểm mới phải xuất hiện báo động, trong cơ thể huyết dịch càng là trong nháy mắt sôi trào, thế cho nên trong mắt lập tức thêm mấy phần huyết sắc. Mà hầu như cùng lúc đó, nam tử trung niên nhãn thần cũng trong nháy mắt nhìn về Trần Hạo, trong nháy mắt Trần Hạo chẳng những thấy rõ nam tử đồng tử trong nháy mắt trên dưới kéo dài, cái kia ám màu nâu trong mắt, càng là dũng động cuồng bạo huyết mạch chi lực. Ầm. Trần Hạo huyết mạch chi lực không bị khống chế ầm ầm bạo phát, dường như khoe khoang thân phận một dạng phóng lên cao, cái kia khí tức bàng bạc, chẳng những lệnh tất cả mọi người chung quanh đầu vai trầm xuống, càng làm Tiểu Y Tiên kinh ngạc kêu lên, "Trần Hạo!" Trần Hạo không thấy Tiểu Y Tiên, ánh mắt nhìn chằm chằm đứng ở Tiểu Y Tiên bên cạnh quân nhân trung niên. Ánh mắt của hắn cực kỳ kinh ngạc. Nhưng ngoại trừ nhãn thần trở nên có chút khủng bố bên ngoài, cả người cảm giác chỉ xuất hiện hơi có chút điểm biến hóa nho nhỏ. Đây là hắn cực độ khắc chế kết quả. Nếu như đổi thành vậy người tu chân, tất nhiên không thể nhận ra thấy đến cái gì, nhưng này biến hóa không chút nào không thể gạt được Trần Hạo. Thánh thú chi lực. Trần Hạo trong nháy mắt liền xác nhận trong cơ thể hắn ẩn núp lực lượng. Bất quá cực kỳ đáng tiếc. Tu vi của hắn đặc biệt cường đại, cộng thêm cực độ khắc chế, ngoại trừ xác định hắn có thánh thú chi lực bên ngoài, Trần Hạo cũng không thể đơn giản phân biệt ra được hắn huyết mạch chi lực đến tột cùng là cái gì. Bất quá bạch hổ lực ở nơi nào, Trần Hạo rõ ràng. Sở hữu phượng hoàng huyết mạch yêu tinh công chúa, Trần Hạo cũng đã gặp một mặt. Cho nên còn dư lại tuyển trạch cũng không nhiều. Nam tử này ẩn núp lực lượng, tất nhiên là Thanh Long, Huyền Vũ, hoặc là Chu Tức một trong số đó. Chỉ cần hắn chịu ra tay, căn cứ thuật pháp đặc tính, nhận ra hắn có đến tột cùng là loại nào lực lượng cũng không khó. Nhưng nam tử chỉ là mỉm cười, cũng không phản kháng Trần Hạo uy áp, cũng không làm bất kỳ hành động gì, cho nên trừ phi Trần Hạo chủ động động thủ, bằng không chỉ dựa vào dưới tình huống như thế, muốn xác nhận hắn thân phận chân thật, không thể nghi ngờ rất khó. Huống chi, lúc này vũ vệ trong phòng phẫu thuật, có người nói tình huống vô cùng khẩn cấp, cho nên Trần Hạo không cần thiết, cũng không có thời gian đi tìm tòi nghiên cứu người đàn ông này đến tột cùng là người nào, dù sao cứu người mới là vị thứ nhất. Hơn nữa, từ nhìn thấy nam tử này về sau, Kỳ Lân huyết mạch trực tiếp sôi trào dưới tình huống đến xem, Trần Hạo có lý do tin tưởng, thực lực của người đàn ông này, muốn siêu việt chính mình rất nhiều. Bằng không Kỳ Lân huyết mạch hoàn toàn không cần phải, dùng loại này sắp xỉ với lấy le phương thức tới đối với hắn tiến hành uy hiếp. Không để ý tới người đàn ông trung niên, Trần Hạo đối với Tiểu Y Tiên hỏi tình huống thế nào. Rất nghiêm trọng. Tiểu Y Tiên vừa nói, một bên đẩy ra cửa phòng giải phẫu nói, hắn như bị hai tòa đại sơn đập trúng giống nhau, toàn thân hơn 10 chỗ gãy xương. Trần Hạo cao mày, chống lên thuần tịnh tiên mạc, tiến thẳng vào phòng giải phẫu. Trong phòng giải phẫu, Mộ Văn Tỉnh đang nhanh chóng làm giải phẫu, đao giải phẫu khâu lại tuyến, ở thần thức dưới sự khống chế, vận chuyển như bay. Làm người ta sợ hãi than y dị thuật. Đi theo Trần Hạo cùng Tiểu Y Tiên phía sau tiến vào nam tử không khỏi thán phục. Mộ Văn Tỉnh nhìn hắn một cái, nói, vị tiên sinh này, mời đi ra ngoài, miễn cho gây nên hắn cảm hóa. Người đàn ông trung niên hơi nhíu mày nói, Trần Hạo đã trương khai cái giới, cảm hóa là không có khả năng. Trần Hạo đi tới cạnh bàn mổ, nhìn đứng sau lưng Tiểu Y Tiên nam tử một cái nói, ta biết ngươi đến từ Hoa Hạ ẩn lòng, hơn nữa ngồi ở vị trí cao, nhưng nơi này là y địa viện, ngươi có thể xem, nhưng tốt nhất không nên quấy rối chúng ta. Người đàn ông trung niên cười cười, nói, ta tin tưởng các ngươi, bằng không cũng sẽ không đem hắn mang tới nơi đây. Trần Hạo trầm mặc, quay đầu nhìn thoáng qua đã chiều sâu thuốc mê vũ vệ, sau đó cau mày nói, đả thương người của hắn rất mạnh, tay không, đánh liền chặt đứt xương sườn của hắn, đây cũng không phải là phổ thông trên ý nghĩa cường giả có thể làm được. Người đàn ông trung niên muốn nói lại thôi. Mà lúc này, đang nhanh chóng tiến hành phẫu thuật Mộ Văn Tỉnh thì nói ra, tình huống của hắn vô cùng tệ hại, liền tình huống trước mắt mà nói, ta tối đa chỉ có thể cam đoan hắn sống sót. Trần Hạo cau mày, có ý tứ. Hắn khí hải đã bị phế đi, tử phủ Nguyên Anh bị thương, thức hải đang ở héo rút. Nhìn thoáng qua Trần Hạo, tiếp tục cực nhanh tiến hành chữa trị Mộ Văn Tỉnh nói, nếu như ngươi không phải cứu hắn, mặc dù hắn bây giờ có thể sống sót, chỉ sợ cũng vô pháp đối mặt kế tiếp nhân sinh. Trần Hạo khẽ nhíu mày. Lúc này, đứng ở một bên người đàn ông trung niên ngẩn, hắn kinh hãi nhìn cạnh bàn mổ Trần Hạo cùng Mộ Văn Tỉnh, vội la lên, có ý tứ. Lẽ nào khí hải phá, cũng có thể cứu. Tiểu Y Tiên mỉm cười nhìn người đàn ông trung niên, nói, tu chân giới đều đối với Trần Hạo luyện đan thuật, cảm thấy kính nể, nhưng trên thực tế, y lý thuật của hắn viễn siêu với ta. Người đàn ông trung niên rung động nhìn Trần Hạo, nghiêm mặt nói, ta vốn cho là vũ vệ đã rất khó sống sót. Đến nơi đây bất quá là ngựa chết thành ngựa sống, chỉ cần hắn có thể đủ sống sót, chúng ta cũng đã cảm thấy mỹ mãn, không nghĩ tới, lại có thể liền tu vi cùng nhau bảo trụ. Ta xuất thủ phí dụng rất đắt. Trần Hạo nhìn nam tử liếc mắt, nói, bất quá vũ vệ người này, còn thiếu ta 300 ly rượu không uống, cho nên ngươi có thể đi ra, ta có thể cam đoan với ngươi, không bao lâu, ngươi là có thể nhìn thấy một cái xanh long hoạt hổ vũ vệ. Được. Người đàn ông trung niên dứt khoát uốn người. Thấy Tiểu Y Tiên dường như muốn cùng hắn cùng đi ra ngoài, Trần Hạo kêu lên, quân hiệt, ngươi lưu lại. Nam tử trung niên thân thể chấn động, sau đó đi ra ngoài. Tiểu Y Tiên sau đó dừng bước, nhìn Trần Hạo nói, muốn ta giúp một tay sao? Trần Hạo cười cười, sửa bổ khí hải phương pháp mặc dù có chút phức tạp, nhưng chỉ cần tìm được rồi chính xác phương pháp, chữa trị đứng lên cũng không chắc trở. Nếu như ngươi có hứng thú giải khai, vậy bây giờ chính là cơ hội tốt. Tiểu Y Tiên kiều mị cười nói, ta đương nhiên cảm thấy hứng thú. Chỉ là sợ Mộ Vãn Tình biết không cao hứng. Trần Hạo nở nụ cười, nhìn thoáng qua trầm mặc Mộ Vãn Tình nói, ta đem phương pháp nói cho các ngươi biết, còn như các ngươi ai có thể đang giận hải tu bổ phương diện, làm được càng tốt hơn, đó chính là các ngươi cá nhân năng lực vấn đề. Mộ Vãn Tình ngẩng đầu, trong tay giải phẫu không dừng lại chút nào. Không thành vấn đề, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành lại cá nhân, rất rõ ràng, lúc này đây ta và Tiểu Y Tiên đứng ở cùng một cái hàng bắt đầu lên. Tiểu Y Tiên mỉm cười nói, Mộ thần y lý quả nhiên vẫn là nếu muốn cùng ta ở trên y lý thuật cạnh tranh cái cao thấp à, ở phương diện này, ta còn không có bại đã cho bất luận kẻ nào. Mộ Văn Tình cũng cười, có dốc lòng mà thôi, chí ít cho tới bây giờ, đang dùng trên kim, ngươi còn không phải là đối thủ của ta. Nghe hai nàng giọng nói trong mùi thuốc súng dần dần dày, Trần Hạo ho khan một tiếng, dù sao chuyện Mộ Văn Tình châm pháp chuyện này, Trần Hạo cũng không có nói với Tiểu Y lý tiên quá, hơn nữa. Hắn còn cố ý dặn dò qua Mộ Vãn Tình không muốn nói châm pháp lai lịch. Cho nên sẽ nghiêm trị cách góc độ đi lên nói, cái này Mộ Vãn Tình không chỉ là Trần Hạo hồng nhan, càng là Trần Hạo nửa đồ đệ, cho nên Tiểu Y Lý Tiên ở châm pháp bên trên, không thắng được Mộ Vãn Tình, cũng là tình hữu khả nguyên, dù sao châm pháp đến từ chính Trần Hạo. Đây cơ hồ tương đương với Trần Hạo mượn Mộ Vãn Tình thủ, đang cùng Tiểu Y Lý Tiên tỉ thí, dưới tình huống như vậy, nếu như Tiểu Y Lý Tiên có thể thắng mới là lạ chứ. Mà trên thực tế, dùng để chữa trị khí hải, chữa trị nguyên anh châm pháp, đã không phải là tiểu diễn châm pháp phạm chủ. Trừ phi Mộ Vãn Tình đối với châm pháp lý giải đã tiếp cận Trần Hạo, bằng không nàng rất khó bằng vào tiểu diễn châm pháp tới tiến hành chữa trị, bởi vì dưới tình huống bình thường, muốn làm như vậy chữa trị, liền cần dùng đến đại diễn phương pháp. Mà Trần Hạo tuy là đã cùng Mộ Vãn Tình có phu thê chi thật, trong khoảng thời gian ngắn, vẫn như cũ không tính đem đại diễn phương pháp giao cho nàng. Thứ nhất, dưới tình huống bình thường, chỉ cần từ mạng sống góc độ đi lên nói, tiểu diễn châm pháp cũng đã đầy đủ. Từ về phương diện khác đi lên nói, đại diễn phương pháp, liên quan đến biến hóa, đã là tiểu diễn châm pháp vài lần độ khó. Ở Mộ Vãn Tình không có đem tiểu diễn châm pháp hoàn toàn hiểu rõ phía trước, Trần Hạo tuyệt sẽ không sẽ dạy nàng cao hơn một cấp đại diễn chi thuật. Đã như vậy, lại khó bảo toàn hiếm thấy bệnh không gặp được các loài khác tựa như người bệnh, như vậy thông thường khí hải chữa trị thủ đoạn, nên chuyển cho các nàng. Mặc dù không có đại diễn chi thuật thần kỳ, cũng không có đại diễn chi thuật xảo diệu như vậy, nhưng chỉ cần có thể tiến hành chữa trị, Trần Hạo cảm thấy đối với Thiên Hạo hiếm thấy bệnh mà nói, cũng đã đủ rồi. Khí hải, căn cơ vị trí, trên thực tế cũng là kinh mạch tiết điểm, nếu như là tiến hành giải phẫu, ngoại trừ có thể đơn giản nhìn thấy người tu chân nơi khí hải, sẽ có chút lớn bên ngoài, rất khó rõ ràng hiểu rõ khí hải tình trạng. Nhưng ở lúc này, chỉ cần đem chúng ta chân nguyên quan tâm đi vào, các ngươi có thể cảm giác được rõ ràng khí hải tình huống. Tới thử xuống. Ở Trần Hạo ý bảo dưới, Tiểu Y Tiên cùng Mộ Vãn Tình hai người, đều thử một lần. Tuy là ta hiện tại đã giải hắn khí hải rốt cuộc là nơi nào xuất hiện tổn hại, nhưng nên như thế nào chữa trị. Dù sao chân nguyên nhìn không thấy, lại sờ không được. Mộ Vãn Tình hỏi. Trần Hạo nở nụ cười, trong tay đại lượng tụ tập chân nguyên loạn choạng, dường như vô số điều sợi tơ. Chân nguyên thực sự nhìn không thấy, sờ không được sao. Một bên Tiểu Y Tiên mắt sáng rực lên, khí hải cần dùng chân nguyên tu bổ. Trần Hạo nở nụ cười, khí hải thần kỳ nhất, một ngày tu bổ hết thể lỗ thủng, làm cho hắn bắt đầu lại ổn định vận hành, chỉ cần ba cái đại chu thiên, nó có thể khỏi hẳn. Cho nên động thủ đi, chỉ cần các ngươi chân nguyên tu bổ, có thể kiên trì nửa giờ bất tiêu thất, như vậy hắn khí hải sẽ khôi phục, mà có đầy đủ chân nguyên, Nguyên Anh sẽ từ từ chữa trị tử phủ, thức hải tự nhiên cũng sẽ không nao núng. Hiểu. Hai nữ miệng đồng thanh trả lời, sau đó đẩy ra cạnh bàn mổ, bắt đầu đối với vũ vệ khí hải tiến hành tu bổ. Chương 757, khiếp sợ toàn trường khí hải chữa trị. Tiểu Y Tiên cùng Mộ Vãn Tình, nguyên bản là y thuật siêu quần, Mộ Vãn Tình mười mấy tuổi thời điểm, chính là Hoa Hạ ẩn long đặc xính y học cố vấn, xưng nàng là thần y hệ mỹ nữ. Mà Tiểu Y Tiên càng là xuất từ tu chân giới tam thánh địa một trong tuyệt tình cốc, chẳng những là tu chân giới tam mỹ một trong, càng là dấu tuyệt tình cốc thiên hạ hành tẩu thân phận, lấy y thuật ngạo thị quần hùng. Như vậy hai người, đối với đương kim y học giới mà nói, không thể nghi ngờ đã đứng ở đỉnh phong. Mà bây giờ, làm Trần Hạo đâm này tầng cửa sổ, đem sửa bổ khí hải bí quyết giảng thuật cho các nàng sau đó, hai người bọn họ lập tức suy luận. Không những đối với vũ vệ khí hải tu bổ cực nhanh, càng cho thấy lượng chủng bất đồng đặc tính. Mộ Vãn Tình chịu đến tiểu diễn châm pháp ảnh hưởng tương đối nhiều, cho nên hắn đang giận hải tu bổ bên trên, hầu như khắp nơi đều mang tiểu diễn châm pháp cái bóng, đơn giản mà nói, chính là đem chân nguyên đông lại sợi tơ, dựa theo tiểu diễn châm pháp kỹ xảo tới tiến hành tu bổ. Có thể nói, mỗi một cái chân nguyên sợi tơ đều là do tiểu diễn châm pháp tạo thành, cho nên ở sửa bổ khí hải thời điểm, thấy hiệu quả nhanh nhất. Nhưng cùng lúc đó, cũng là đối nàng chính mình tinh khí thần tiêu hao tổn nhiều nhất. Mà tuyệt tình cốc y dị thuật tự thành nhất mạch, lấy Trần Hạo nhãn quang phán đoán, tuyệt tình cốc y dị thuật càng nhiều hơn Thương Hàn học phái cùng Hà Gian học phái dung hợp. Càng hoặc giả là bởi vì cô gái duyên cớ, đối với khí hải chữa trị chẳng những dị thường nhắn nhủi, càng linh xảo được dường như thêu hoa. Mà, không thể nghi ngờ đưa tới Tiểu Y Y Tiên chữa trị so sánh với Mộ Vãn Tình phải chậm hơn rất nhiều. Cho nên đơn giản đem hai người thủ pháp tiến hành đối lập, là có thể rõ ràng nhìn ra, Mộ Vãn Tình thủ đoạn, không thể nghi ngờ biện pháp nhanh chóng hơn, nhưng phương diện chi tiết xử lý khó tránh khỏi có vẻ hơi xúc động, điểm này, đến lúc đó cùng Trần Hạo tác phong có vài phần tưởng tượng. Mà Tiểu Y Y Tiên, ở chữa trị phương diện tốc độ, so với Mộ Vãn Tình mạn thượng một chút, nhưng tỉ mỉ chỗ xử lý, dường như nghệ thuật ra một dạng nhắn nhủi. Cho nên hai người này hai phe đều có ưu khuyết điểm, đến lúc đó rất khó ra đến tuột cùng ai cao ai thấp. Nhưng các nàng hai cả thể tu phục tốc độ, ở Trần Hạo trong mắt của vẫn là như vậy ốc sen. Phải biết, như vậy khí hải chữa trị, ở Trần Hạo trong tay, chữa trị đều theo chiếu dây tới tính toán. Nhưng lúc này, mặc dù là Tiểu Y Tiên liên thủ với Mộ Vãn Tình, chọn mười mấy phút trôi qua, khí hải chữa trị mới bất quá mới vừa đi lên quỹ đạo. Điều này làm cho Trần Hạo cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nhất là nhìn các nàng trúc chắc động tác, cùng vụng về chữa trị phương thức, luôn có một loại trực tiếp xuất thủ giải quyết, kết thúc cái này không thú vị giải phẫu xung động sông lên đầu. Nhưng Trần Hạo lại biết, bất kỳ cái gì sự tình, đều là quen tay hay việc. Đang không có đại diễn chi thuật dưới tình huống, chỉ cần có thật nhiều người bệnh luyện tập, vô luận là Mộ Vãn Tình vẫn là Tiểu Y Lìa Tiên, đều nhất định có thể tổng kết ra một bộ hành chi hữu hiệu khí hải chữa trị phương pháp. Có thể một bộ mới tinh phương pháp trị liệu, sẽ nhờ đó sinh ra cũng khó nói, cho nên dưới tình huống như vậy, Trần Hạo phải đối với các nàng bảo trì kiên trì, bởi vì này giống như là Trần Hạo, ở hai người bọn họ trong lòng trồng xuống ý thuật mầm móng. Chúng nó sẽ từ từ mọc rễ nảy mầm, cuối cùng lớn lên thành đại thụ che trời, vẫn là đỡ không nổi tường cỏ dại, cũng chỉ có thể nhìn các nàng mình. Khí hải tu bổ giải phẫu, ở tiểu y tiên cùng mộ vãn tình liên thủ, tiến hành rồi nửa giờ, hơn nữa một ít những thứ khác giải phẫu, cùng tương quan kết thúc công việc công tác, giải phẫu triệt để hoàn thành thời điểm, chọn quá khứ 2 giờ. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi bất đắc dĩ thở dài. Nếu như là tại chiến đấu trong quá trình, dựa theo hai người bọn họ trị liệu tốc độ, căn bản là không cách nào đạt được xoay chiến cuộc mục đích, dù sao trên chiến trường tình huống thay đổi trong nháy mắt, một giây đồng hồ đều có thể ảnh hưởng đến sinh tử. Dùng 2 giờ, đi làm cho người bị thương khôi phục sức chiến đấu, không thể nói một điểm trợ giúp không có, nhưng càng nhiều hơn có thể là, không đợi một gã người bị thương chữa trị xong, cũng đã toàn quân bị diệt. Cho nên nếu để cho Trần Hạo đánh giá, hai người bọn họ lần này đối với vũ vệ khí hải chữa trị, đó chính là không hài lòng. Bởi vì đối với người tu chân mà nói, liên quan đến hệ thống sức mạnh căn bản, chính là khí hải, tử phủ nguyên anh, cùng thần thức. Chữa trị cái khí hải đều dùng thời gian lâu như vậy, nếu như gặp phải nguyên anh nghiền nát, hoặc là thức hải lở người tu chân, căn bản cũng không có cơ hội cứu giúp về được. Từ trong phòng giải phẫu đi ra, Trần Hạo liếc mắt liền thấy cái kia quân nhân trung niên đang cùng kêu đứng chung một chỗ không biết đang nói cái gì, mà còn lại vài tên hoa hạ ẩn long cường giả, thì nhãn thần dị thường cuồng nhiệt mà nhìn cái kia quân nhân, cảm giác giống như là Ha Di vương tử xem Trần Hạo giống nhau, cho đã mắt đều là điên cuồng sùng bái. Thân thức đảo qua, tiêu mắt ngay lập tức sẽ sáng, hắn mừng như điên mà nhìn từ phòng giải phẫu đẩy ra vũ vệ, bắt lại Trần Hạo tay, kêu lên, Trần Hạo, ngươi quả nhiên làm xong rồi, dĩ nhiên thật có thể chữa trị hư hại khí hải. Trần Hạo trong nháy mắt bất đắc dĩ, cười khăn nói, ngươi có thể đi xem vũ vệ, đại khái trong vòng một giờ, là hắn có thể đủ tỉnh lại. Ta biết. Tiêu hưng phấn mà nhìn Trần Hạo nói, lần nữa phía trước, đối với tu chân giới mà nói, vô luận thiên phú như thế nào, khí hải một ngày tổn hại sau đó, liền rốt cuộc không có cách nào khôi phục, cho nên khí hải vừa vỡ, cũng đã tuyên cáo người tu chân này, từ đây đem cáo biệt tu chân giới. Rất nhiều nguyên bản thiên phú thật tốt, càng làm ra quá kiệt xuất đóng góp người tu chân. Đều vì vậy phí hoài trọn đời, hiện tại nếu có thể chữa trị khí hải, đây chẳng phải là nói, bọn họ đều có hy vọng trở về thuộc về người tu chân hàng ngũ. Trần Hạo bất đắc dĩ nhìn Tiêu, nói ra, tay của ngươi toát mồ hôi, ta cảm thấy tuyệt không thoải mái. Tiêu lập tức để tay, giọng nói có chút kích động nói ra, Trần Hạo, trả lời ta, có phải như vậy hay không? Nhìn thất thố như vậy Tiêu, Trần Hạo cười cười, cất bước đi hướng một bên bác sĩ phòng làm việc, nói, trên lý thuyết mà nói, là như thế này. Nhưng luôn luôn ngoại lệ tồn tại, nói thí dụ như khí hải vỡ tan lâu lắm, hoặc là cái loại này căn bản là không cách nào nữa tu bổ phá hủy. Lúc này Chu Vi rất nhiều đến đây chạy chữa người tu chân thấy Trần Hạo mang theo Kiêu cùng tên kia thần tháo dỡ khôi ngô, khí độ bất phàm người đàn ông trung niên tiến nhập bác sĩ phòng làm việc, trong mắt bọn họ lập tức tinh quang đại phóng. Không nghĩ tới y thuật của hắn thật không ngờ cường đại, nghe chưa? Hắn thậm chí ngay cả hư hại khí hải đều có thể sửa phục. Cái này có gì đáng kinh ngạc kỳ, phải biết. Trần Hạo nhưng là so với đan vương Dương Sóc càng thêm lợi hại luyện đan sư, hắn liền đan đều có thể luyện, trị liệu cái khí hải, còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Dám! Ngươi hiểu cái cây búa. Cho tới bây giờ, tu chân giới nhất làm người ta hỏng mất thương thế, chính là khí hải tổn hại, bởi vì này dạng thương thế, biết đưa tới người tu chân mất đi hết thể lực lượng, hắn đem một lần nữa biến thành người thường, trở nên yếu đuối. Yếu đuối thì cũng thôi đi, trọng yếu hơn chính là, khí hải tổn hại sau người tu chân. So với người bình thường còn không bằng, chẳng những sẽ nhanh chóng già yếu, càng rất khó sống quá 10 năm, cho nên nói, khí hải vừa vỡ, so với trực tiếp bỏ mình thống khổ hơn. Ai? Đúng vậy à, trực tiếp chết đến cũng sạch sẽ, khí hải phá, nhưng phải chịu 10 năm dằn vặt sau đó mới chết, cho nên khí hải tổn hại, tuyệt đối là tu chân giới kinh khủng nhất thương thế. Hơn nữa, khí hải tổn hại về sau, lần thứ 2 bước trên tu chân một đường người may mắn càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lật khắp tu chân giới mấy nghìn năm lịch sử, một bạt thai là có thể đem những này người đếm qua tới. Phía trước hoàn toàn không biết tuổi trẻ người tu chân, nhìn về phía bác sĩ phòng làm việc nhãn thần, lập tức trở nên sùng bái đứng lên, hắn hưng phấn nói ra, nếu Trần Hạo có thể cứu, đây chẳng phải là nói, về sau mặc dù khí hải phá, cũng có thể tới nơi này trị liệu. Bàng quan vây xem rất nhiều người tu chân, lập tức bắt hắn nước lạnh. Ngươi cho rằng đan hoàng Trần Hạo là dễ dàng như vậy mời. Nhiều ngày như vậy, ngươi gặp qua hắn xuất thủ trị liệu người nào? Cái kia Vũ Vệ nhưng là Hoa Hạ ẩn long đệ nhất chiến lực. Chính là a, Đan Hoàng Trần Hạo địa vị cao thượng, muốn cho hắn tự mình xuất thủ trị liệu, chỉ sợ là khó lại càng khó hơn, dù sao nhân ra cái kia địa vị ở nơi này bày đây, đường đường Bắc Hải chi chủ, ngươi cho rằng ai cũng có thể để cho hắn tới chữa bệnh à? Trẻ tuổi người tu chân hơi do dự khoảng khắc, sau đó cười ha ha nói, hy vọng thứ này, có dù sao cũng cường hơn là không có, vạn nhất đem tới thật sự có một ngày khí hải phá, biết đi nơi nào cầu y y, dù sao cũng hơn hai nhãn bôi đen, chỉ có thể chờ đợi chết mạnh mẽ. Phi, miệng quá đen. Ngoài cửa người tu chân nghị luận ầm ĩ. Mà lúc này trong phòng làm việc, tên kia đi theo kêu cùng đi tiến vào người đàn ông trung niên, nhãn thần hy vọng mà nhìn Trần Hạo, nói ra, người tu chân thường gặp chết non phương thức, chỉ có lưỡng chủng, một loại là tử vong, một loại khác thì là khí hải vỡ tan. Hoa Hạ ẩn long phòng ngự công tác rất nặng, hàng năm bởi vì nhiệm vụ hy sinh người tu chân đều ở đây chừng trăm người, trong đó có tương đương một bộ phận người, cũng chưa chết, chỉ là bởi vì khí hải vỡ tan, cũng không còn cách nào tu hành. Bọn họ là Hoa Hạ anh hùng, cho nên nếu như có thể nói, ta hy vọng ngươi có thể đủ trợ giúp bọn họ. Trần Hạo cười cười nói, cứu bọn họ không thành vấn đề, nhưng trên phương diện làm ăn sự tình, luôn là một con ngựa thì một con ngựa, Vũ Vệ cái này nhân loại, còn thiếu ta 300 ly không có uống, cho nên hắn trị liệu, ta có thể không thu phí, nhưng người khác, thì sẽ không như vậy. Trần Hạo, ngươi không nên quá con buôn. Dù sao chúng ta đã ở bảo hộ ngươi. Tiêu Hơi có chút không vui nói ra. Trần Hạo nở nụ cười, nhìn Tiêu Hơi nhíu mày nói, thủy điện dược phẩm, tiền lương phúc lợi đãi ngộ, thuộc hạ một đám người, đều ở đây trông cậy vào làm cái này tốt có ăn miếng cơm, lẽ nào ngươi cảm thấy ta hẳn là giống như một thánh nhân tựa như, đối với ngươi nói, toàn bộ miễn phí. Tiêu trầm mặc, vóc người khôi ngô, khí độ bất phàm người đàn ông trung niên thì nói ra, không thành vấn đề, nên trả phí dụng, chúng ta tuyệt sẽ không thiếu, dù sao nhân viên chữa bệnh phương diện dự toán rất đủ, ở phương diện này, tuyệt đối không có vấn đề. Trần Hạo nở nụ cười, nhìn thoáng qua người nam này, mỉm cười nói, ta chính là thích ngươi như vậy vui sướng người, chỉ là còn không có thỉnh giáo, nên thế nào xưng hô. Ta là Hoắc Thiên Bay Liệm, đảm nhiệm chức với Hoa Hạ ẩn long bộ tư lệnh, ngươi có thể xưng hô ta trung tướng. Nam tử vóc người khôi ngâu nghiêm mặt nói. Trần Hạo không khỏi hơi kinh ngạc nói, trung tướng, nghe tựa hồ là rất lớn quan. Dáng người khôi ngô Hoắc Thiên Bay Liệm cười cười nói, trung tướng mà thôi, chưa chắc sẽ bị Đan Hoàng để vào mắt, cho nên dứt bỏ thân phận không đề cập tới. Ta hiện tại chỉ quan tâm, khí hải chữa trị có hay không đáng tin, nếu như ta đem những người khác đưa đến tới nơi này, ngươi có mấy thành nắm chặt đưa bọn họ chữa cho tốt. Lúc này, bác sĩ cửa ban công mở, nhãn thần hưng phấn mà tiểu y tiên cùng Mộ Vãn Tình đi đến. Trần Hạo không khỏi cười nói, Vũ Vệ khí hải là hai người bọn họ chữa trị, muốn biết có bao nhiêu phần trăm chắc chắn, ngươi vì sao không hỏi xem các nàng. Chương 758, y lìa đạo người mạnh nhất. Trần Hạo vừa thốt lên xong, Tiêu cùng Hoắc Thiên Bay Liệm hai người lập tức chăm miệng một lời mà kinh hãi nói, ngươi nói cái gì? Xem bọn hắn hai người vẻ mặt kinh hãi thần tình, Trần Hạo không khỏi có chút buồn cười, phải biết, ở tiên giới người tu chân khí hải chữa trị cho tới bây giờ đều không phải là vấn đề nan giải gì, chân chính khó trị tổn thương là nguyên anh cùng thức hải, mà đối với Trần Hạo cái này tối cường tiên y mà nói, vô luận là khí hải, vẫn là nguyên anh thức hải, trị liệu đều cũng không phức tạp. Chỉ là hiển nhiên, ở Hoắc trung tướng cùng Tiêu trong mắt, trị liệu chữa trị khí hải, đã là không được thần kỹ. Điều này sao có thể, ta đã từng cố ý hỏi qua tiểu y tiên liên quan tới khí hải chữa trị, nàng minh xác nói cho ta biết, khí hải là không có khả năng chữa trị. Tiêu mục trừng khẩu ngốc nói ra, hiện tại, ngươi lại nói cho ta biết, Vũ Vệ khí hải là nàng chữa trị. Mới vừa vào phòng làm việc, đóng ghi cửa tiểu y tiên, nghe lời này một cái, không khỏi hơi lộ ra cười xấu hổ cười nói, và hôm nay phía trước, ta đích xác không tin cái này trên thế giới có người có thể chữa trị khí hải, thế nhưng đang ở cho lúc trước Vũ Vệ phẫu thuật thời điểm, ở Trần Hạo dưới sự chỉ đạo, chúng ta thuận lợi hoàn thành Vũ Vệ khí hải chữa trị. Tiêu ngây ngẩn cả người, ánh mắt chậm rãi lạc hướng Trần Hạo, tự lẩm bẩm vậy nói ra, chỉ đạo tiểu y tiên phẫu thuật. Trần Hạo, y thuật của ngươi mạnh như thế nào? Trần Hạo cười cười, tài nghệ của ta rất bình thường à, ngươi có thể đem ta trở thành lý luận ra, sau đó thì sao? Tiểu y tiên là chân chính thao tác giả. Nàng chứng minh rồi ta phỏng đoán, là chính xác. Tiêu Nghi vẻ mặt nghi ngờ xem tiểu y kìa tiên, sau đó lại xem Trần Hạo, nhưng ngay khi hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm, đứng ở một bên Hoắc trung tướng ốn người đi tới tiểu y kìa tiên trước người, mị lực vô hạn cười nói, thì ra chân chính sử dụng đao giả là ngươi, cái này chân nhân ngoài ý muốn, ta chẳng bao giờ nghĩ tới, thì ra y lý thuật của ngươi đã đạt đến cao như vậy độ. Tiểu y kìa tiên kiểu tiếu cười nói, cái này ta cũng không dám kể công, phương pháp là Trần Hạo cung cấp. khí hải chữa trị là ta cùng Mộ Vãn Tình cùng nhau thao tác. Hoắc Trung tướng mỉm cười nói, kể công không phải ngạo, khiêm tốn ôn lương, quả nhiên không hổ là tiểu y địa tiên. Ta dự định đem Hoa Hạ ẩn long còn lại khí hải bị hủy người tu chân, đưa đến tới nơi này, muốn hỏi một chút, nếu như từ các ngươi tới vì bọn họ tiến hành trị liệu, thành công nắm chặt nhiều đến bao nhiêu? Tiểu y địa tiên hơi kinh ngạc, ánh mắt lạc hướng Trần Hạo, mà lúc này, Hoắc Trung tướng hơi cất bước, vừa vặn chắn giữa hai người, sau đó hắn cũng không để ý Trần Hạo cao mày, chỉ là ôn nhu lại giàu có từ tính nói ra, ta đang hỏi ngươi. Tiểu y thì tiên sững sở, tiểu nhan nhỏ bé. Lúc này đi tới Trần Hạo bên cạnh bàn làm việc Mộ Vãn Tình, thì nhìn sang dáng người khôi ngô Hoắc Trung tướng, nói, thoạt nhìn, hắn dường như đang ở đối với tiểu y thì tiên phóng điện A. Vẫn chưa tận lực để thấp thanh âm, lập tức làm cho tiểu y thì tiên cáu giận trắng Mộ Vãn Tình liếc mắt. Tiêu thần tình thì trở nên dị thường xấu hổ. Duy chỉ có Hoắc Trung tướng, dường như không có nghe được một dạng, đối với tiểu y thì tiên khẽ mỉm cười nói, ngươi là tốt nhất, ta tin tưởng ngươi phán đoán. Cho nên ngươi bây giờ nên nói cho ta biết, đối với trị liệu tu chân giả khác khí hải, ngươi đến tột cùng có bao nhiêu phần trăm chắc chắn. Tiểu y tiên nhìn Trần Hạo liếc mắt, trầm tư chốc lát nói, 5 phần 10, nếu như có thể cùng Mộ Vãn Tình cùng nhau làm, xác suất thành công hẳn là ở lục thành trở lên. Xác suất thành công có thể đạt được 5 phần 10, có thể thử một lần, đạt được lục thành quả thực giống như là lên bảo hiểm. Hoắc Trung tướng hưng phấn. Tiểu y tiên nở nụ cười, cất bước hướng bên cạnh bàn làm việc đi, nói ra, nếu như ngươi có thể mời Đặng Trần Hạo, ta nói cho ngươi biết xác suất thành công sẽ là 99%. Hoắc Trung tướng kinh hãi xoay người, nhìn ngồi ở trước bàn làm việc Trần Hạo nói ra, thực sự. Trần Hạo cười cười, không có ngôn ngữ. Mà lúc này đây, tiểu y tiên thì nhìn Mộ Vãn Tình liếc mắt, cười duyên nói, trước đây ta còn thực sự không có nghĩ qua vấn đề này, bất quá hôm nay trong phòng phẫu thuật thời điểm, làm Trần Hạo chỉ đạo ta và Mộ Vãn Tình chữa trị khí hải thời điểm, có như vậy trong nháy mắt, ta do dự. Bởi vì ta lúc đó đang suy tư, Trần Hạo phương pháp đến cùng có thể hay không đứng vững được bước chân, có thể thành công hay không. Nhưng sẽ ở đó trong nháy mắt, ta lại phát hiện, Mộ Vãn Tình đối với Trần Hạo chỉ đạo, không có chút nào suy nghĩ, chỉ cần Trần Hạo thuận miệng nói, nàng ngay lập tức sẽ tin tưởng không nghi ngờ. Hơn nữa, từ nàng thái độ đối với Trần Hạo bên trên, ta ngay lập tức sẽ đã nhận ra, nàng đã sớm quen Trần Hạo chỉ đạo. Mà Trần Hạo vừa mới bắt đầu tiến nhập tu chân giới thời điểm, cái gì nổi danh nhất? Đương nhiên là một ngón kia hư huyễn khó lường chân pháp, nhưng là khi Mộ Vãn Tình sau khi đi tới nơi này, đã có rất ít người có thể thấy được Trần Hạo chân pháp, mà Mộ Vãn Tình thì bằng vào như thần chân pháp, nhanh chóng quật khởi. Ý dị thuật của nàng không thua chi ta. Nhìn Mộ Vãn Tình, tiểu y tiên mỉm cười nói, nhưng ta hiện tại cực kỳ xác nhận, nàng xác định chân pháp của nàng là Trần Hạo truyền thụ cho. Đây cũng chính là nói, ta đây cái ở tu chân giới, được tôn sùng là y dị đạo tuột cùng người, chân thật tiêu chuẩn. Đại khái chỉ tương đương với, hắn nửa đồ đệ trình độ. Cho nên, tiểu y tiên sâu kín hít một hơi thật sâu, nhìn đứng ở trước bàn làm việc Hoắc Trung tướng nói, xin tin tưởng phán đoán của ta, nếu như ngươi có thể nói với Trần Hạo động thủ, ta dám cam đoan, thành công cơ hồ là tất nhiên tất nhiên. Mộ Vãn Tình mặt không đổi sắc đứng ở nơi đó, ngạo nghệ nói ra, ngươi mặc dù xem thấu đây hết thể thì thế nào, ngược lại châm pháp ta đã học được, lâm sàng phương diện, ta không có chút nào so với ngươi kém. Tiểu y thì tiên cười duyên. Mà lúc này kêu thì mục trừng khẩu nốc, rung động nhìn Trần Hạo nói ra, thần y thì hẻ mỹ nữ Mộ Vãn Tình là ngươi nửa đồ đệ. Vậy ngươi y thì thuật chẳng phải là mạnh đến nổi đột phá phía chân trời. Quả nhiên là chân nhân bất lộ tướng, không nghĩ tới, đan hoàng Trần Hạo, không chỉ có ở luyện đan thuật bên trên, xưng hùng đương đại, ở trên y thì đạo, càng là đạt được kinh người cảnh giới. Hoắc Trung tướng nhãn thần có chút cuồng nhiệt mà nhìn Trần Hạo. Không để ý Mộ Vãn Tình, tiểu y thì tiên cười duyên nói, cho nên ngươi nếu là thật lòng muốn biết, khí hải chữa trị nắm chặt được cuối cùng bao lớn, chỉ cần hỏi Trần Hạo là được, hắn mới là cái kia chính thức có được nghịch thiên cải mệnh lực lượng người, còn như ta và Mộ Vãn Tình, ở trước mặt của hắn, tối đa xem như là hai cái học đồ. Mộ Vãn Tình hừ lạnh nói, vậy ngươi phải gọi ta một thanh sư tỷ. Tiểu y thì tiên cười duyên cố ý chọc giận nàng, Trần Hạo cùng ta cũng vừa là thầy vừa là bạn, còn như ngươi tối đa coi như là một đồng sự. Nghe được đầu có điểm nổ Trần Hạo ho khan một tiếng. Bất đắc dĩ nhìn tiểu y thì tiên nói ra, ngươi biết nhiều lắm, bị quên mất, Trần gia quy củ chỉ có một cái. Tiểu y thì tiên hé miệng cười, nhãn thần vạn phần rào hoạt. Mộ Vãn Tình thì trắng tiểu y thì tiên liếc mắt. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, vũ vệ nên tỉnh, trong các ngươi đi xem hắn một chút đi, ghi lại một cái bệnh tình, chuyện này với các ngươi mà nói là kinh nghiệm khó được. Trần Hạo nhíu mày. Mộ Vãn Tình lập tức lên tiếng ly khai, tiểu y thì tiên lập tức đi theo ra ngoài. Nhưng các nàng hai đóng cửa lại liếu chi về sau. Tiêu Cho đã mắt ngạc nhiên ngồi ở Trần Hạo trước người trên bàn làm việc, nhìn Trần Hạo nói, ta thật là càng ngày càng nhìn không thấu được ngươi, ta phía trước vẫn cho là, tiểu y tiên cùng mộ thần y cũng đã đại biểu hoa hạ cao nhất chữa bệnh tiêu chuẩn, không nghĩ tới, chân chính người mạnh nhất, dĩ nhiên là ngươi cái này thoạt nhìn không làm việc đàng hoàng gia hỏa. Trần Hạo cau mày, bất đắc dĩ gõ bàn một cái nói, tại ra lên giường bên trên quán. Tiêu ồ một tiếng, từ trên bàn xuống tới, sau đó ngồi ở ghế trên nhìn chằm chằm Trần Hạo phấn khởi nói ra, ngươi thật có thể giống như tiểu y tiên nói như vậy, đạt được 99% xác suất thành công. Trần Hạo cười cười, nói, tiểu y tiên là cái rất khiêm tốn người, chân chính thao tác thời điểm, thành công của hắn xuất hẳn là ở khoảng 7/10, còn như ta mà, nếu như không có điểm bản lĩnh thật sự, sao có thể làm được lão bản của các nàng. Tiêu Tăng một cái liền vọt lên tới, mừng như điên nói, dĩ nhiên là thực sự. Nói hắn quay đầu, đôi mắt thần đồng dạng phấn khởi Hoắc Trung Tướng nói ra, đem người kế đó đi, hắn có thể đi. Hoắc Trung Tướng hưng phấn liên tục gật đầu, nói, ừ, ta một hồi phải đi treo người, đem khí hải tổn hại, đang ở dưỡng lão người điều qua đây, đến lúc đó, còn muốn mời Đan Hoàng nhiều giúp một tay, những người đó cũng là vì hoa hạ an toàn mà bỏ ra hết thể người. Trần Hạo cười cười, ngươi đối với tiểu y đi tiên phóng điện thời điểm, dường như cũng không có nghĩ tới những thứ này. Bất quá không quan hệ, con người của ta rất có khí lượng, sẽ không chấp nhặt với ngươi, điều tới chữa trị khí hải người tu chân, tạm thời toàn bộ từ Mộ Vãn Tỉnh cùng tiểu y đi tiên qua tay, chỉ có khi các nàng không cách nào xử lý thời điểm, ta mới có thể nhúng tay, điểm này, ngươi là có hay không tán thành. Hoắc Trung Tướng sững sờ, sau đó cười cười nói, các nàng cần càng nhiều hơn người bệnh luyện tập, trưởng kinh nghiệm. Nhìn trong mắt hắn bùng nổ tinh quang, cùng có chút nóng nảy thánh thú chi lực, Trần Hạo gật đầu cười, nói, lấy các nàng nội tính, có mấy người liền luyện được không sai biệt lắm, cho nên ngươi không cần phải đem người khác khí hải đánh nát cho nữa qua đây. Tiêu sửng sốt. Hoắc Trung Tướng nở nụ cười, sau đó hắn dựa vào ghế, nhét lên chân bắt chéo, nói, làm cho người rung động sức quan sát, ta tâm tư dĩ nhiên không thể gạt được ngươi. Tiểu Hoắc, ngươi không phải thật chuẩn bị đánh người, sau đó cho tiểu y tiên cùng mộ thần y liên thủ chứ. Tiêu Cho đã mắt kinh ngạc. Hoắc Trung Tướng đối với hắn mỉm cười, nói, vừa rồi có một cái chớp mắt như vậy gian, ta đích xác có cái loại này dự định, dù sao hoa hạ địch nhân rất nhiều, hoàn toàn có thể lặp đi lặp lại đánh nát bọn họ khí hải, cho các nàng hai luyện tập. Tiêu trầm mặc. Trần Hạo thì không ngữ mà nhìn Hoắc Trung Tướng, nói, lời của ngươi, thật đúng là làm ta có chút mao cốt tùng nhiên. Hoắc Trung Tướng khẽ mỉm cười nói, nếu như người khác nói lời như vậy, ta có lẽ sẽ thư, thế nhưng ngươi Trần Hạo lại quyết không ở nơi này trong phạm vi. Ta hiểu ngươi, ngươi một mực đều là cái tâm hắc thủ ngoan tên. Trần Hạo nhíu mày cười nói, Trung Tướng khích lệ nhân phương thức thật đúng là đặc biệt. Hoắc Trung Tướng khẽ thở dài một cái, sau đó nói, bất luận cái gì cơ cấu, một ngày đầy đủ khổng lồ, đều khó tránh khỏi sẽ có con sâu làm dầu nổi canh. Trước đây đối với ngũ đại kiếm phái cùng vương gia ngồi yên không lý đến, cuối cùng đưa tới ngươi ly khai hoa hạ ẩn lòng, hiện tại xem ra, là một cái làm người ta bóp cổ tay sai lầm. Trần Hạo mỉm cười, có thể chúng ta hẳn là đàm luận chút còn lại khoái trá sự tình, hoặc là sung sướng tư tưởng, chí ít như vậy sẽ không để cho ta tức giận. Hoắc Trung Tướng nở nụ cười, hắn hít một hơi thật sâu nói, vũ vệ trước khi hôn mê câu nói sau cùng, nói thẳng tên của ngươi, mà cũng là chúng ta tuyển trạch lập tức đưa hắn đưa đến nơi này nguyên nhân. Hiện tại ta muốn đối với ngươi giảng một chút vũ vệ bị thương trải qua, không biết, ngươi có hứng thú hay không nghe. Chương 759, ạ xì nạ thiên linh nguy cơ. Tiêu Nhãn Thần kinh ngạc nhìn Hoắc Trung Tướng. Dường như hoàn toàn không thể hiểu được Hoắc Trung Tướng tại sao muốn nói với Trần Hạo những thứ này, không khỏi cau mày nhắc nhở, "Tiểu Hoắc, đừng quên kỷ luật." Hoắc Trung Tướng mỉm cười, thở dài nói, "Ngươi là Hoa Hạ ẩn long nguyên lão, nói cho ngươi biết chưa bất cứ vấn đề gì, mà Trần Hạo là vũ vệ bác sĩ chính, như vậy nói cho hắn biết vũ vệ bị thương nguyên do, cũng không quá phận, bởi vì này có thể bảo đảm vũ vệ sống sót." Trần Hạo nở nụ cười, trên thực tế, vũ vệ đã không có vấn đề, hắn chẳng những sẽ sống rất khá, nếu như hết thể đều thuận lợi, nhanh thì 3 tháng, chậm thì nửa năm, hắn sẽ giống như trước giống nhau sinh long hoa hổ. Cho nên, Hoắc Trung Tướng rõ ràng chính là muốn đem chuyện này cùng Trần Hạo nói, còn như lý do, vậy thì thật là muốn bao nhiêu, có bao nhiêu. Ta sẽ không gia nhập vào hoa hạ ẩn long. Trần Hạo dường như đã đoán được hắn nói những lời này nguyên nhân. Tiêu bất đắc dĩ thở dài. Mà Hoắc Trung Tướng thì hoàn toàn không có nhận Trần Hạo, chỉ là nhìn hắn trầm nói rằng, 3 ngày trước, một gã Tam Sơn đập lớn công chính sư. Rời đi đập lớn thời điểm, cầm đi đập lớn bộ phận bản in ô ra ly. Công chính sư. Đập lớn. Đây không phải là ngành công an hẳn là xử lý vấn đề sao? Trần Hạo nhíu mày. Hoắc Trung Tướng cao mày, sau một hồi trầm mặc nói ra, cái này đập lớn an toàn, đem trực tiếp quan hệ đến hạ du tiếp cận 2 ước nhân dân sinh tồn an toàn, cho nên ở phát hiện chuyện này về sau, có liên quan bộ môn lập tức lựa chọn hành động. Ngươi là ngón tay vũ vệ sao? Trần Hạo cười cười. Hoắc Trung tướng sau một hồi trầm mặc nói ra, ngay từ đầu, không có ai cho rằng đây là trọng đại nguy cơ, tất cả mọi người cho rằng, đây chỉ là cái kia công trình sư vi quy, nhưng là khi ban ngành liên quan đi tìm hắn thời điểm, có mấy người siêu cấp cường đại tu sĩ xuất hiện, bọn họ giết rất nhiều người, sau đó mang đi tên kia công trình sư. Ngươi cho rằng có người biết phát rồi đến muốn bắt đập lớn khai đao. Trần Hạo cao mày. Hoắc Trung tướng thở dài một cái nói, không phải khả năng, mà là nhất định. Vừa nói, Hoắc Trung tướng cổ tay hơi rung, trong tay xuất hiện một cái túi công văn, đem bên trong một sấp tài liệu thật dày đưa cho Trần Hạo phía sau nói ra, bọn họ đến từ Di Quốc, là một cái hữu quân phần tử tập đoàn, bọn họ căm thù Hoa Hạ, khắp nơi nhằm vào Hoa Hạ, chẳng những cự không thừa nhận lệch lạc, ngược lại lần nữa uy hiếp Hoa Hạ an toàn. Trần Hạo nhìn Hoắc Trung tướng, nhẹ nhàng mà gõ bàn một cái, nói, ngươi nghĩ nói cho ta biết, là này dơ tranh hoặc chữ viết, khắp nơi du hành ra hỏa, đem vũ vệ đánh thành như vậy. Hoắc Trung tướng trầm mặc chốc lát nói, cùng Hoa Hạ tình huống giống nhau, ở Nhật Bản tu sĩ bên trong, cũng đồng dạng có chính đạo cùng ma đạo, bọn họ có hoàn toàn khác biệt ý tưởng, nói thí dụ như này hữu quân phần tử tập đoàn, bọn họ ở Nhật Bản tình huống, cũng có chút giống như Hoa Hạ tà tu. Bọn họ vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, chuyện gì đều làm được ra. Cho nên khi chúng ta liên lạc Di Quốc Đương Cục sau đó, Di Quốc Đương Cục lập tức đồng ý hỗ trợ hiệp tra, cũng cho phép người của chúng ta đi trước điều tra. Nguyên do bởi vì cái này tu sĩ tập đoàn, có lẽ là trước cũng đã bị Di Quốc Đương Cục liệt vào khủng bố thế lực. Khẽ thở dài một cái về sau, Hoắc Trung tướng nói ra, suy nghĩ đến thực lực đối phương mạnh, cho nên thê đội thứ nhất điều tra giả, từ vũ vệ dẫn dắt, nhưng đặt tới Di Quốc sau ngày thứ hai, liền bạo phát mâu thuẫn kịch liệt, ngoại trừ vũ vệ bên ngoài, không có những người khác sống sót. Trần Hạo trầm mặc một lúc lâu nói, đến từ Nhật Bản cường đại tu sĩ, mang đi cực kỳ trọng yếu đập nước bản Inozalit, vũ vệ truy tra bị đánh tàn. Gõ bàn một cái, Trần Hạo cao mày nói, toàn quân bị diệt. Ngươi xác nhận cái này cùng Di Quốc Đương Cục thái độ không có quan hệ. Bọn họ đối với đập lớn bản Inozalit cũng rất cảm thấy hứng thú, điểm này không thể nghi ngờ. Hoắc Trung tướng cao mày nói, có thể bọn họ vì vậy cùng này hữu quân phân tử tu sĩ đạt thành một hiệp nghị nào đó cũng khó nói. Trần Hạo bất đắc dĩ thở dài, tình huống quả nhiên cực kỳ phức tạp, cho nên ta hiện tại cực kỳ may mắn chính mình không có cuốn vào trong đó. Hoắc Trung tướng nở nụ cười, tựa ở trên ghế salon, hoảng liếu hoảng chân, nói ra, ngươi đã kinh quyển vào trong đó. Trần Hạo cao mày nói, có ý tứ. Cái này từ cường đại tu sĩ tạo thành tổ chức khủng bố, cùng ngươi đã giao thủ. Hoắc Trung tướng lại lấy ra một phần hồ sơ, đưa cho Trần Hạo nói, nếu như ngươi còn nhớ rõ Sophia công chúa, như vậy ngươi liền nhất định sẽ không quên cái này nhân loại. Trần Hạo mở ra hồ sơ, liếc mắt liền thấy được lợi dụng cương thi chân quẩn, nỗ lực đổi lấy lãnh địa ạ cả sỉ cản cụ rồ, lập tức Trần Hạo không khỏi cau mày nói, có ý tứ. Cái này tu sĩ tập đoàn, tên là ạ mạ tệ giả. Nói đơn giản đến, chính là bọn họ cho rằng, bọn họ là lại thay thiên chiếu đại thần làm việc, có điểm giống Hoa Hạ thế thiên hành đạo cái loại này khẩu hiệu, nhưng bọn hắn cũng là một đám không hơn không kém phần tử kinh khủng. Hoắc Trung tướng nhìn Trần Hạo nói ra, ạ cả sỉ cản cụ rồ, trên thực tế chính là bọn họ trong một thành viên. Ngươi ở đây Âu Lục xử lý cương thi chân khuẩn vấn đề thời điểm, tổ chức đó chí ít còn có 3 người ở trên ở nơi nào, bọn họ đều có đại thừa kỳ trở lên thực lực. Hơn nữa chúng ta tin tưởng, tổ chức đó thành viên khác ở nơi nào là vì trợ giúp ạ cả sỉ cản cụ rồ chiến thắng ngươi, nhưng bọn hắn dường như gặp chút vấn đề, cho nên cuối cùng, bọn họ không có phát huy bất kỳ tác dụng gì. Là hát thương. Nhìn tài liệu trong tay, Trần Hạo trong nháy mắt liền nghĩ đến mấu chốt của vấn đề. Đem tư liệu khép lại. Trần Hạo nhìn Hoắc Trung tướng nói, được rồi, ta thừa nhận tin tức ta cực kỳ bế tắc, ta cũng không rõ ràng trong này liên quan, thế nhưng ngươi đối với ta nói những thứ vô dụng này, trừ phi ngươi chuẩn bị mở thiết tòa án, cần ta đi làm chứng, bằng không, ta không giúp được ngươi. Hoắc Trung tướng sau một hồi trầm mặc nói ra, bởi vì can hệ trọng đại, ở vũ vệ chấp hành nhiệm vụ đồng thời, chúng ta lại lên nhất lớp bảo hiểm. Đó chính là vũ vệ đi quan phương cách truy tra, mà thê đội thứ hai, thì âm thầm điều tra. Nhất minh nhất ám. Rất thông minh, cũng cực kỳ theo sách. Trần Hạo nghiêm mặt nói, nếu như bọn họ cũng bị thương nói, Thiên Hạo hiếm thấy bệnh hoang nên ngươi đưa bọn họ đưa đến tới nơi này, bọn họ phải nhận được tốt nhất chữa bệnh. Hoắc Trung tướng nhìn Trần Hạo cười cười, căn cứ vũ vệ Nam Hải trở về điền báo cáo, ta cho rằng ngươi hẳn rất hiểu rõ vũ vệ thực lực. Lực đạo cương mãnh, thực lực so với Lôi Minh Thanh Vân phải mạnh hơn vài phần, đương nhiên, đó là ở Thanh Vân có chút ẩn nhận dưới tình huống. Trần Hạo nhíu mày nói, nếu như ngươi nghĩ nhờ vào đó nói rõ, này phần tử kinh khủng thực lực, như vậy ta cực kỳ xác định nói cho ngươi biết, ngươi đã làm xong rồi, ta bây giờ biết bọn họ rất mạnh, nhưng muốn uy hiếp Bắc Hải an toàn, bọn họ còn kém một chút như vậy. Hoắc Trung tướng cười cười nói, bởi vì Triệu Phỉ cùng Diệu các lầu chủ sao. Trần Hạo cười cười, các nàng quả nhiên bị ngươi chú ý tới. Hoắc Trung tướng khẽ thở dài một cái, các nàng đều là không thể thay thế nhân tài, có các nàng ở, thực lực nào chỉ là tăng gấp bội, hơn nữa vạn cổ thi vương bất tử chi thân, Bắc Hải Hồ Thủy Yêu, Hoa Hạ ở lòng, Thí Thần Điện, Tuyệt Tinh Quốc, đã tới tự các nơi người tu chân, nếu như bọn họ thực sự dám hướng Bắc Hải tự tay, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Trần Hạo mỉm cười nói, cho nên ta dường như cũng không có cần phải, đối với bọn họ vô cùng lo lắng. Hoắc Trung tướng hít một hơi thật sâu nói, ta có lý do tin tưởng, tiểu đội thứ hai hiện tại đồng dạng gặp phải nguy hiểm. Trần Hạo khe như mày, nói, ngươi tốt nhất không nên có ý đồ với Bắc Hải. Hoắc Trung tướng bất đắc dĩ cười khổ, tính toán của ta quả nhiên vẫn là không gạt được ngươi. Đập nước bản Inozalit bị mang đi mặc dù chỉ là một bộ phận, nhưng này danh công chính sư, lại đối với còn lại địa phương như lòng bàn tay, cho nên để bảo đảm đập lớn an toàn, tiểu đội thứ hai nhiệm vụ là liệp sát. Thấy Trần Hạo cao mày, Hoắc Trung tướng nói, hủy diệt tất cả tài liệu tương quan, nếu như điều kiện không cho phép đem tên kia phản quốc công trình sư mang về, liền giết rơi. Nguyên bản chúng ta đều cho rằng chuyện này cũng không phải là đặc biệt vướng tay chân, bởi vì coi như tên kia công trình sư lấy được bộ phận bản Inozalit, thế nhưng muốn hết thể tỉ mỉ bằng vào ký ức bộ toàn, chí ít cần thời gian 10 ngày, ở di quốc đương cục phối hợp dưới tình huống, giải quyết đây hết thể cũng không khó. Nhưng bây giờ tình huống hoàn toàn ngoài dự liệu, chúng ta có lý do tin tưởng, đội thứ hai cũng rất có thể sẽ dường như vũ vệ giống nhau. Tao ngộ cường địch bao vây tiêu trừ, để bảo đảm nhiệm vụ thành công, ta tuyệt, rất có cần phải vào lúc này, vì tiểu đội thứ hai cái trước bảo hiểm. Trần Hạo cao mày nói, ta không thích vòng quanh. Hoắc Trung tướng nói, một cái sở hữu y lý thuật thần kỳ chiến địa bác sĩ, hắn đem bảo đảm tiểu đội thứ hai, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, tiểu y lìa tiên, Mộ Văn Tỉnh, hoặc là ngươi. Trần Hạo lạnh lùng nói, ngươi tại sao không đi? Làm cương giả chân chính, chỉ cần ngươi tự mình xuất thủ, chuyện này quả thực dễ như trở bàn tay. Hoắc Trung tướng sau một hồi trầm mặc nói, Trần Hạo, làm tu chân giới tiếng tăm lừng lây đan hoàng, ta nghĩ ngươi hẳn là rõ ràng, ở nơi này trên thế giới có như vậy một đám người, giỏi hơn người tu chân trên, giữa bọn họ từng có cặn kẽ hiệp định, nói thí dụ như, chuyện gì, là cấm bọn họ nhúng tay. Trần Hạo cau mày nói, ngươi hãy nghe cho kỹ, ý tứ của ngươi ta hiểu, thế nhưng ta hiện tại nhất định phải nói cho ngươi biết, ngươi hù không được ta. Đầu tiên, ta rất rõ ràng. Hoa Hạ tuyệt sẽ không kiến thiết chân chính có thể uy hiếp được dân chúng phương tiện, trên một điểm này, ta thủy chung tin tưởng vững chắc. Điểm thứ hai, ở an toàn phương tiện phương diện, Hoa Hạ tất nhiên có năng lực bảo hộ đập lớn không bị bất luận người nào uy hiếp, cho nên mặc dù này phần tử kinh khủng có thể bắt được hoàn chỉnh bản Inozalit, ta cũng không cho là bọn họ thì có năng lực đột phá tầng tầng phòng ngự đi nguy hại đập lớn. Cho nên ta tuyệt đối sẽ không vì vậy đưa tiểu y kìa tiên, Mộ Văn Tỉnh, hoặc là chính mình với hiểm cảnh, bởi vì này hoàn toàn thì không cần. Tốt kín đáo tâm tư. Hoắc Trung tướng vỗ tay nói, ở trong thời gian ngắn như vậy, là có thể nhìn thấu đây hết thảy, thật đúng là làm người ta bội phục. Lời nói xoay chuyển, Hoắc Trung tướng nói ra, nhưng giết một người răn trăm người, răn đe sự tình, vẫn là phải làm, nếu như không cho những người khác ý thức được, hết thảy nỗ lực nguy hại Hoa Hạ quốc gia an toàn người sắp sửa trả giá thật lớn, như vậy loại chuyện này khó tránh khỏi còn có thể phát sinh. Trần Hạo nhíu mày nói, không có ở đây không phải mưu kỳ chính. Vậy là các ngươi sự tình. Cho nên không có những chuyện khác, các ngươi có thể rời đi. Hoắc Trung tướng cười cười, lập tức thu liễm nụ cười, trầm giọng nói, cái kia ạ si nạ thiên linh thiếu tướng đâu? Nàng là tiểu đội thứ hai người lãnh đạo, ta hiện tại có lý do tin tưởng, hắn hiện tại chính diện lâm nguy cơ trước đó chưa từng có. Chương 760, Tiên khí, Tịch tà tiên âm. Trần Hạo ánh mắt kinh ngạc nhìn Hoắc Trung tướng, trong đầu lại không khỏi hiện ra cái khỏe miệng mang theo lanh khốc tiêu ý. Tùy phong tung bay lam sắc mái tóc nữ tử, lam nhạt đồng tử, trắng nón mượt mà chân nhỏ, xích loa chân ngọc, cùng trôi này sáng như tuyết trường đao. Hoắc Trung tướng mỉm cười nhìn Trần Hạo, sau một hồi trầm mặc nói ra, ạ xì nạ thiên linh là ta đã gặp nhất quả đoán, hiếu thắng nhất, nhất tư thế hiền ngang nữ nhân. Cao tầng Thủy Trung cho rằng, nàng đối với ngươi động tình, cho nên ở Bắc Hải sự kiện bên trên phạm sai lầm, cho nên hắn không còn là Hoa Hạ ẩn long đệ nhất chiến lược. Nhưng cuối cùng, cũng không có thiết thực có thể tin chứng cứ chứng minh. Sự thật thật là như vậy, mà ở trong lúc này, vì Hoa Hạ an toàn, nàng lần nữa lập được đại công. Hết thể ở nửa tháng trước, nàng thuận lợi tấn thăng làm thiếu tướng. Trần Hạo mắt không hề nháy một cái mà nhìn Hoắc Trung tướng, nói, ý tứ của ngươi, là muốn ta đi di quốc. Ta không có nói quá lời nói như vậy. Hoắc Trung tướng nhìn Trần Hạo nói, ta chỉ là hy vọng ngươi minh bạch, nếu như bọn họ bên kia thật sự có người dự định không tuân thủ quy củ, như vậy chỉ có khi hắn giết chết Dạ Xì Nạ Thiên Linh thời điểm, chúng ta mới có thể biết. Mà chúng ta bên này cường giả chân chính, chỉ cần giao thiệp với bên kia, cũng đã xem như là vi phạm ước định, cho nên thực tế nhất vấn đề chính là ở chỗ nơi đây, nếu như bọn họ làm đủ chết để, mặc dù chúng ta có thể đoán được một sự tình, cũng vô pháp ngăn cản. Trần Hạo hít một hơi thật sâu, nói, ngươi cho là ta tu vi đã có thể áp chế địch nhân. Hoắc Trung tướng lắc đầu, tại nơi những người này trong mắt, ngươi tối đa có thể xem như là vẫn có độc con mật mà thôi, bọn họ muốn giết ngươi không khó, mà ngươi tối đa bất quá là có thể làm bọn hắn đau một cái, hoặc là liền điểm này đều làm không được đến. Thấy Trần Hạo trầm mặc, Hoắc Trung tướng cười cười nói, ta xem qua vũ vệ báo cáo, hắn ở trong báo cáo nói ngươi y thuật có thể lệnh người nào chết người tu chân, ở 2 phút bên trong, lần nữa khôi phục sức chiến đấu. Phần báo cáo này rất nhiều người đều thấy quá, nhưng cũng không có làm thật, vũ vệ thậm chí vì vậy, bị cưỡng chế tiến hành rồi tâm lý ước định. Nhưng bây giờ ta tin. Hoắc Trung tướng nhìn Trần Hạo nói, làm tiểu y lý tiên cùng Mộ Vãn Tỉnh thừa nhận, các nàng đều ở đây tiếp thu ngươi ở đây y lý thuật bên trên dành cho trợ giúp của các nàng lúc, ta liền ý thức được, ngươi so với trong tin đồn càng thêm lợi hại. Trần Hạo hít một hơi thật sâu nói, nếu như này đã vượt qua ứng kiếp kỳ cường giả xuất thủ, chúng ta chỉ biết chết không có chỗ chôn. Hoắc Trung tướng cười cười, nói, chúng ta sẽ cho đối phương vô cùng áp lực, để cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, hoặc giả nói là không dám ban ngày ban mặt động thủ. Ạ Xí Nạ Thiên Linh thiếu tướng rất cường đại. Hoắc Trung tướng mắt lộ lệ mang nói ra, cùng nàng cùng nhau đi tới mặt khác 4 người, có 2 người ở đại thừa kỳ trở lên, 2 người tịch diệt kỳ, bọn họ kinh nghiệm tác chiến phong phú, đều là cường giả, nhưng tứ cố vô thân, nếu như ở tại bọn hắn bên người. Có một có thể đem bảo đảm bọn họ sức chiến đấu sẽ không suy giảm nhân tồn tại, ta tin tưởng bọn họ sẽ khiến thế nhân hoảng sợ. Trần Hạo trầm mặc một lúc lâu nói, ta không cho là ta có thể lệnh tình huống cải biến. Vô luận sự tình đồi bại có khả năng có bao nhiêu nhỏ, đều tổng hội biến thành sự thật. Hoắc Trung tướng nhìn Trần Hạo nói, mặc dù không có chứng cứ rõ ràng, nhưng ta tin tưởng, ngươi cùng Ạ Xí Nạ Thiên Linh quan hệ, cũng không có biểu hiện ra đơn giản như vậy, cho nên vũ vệ bị thương nguyên do cùng ta kiến nghị, ngươi đã rõ ràng. Đi hoặc là không đi ở chỗ chính ngươi. Trần Hạo trầm mặc. Lúc này Hoắc Trung tướng điện thoại vang lên, là một cái tin nhắn ngắn, hắn nhìn thoáng qua, sắc mặt trở nên có chút xấu xí, sau đó hắn đứng dậy, nghiêm mặt nói, tình huống so với dự đoán còn bết bát hơn, cho nên ta hiện tại phải đi rồi, nếu như ngươi chịu làm vì biên chế bên ngoài ngoại viện, vì các nàng làm những gì, liền mau sớm cứ gọi điện thoại cho ta. Đem danh thiếp đặt ở Trần Hạo trên bàn làm việc, Hoắc Trung tướng đi ra ngoài, nói, nếu như ngươi thực sự không quan tâm nói, coi như ta vừa rồi chỉ là nói một cái không thú vị tiểu cố sự. Trần Hạo trầm mặc nhìn Kiêu cùng Hoắc Trung tướng ly khai, làm phòng làm việc cửa phòng đóng lại một khắc kia, trước ngực sẽ rách vậy đau đớn cảm giác, khiến cho Trần Hạo cắn răng. Bộ ngực vết sẹo đã sớm tìm không thấy, nhưng Trần Hạo nhưng thủy chung nhớ kỹ Ạ Xí Nạ Thiên Linh ánh mắt, cùng nàng thanh kia đâm vào chính mình lồng ngực trường đao. Nàng là cái thế gian này duy nhất một cái thương qua Trần Hạo nữ nhân, nhưng cũng là Trần Hạo nhất nhớ nữ nhân. Đây không phải là bởi vì Trần Hạo ở Phạm Gian, mà là bởi vì, Trần Hạo rất rõ ràng, Ạ Xí Nạ Thiên Linh có vô số lần cơ hội cùng đầy đủ lý do giết chết chính mình. Có thể nàng nhưng xưa nay không có làm như vậy. Thủ đoạn khẽ rung lên, Ngân Nguyệt Huyền Băng Phách luyện chế cặp kia giày cao gót xuất hiện ở trên bàn làm việc. Giày đường cong là lớp tinh xảo phi phàm, mặt trên chẳng những khắc Trần Hạo thông hiểu tối cường thủy hệ pháp trận, càng bị Trần Hạo tăng thêm nhiều loại tài liệu, dùng để đề cao nó kiên cố tính. Nó là pháp bảo. Vô luận là chất liệu dùng tài liệu, pháp trận cùng tạo hình, cũng tốn mất Trần Hạo rất nhiều tâm tư. Cho nên sẽ nghiêm trị cách pháp bảo tiêu chuẩn đánh giá đi lên nói, này đôi hình thức mỹ quan, đường cong gợi cảm, ngắn gọn đại khí dày cao gót, mạnh hơn so với thông thường tiên khí, lại không đạt được thần khí tiêu chuẩn. Nhưng khi nó mặc ở băng tuyết nữ vương Ạ Xí Nạ Thiên Linh dưới chân của, cũng không nghi ngờ hội xinh đẹp vô cùng. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi mỉm cười, trong đầu, không khỏi hiện ra. Nàng bị hoa hạ ẩn long nhân mang mang rời khỏi Bắc Hải một màn kia. Nàng chân bóng trắng như tuyết chân nhỏ cùng trên chân ngọc, phun tung tóe lấy máu đỏ tươi, màu xanh nhạt mái tóc ở trong gió mất trật tự, mà nàng xem hướng Trần Hạo ánh mắt, cũng là ngọt ngào mỉm cười. Thình thịch. Cửa bị đẩy ra. Vừa rồi đã ly khai Hoắc Trung tướng, đồng nhiên đẩy cửa phòng ra. Hắn kinh ngạc nhìn bày ra trên bàn giày, kinh diễm nói ra, thật là đẹp giày bó, nhưng nhỏ dường như lớn một chút, ân. Nếu như là Ạ Xí Nạ Thiên Linh, cao thấp hẳn là thích hợp. Trần Hạo cao mày nói, ngươi không phải có việc gấp đi rồi chưa? Hoắc Trung tướng sững sờ, sau đó cười nói, ta không có tìm được tiểu y địa tiên, phòng bệnh, cùng trung tâm cũng không có, cho nên xin giúp ta đem món đồ này, giao cho nàng. Vừa nói, Hoắc Trung tướng nhất kiện tỏa ra ánh sáng lung linh ngũ chỉ vòng tay đặt ở trên bàn làm việc, Trần Hạo mắt trong nháy mắt liền sáng, nguyên do bởi vì cái này ngũ chỉ vòng tay chẳng những hoàn toàn sở hữu đại sư cấp phương pháp luyện chế, vòng tay bên trên treo 5 viên tiểu linh đăng, càng tản mát ra cường đại tiên khí. Tiên khí. Trần Hạo tiện tay đem vòng tay lấy tới nhìn một chút. Hoắc Trung tướng nhíu mày, nói, xin giúp ta đưa nó giao cho tiểu y hề tiên, ân. Ngươi có thể nói, đây là ta đối nàng cứu chữa vũ vệ cảm tạ. Trần Hạo cau mày nói, vì sao không phải Mộ Văn Tình? Hoắc Trung tướng trầm mặc chốc lát nói, ngươi có thể mang cái này coi là ta đối với tiểu y hề tiên cảm thấy rất hứng thú, thế nhưng ta hy vọng ngươi minh bạch, ta chỉ là muốn đem này vòng tay đưa cho tiểu y hề tiên, mà không phải Mộ Văn Tình, còn như cảm tạ, bất quá là một mượn cớ mà thôi. Trần Hạo cau mày nói, có thể ngươi có thể tự mình đưa cho nàng. Hoắc Trung tướng thở dài, nói, ta khả năng một đoạn thời gian rất dài cũng không thể trở lại nơi này đến, cho nên, nhờ ngươi. Thuyết phục, Hoắc Trung tướng ốn người ly khai. Tay cầm vòng tay Trần Hạo nhìn cửa ban công chậm rãi đóng cửa, đem vòng tay thu vào nạp giới. Sau đó, hắn bắt đầu hướng về phía cặp kia, chút xuống hắn rất nhiều tinh lực dày bó đờ ra. Thế cho nên, thẳng đến trách nhiệm bác sĩ đi tới thời điểm, Trần Hạo chỉ có hoàn hồn trở lại tới. Lập tức Trần Hạo đi xem liếc mắt vũ vệ, thằng ngãi này nằm ở trên giường bọc giống như một bánh trưng, lại còn không tim không phổi treo chọc tiểu hộ sĩ. Thấy tình hình này, Trần Hạo ngay lập tức sẽ đã không có cùng hắn trò chuyện một hồi hứng thú. Ra khỏi y y viện, lúc này trời đã sớm tối. Đầu mùa đông không khí lạnh lẽo, khiến cho Trần Hạo không khỏi tinh thần trở nên chấn động. Lên xe, Trần Hạo biết Trang Viên, trên đường dùng thần thức liên lạc một cái giọt nước nhỏ cùng Bạch Tiểu Bạch, đơn giản biết một chút dưới tình huống. Trần Hạo đem xe lái vào Trần Gia Trang Viên phía dưới khu nhà cấp cao khu. Lúc này đã là mới vừa lên đèn thời điểm. Đi ngang qua Tô Vũ Linh phòng ở lúc, trong xe Trần Hạo thấy rõ, nàng đang ngồi ở lầu 2 cửa sổ bên cạnh bàn làm việc văn phòng, xem tài liệu bộ dạng, cùng Lê Thủy Giao đến lúc đó có vài phần tưởng tượng. Trần Hạo đem xe nghe lọt vào ven đường. Nhìn thoáng qua lầu 2 bên cạnh cửa sổ Tô Vũ Linh về sau, bước vào cùng nàng lân cận tòa nhà. Nơi đây, là tiểu y tiên trụ sở. Trần Hạo vào viện thời điểm, dường như mới vừa dùng xong bữa ăn tối quang vinh bắt chồng, vừa vặn từ bên trong đi ra, tiểu y đi tiên tiến nàng. Hai người nhìn thấy Trần Hạo tựa hồ cũng cực kỳ kinh ngạc. Lễ phép chào hỏi về sau, quang vinh bắt chồng đi nha. Trong viện chỉ còn lại có, Trần Hạo cùng tiểu y đi tiên. Tiểu y đi tiên kiểu tiểu như mày, nhìn Trần Hạo nói, ngươi nhưng là xưa nay sẽ không tới chỗ của ta, hướng về phía đôi giày kia đở ra phát được rồi. Trần Hạo lúng túng cười cười, nói, nếu như ngươi bây giờ rất mệt mỏi nói, ta có thể rời đi nơi đây. Tiểu y tiên cười cười, tiểu mị như mày nói, xem ra ngươi không phải tới hương sư vấn tội. Hương sư vấn tội. Trần Hạo cao mày, tựa hồ có hơi không quá lý giải. Tiểu y tiên cười duyên hướng bên trong phòng đi, cười nói, ta hôm nay ngay trước hoa hạ ẩn lòng nhân bóc ngươi gốc gác, bởi vì vào hôm nay phía trước, ta vẫn cho là ngươi ở đây y học bên trên lấy được thành tựu, chỉ là bởi vì ngươi là luyện đan sư. Ta nghĩ đến ngươi biết tức giận. Vì Trần Hạo kéo cửa phòng ra tiểu y thì tiên cười duyên nói. Trần Hạo cất bước vào nhà, cười cười, ngươi nghĩ rằng ta ma thuật sư danh xưng là dựa vào đan dược có được. Đóng kỹ cửa phòng. Sau đó vào phòng khách tiểu y thì tiên, có chút lười biếng ngồi ở trên ghế salon, nhìn thần tình có chút ngưng trọng Trần Hạo, khẽ mỉm cười nói, có tâm sự. Trần Hạo nhìn một chút nàng, sau đó rung cổ tay, đem thu ở tại nạp giới trong vòng tay đem ra, đưa cho tiểu y thì tiên. Tiểu y thì tiên mắt trong nháy mắt liền sáng. Ngạc nhiên từ trên ghế xạ lòn dựa đi tới, tiếp nhận vòng tay, chỉ hơi chấn động một chút, không linh âm thanh trùng, dường như khe núi nhún nhảy như nước suối, trong suốt đến rồi cực hạn. Tịch ta tiên âm. Tiểu y tiên nhãn thần sáng như tuyết mà kinh hỉ nói, sư môn trong điển tịch đã từng ghi chép, nó là bổn môn thánh vật, không nghĩ tới nó dĩ nhiên thật tồn tại. Trần Hạo ồ một tiếng. Mà tiểu y tiên thì mừng như điên mà đem vòng tay đeo tại trên tay, vươn tay cánh tay đặt ở Trần Hạo trước mặt, xinh đẹp nói ra, cảm ơn ngươi. Trần Hạo, ngươi xem nó có đẹp hay không? Tiểu y thì tiên ngón tay ngọc nhỏ dài tròn trịa, lúc này ngũ chỉ vòng tay mang từ ngón tay của nàng theo mu bàn tay tụ tập, cùng trên cổ tay thủ đoạn lục lạc chung tụ tập cùng một chỗ, thoạt nhìn chẳng những đẹp đến cực hạn, càng đưa nàng ra thịt chèn ép trắng non nhắn nhủi. Chẳng những xinh đẹp, càng mơ hồ thổ lộ ra một loại không rõ dị vực phong tình, tự nhiên là cực kỳ xinh đẹp. Nhưng Trần Hạo lại khác thường vậy tinh táo nhìn tiểu y thì tiên, nói, không cần cảm tạ ta. Là hoa hạ ẩn lòng cái kia cùng ngươi cực kỳ chơi thân Hoắc Trung tướng đưa cho ngươi. Chương 761, sáng rỡ theo dõi. Vừa nghe tiên khí dĩ nhiên là Hoắc Trung tướng cho, tiểu y tiên thần tỉnh rõ ràng ngẩn ngơ, Sau đó nàng tiểu tiếu nhìn Trần Hạo, hơi có chút cười xấu hổ nói, cái này thật đúng là nếu như ta ngoài ý muốn. Trần Hạo lẳng lặng nhìn nàng, nói, ta cũng thật bất ngờ, ta không nghĩ tới, hắn đối với ngươi hảo phóng như vậy. Tiểu y thì tiên cười duyên nói, ngươi sinh khí, có điểm khó chịu mà thôi. Trần Hạo lạnh nhạt nói, tiểu y thì tiên kiểu mị tiến tới Trần Hạo trước người, ngọc thủ nhẹ nhàng mà lôi kéo Trần Hạo góc áo, khẽ cười nói, thật là lớn toan khí, nam nhân này nha, được có ý chí. Trần Hạo bất đắc dĩ thở dài, ta nghĩ đến ngươi sẽ nói, đồ của người khác ngươi không muốn. Tiểu y thì tiên cười cong ánh mắt, cười duyên nói, cái kia Hoắc trung tướng người tốt, ta chỉ là cảm thấy hắn rất thân thiết, ngoại trừ này bên ngoài, ta đối với hắn không có gì đặc biệt tâm tình. Giải thích chính là che giấu. Trần Hạo không cười. Tiểu y thì tiên tiến tới Trần Hạo trước người, hờn dỗi nói ra, vậy ngươi muốn ta thế nào? Trần Hạo nói, ngươi cũng không phải 3 tuổi 2 tuổi tiểu hải tử, nên làm như thế nào chính ngươi rõ ràng. Húng chi là hắn tặng cho ngươi đồ đạc, cũng không phải ngươi hướng hắn đòi lấy, cho nên mặc dù ta tâm lý tuyệt không thoải mái, nhưng sẽ không trách ngươi. Tiểu y thì tiên nở nụ cười, nhẹ nhàng mà lôi kéo Trần Hạo góc áo, nói, đó chính là nói, ngươi sẽ không lại sinh khí. Trần Hạo bất đắc dĩ thở dài, nói, ta nguyên bản kỳ vọng ngươi nghe nói là người khác đưa đồ đạc, liền lập tức tỏ thái độ. Tiểu y thì tiên kiểu tiêu tiến đến Trần Hạo bên người, làm nũng vậy nói ra, lão bản, cái này tịch tà tiên âm, đối với người ta thực sự rất trọng yếu, hơn nữa ta có phân tức. Nhìn tiểu y thì tiên nhíu khỏe môi, cùng tiểu mị nhãn thần, Trần Hạo bất đắc dĩ. Ta liền biết, thứ này đến rồi trong tay của ngươi, ngươi chắc chắn sẽ không muốn đem nó lui về. Tiểu y thì tiên làm nũng tựa như lôi kéo Trần Hạo nói, nếu như là một cái ngươi ấn tượng cũng không tệ nữ nhân, tặng cho ngươi nhất kiện đối với ngươi mà nói đặc biệt trọng yếu tiên khí, ngươi sẽ cự tuyệt sao? Trần Hạo bất đắc dĩ như mày, tiếp thu thường thường là đọa rơi bắt đầu. Tiểu y thì tiên lôi kéo Trần Hạo cánh tay làm nũng nói, ta không muốn đem tịch tà tiên âm đưa trở về. Ám hương phù động, nhiệt lực hiện lên. Tựa ở trên ghế salon Trần Hạo bốn người, ôm một cái tiểu y thì tiên, ở tiếng kêu sợ hãi của nàng trung, đưa nàng đặt ở trên ghế salon. Tiểu y thì tiên thần tình kinh ngạc, thẹn thùng rồi lại mong đợi nhìn Trần Hạo. Nhìn ánh mắt của nàng, Trần Hạo nhẹ nhàng mà hôn tới. Tiểu y thì tiên thân thể mềm mại run lên, lập tức dường như mất đi khí lực toàn thân. Nhưng là khi Trần Hạo muốn tiến thêm một bước thời điểm, Hà Phi hai gò má nàng, gắng sức đem Trần Hạo đẩy ra, thẹn thùng nói, đừng, ngươi biết, ta sớm muộn đều là ngươi người, nhưng bây giờ còn chưa phải là thời điểm. Trần Hạo nở nụ cười, ôm sát nàng không dễ rủa nữa eo nhỏ nhắn, thở dài nói, ngươi quả nhiên giống như ta, nhìn thấy thứ tốt, cũng không chịu buông tay. Tiểu y thì tiên kiều mị mỉm cười nói, bởi vì ta thực sự nghĩ không ra lý do cự tuyệt ta, bất quá ngươi có thể yên tâm, tiên khí tuy tốt, nhưng ta còn không đến mức vì nó sẽ không cố tất cả, nếu như Hoắc trung tướng từng có phân yêu cầu, ta sẽ lập tức bỏ qua nó. Trần Hạo cười cười nói, tùy ngươi, ta tin tưởng ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Hà Phi hai gò má tiểu y thì tiên kiều mị nói ra, đó là đương nhiên. Sau đó thấy Trần Hạo trong mắt, lấy không có tức giận dấu hiệu, tiểu y thì tiên thẹn thùng đứng lên nói, cơm tối còn không có ăn đi. Ta đi cấp ngươi làm chút. Trần Hạo ôm nàng không phải buông tay, nói, không cần, ta không đói bụng. Thực sự, tiểu y thì tiên có chút hoài nghi. Trần Hạo khẽ thở dài một cái nói, trên thực tế, ngoại trừ đem cái kia vòng tay đưa tới bên ngoài, ta còn có một số việc, muốn hỏi một chút ngươi. Tiểu y thì tiên hơi có chút kinh ngạc nói, chuyện gì? Trần Hạo sau một hồi trầm mặc nói, ạ xì nạ thiên linh, hắn hiện tại dường như gặp phải phiền toái, ta không biết, mình là có nên hay không nhúng tay. Nhìn Trần Hạo thần sắc trịnh trọng, tiểu y thì tiên cười duyên nói, cái này thật là kỳ quái, từ ta gặp được ngươi ngày đó bắt đầu, ta liền từ chưa bao giờ thấy qua ngươi sẽ do dự. Sự tình cực kỳ phức tạp, cũng rất nguy hiểm. Tựa ở trên ghế salon Trần Hạo trầm giọng nói. Tiểu y thì tiên cười duyên nói, cái này dường như không quá giống ngươi. Trần Hạo nhìn nàng, trầm mặc chốc lát nói, bởi vì ta biết, nữ thần may mắn, không có khả năng vĩnh viễn đứng ở bên cạnh ta. Tiểu y thì tiên cười cười nói, ta còn nhớ kỹ trước đây, nghe nói ngươi từ ạ xì nạ thiên linh cái kia nữ ma đầu trong tay sống sót thời điểm. Ta ý nghĩ đầu tiên chính là không có khả năng, nhưng là khi vũ vệ trở thành hoa hạ ẩn lòng đệ nhất chiến lược thời điểm, ta ngay lập tức sẽ đoán được, nàng tất nhiên cùng ngươi động chân tình. Bởi vì ta hiểu rất rõ ạ xì nạ thiên linh cái kia nữ ma đầu, ở trong mắt của nàng, thế gian này chỉ có hai loại người, một loại là đáng giá giết chết, khiến cho một loại là không đáng giết chết. Nhưng ngươi rất rõ ràng cũng không tại cái phạm vi này bên trong, ngươi là nàng hy vọng có thể sống sót loại người như vậy. Trần Hạo nói, Nam Hải kiếm phái hành trình rất nguy hiểm, nếu như không phải có quý nhân tương trợ, ta tin tưởng chính mình rất khó sống sót. Mà như quá tham gia thiên linh sự tình, chỉ sợ tính nguy hiểm lớn hơn. Ta muốn ly khai một cái, ngươi có thể cẩn thận suy nghĩ một chút, nhúng tay chuyện này đến cùng có đáng giá hay không. Tiểu Y Tiên đứng dậy, thân hình Anna rời đi, nhưng đi tới phòng khách bên kia hành lang lúc, nàng dừng bước, nhẹ giọng nói, kỳ thực ngươi nội tâm đã sớm có quyết định, ngươi đối với ta nói những thứ này, tự hồ chỉ là muốn xác nhận suy nghĩ của ngươi là chính xác. Ta không thể giúp ngươi làm quyết định. Tiểu Y Tiên sâu kín thở dài nói, bởi vì ngươi mới là nam nhân. Tiểu Y Tiên Anna dáng người biến mất ở hành lang. Thở dài một cái, Trần Hạo đứng dậy, trực tiếp ly khai Tiểu Y Tiên tòa nhà. Đầu mùa đông gió hổ lánh lại tựa như quân tiên phong, hàn ý thấu cốt. Thở dài trên không trung kéo dài bạch vụ Trần Hạo, đứng ở xe của mình trước, suy tư sau một lúc lâu lấy ra điện thoại di động. Làm điện thoại chuyển được, Trần Hạo trầm giọng nói, ta muốn đi xem, cho nên ngươi bây giờ cần phải làm là đem tất cả tài liệu tương quan phát cho ta. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, làm Tiểu Y Tiên lúc thức dậy, Trần Hạo đã đạt đến sân bay. Trong phòng nghỉ ngơi, đã lâu không gặp Tô Đồ, An Vị đang lật xem tư liệu Trần Hạo bên người. Hắn giống như một lão bằng hữu như vậy nói ra, ta chẳng bao giờ nghĩ tới, có một ngày ngươi sẽ cuốn vào đến trong việc này mà đến, tuy là cái này đều là rất sớm trước chỉ hy vọng. Liếc nhìn tư liệu Trần Hạo cười cười, ta nghĩ đến ngươi sẽ rất hưng phấn. Tô Đồ trầm mặc khoảng khắc, trầm giọng nói, chúng ta cùng ạ xí nạ thiên linh thiếu tướng lãnh đạo tiểu đội thứ hai, đã mất đi liên hệ 32 canh giờ, tình huống như vậy, sẽ chỉ ở lượng chủng tình huống đặc biệt hạ phát sinh. Một loại, là bọn hắn đã toàn quân bị diệt, mà đổi thành một loại, là bọn hắn cảm thấy liên lạc phiêu lưu quá lớn, nói thí dụ như chịu đến quản chế, không cách nào bảo đảm thông tin an toàn. Trần Hạo ngẩng đầu, nhìn hắn một cái, nói, ta cảm thấy người sau tình huống tương đối theo sách, những người đó tuy là rất nguy hiểm, nhưng chúng ta đều biết ạ xì nạ thiên linh, lấy nàng thực lực, không có khả năng vô thành vô tức tiêu thất. Tô Đổ trầm mặc khoảng khắc, bàn tay có chút bất an nắm chặt quyền, nói, ta gia nhập vào Hoa Hạ ẩn long nhiều năm, chúng ta phần lớn thời giờ, làm tiếp đều là như thế nào bảo đảm Hoa Hạ an toàn không bị đến từ bất luận cái gì thế lực uy hiếp. Cho nên giống như bây giờ nhạy cảm nhiệm vụ, trong ngày thường là cực nhỏ sẽ xuất hiện. Trần Hạo khe như mày, ta trong ấn tượng người, ngạo khí căn vân, hoàn toàn không phải hiện tại loại này lo lắng. Tô Đổ cười cười, nhìn thoáng qua ngồi ở cách đó không xa Bạch Tiểu Bạch, thở dài nói, đó là bởi vì ta rất rõ ràng thực lực của đối thủ. Mà ngươi chỉ đem tới Bạch Tiểu Bạch, trong mắt của ta, hoàn toàn chính là từ giết hành vi. Trần Hạo cười cười, không nên đánh giá thấp thực lực của ta. Tô Đổ cười cười nói, ngươi quật khởi tốc độ so với hỏa tiễn còn nhanh hơn, tu vi bây giờ cùng chiến lực càng là bao trùm ở trên ta. Biết ngươi ở đây Hoa Hạ ẩn long đánh giá hệ thống trong đạt được là bao nhiêu không? Tô Đổ nhíu mày nhìn Trần Hạo liếc mắt, tự hỏi tự trả lời nói, chiến lược 30.000, vô địch cùng cảnh giới, chỉ so với ẩn long chiến đấu đội chiến lược bảng xếp hạng người thứ 10 thấp 500 điểm. Nhưng ở trình độ nguy hiểm ước định bên trên, ngươi lại vượt qua Vũ Vệ. Trần Hạo cười cười nói, ngươi cho là ta hẳn là vì thế chúc mừng một chút không? Tô Đổ cười cười nói, ạ xì nạ thiên linh thiếu tướng, trong quân đội lực ảnh hưởng là viễn siêu ngươi tưởng tượng, sự cường đại của nàng cùng quật cường, càng là người bên cạnh sợ run. Ta chẳng bao giờ nghĩ đến, nguyên bản nhất kiện thoạt nhìn cực kỳ chuyện bình thường, biết diễn biến thành như bây giờ. Thấy Trần Hạo cao mày, Tô Đổ khẽ thở dài một cái dưới đất thấp túi đầu, sau đó nói ra, ạ mạ tệ giặt thành viên, từng cái đều kinh người cường đại, bọn họ là một đám đứng ở các lĩnh vực tột cùng người. Khi nhận được thông báo phía trước, ta thậm chí cho rằng, bọn họ chuyến này, cũng không còn cách nào trở về. Dù sao liền Vũ Dung hơn người Vũ Vệ, cũng không thể chạy trốn chiến bại vận mệnh. Trần Hạo cao mày nói, Vũ Vệ rất mạnh, nhưng so sánh với ạ si nạ thiên linh, hắn kém đến còn xa. Tô Đổ cười cười, thở dài nói, lọ sành không rời ý nụ phá, tướng quân khó tránh khỏi trận bên trên vong. Thế gian này, chưa từng có người nào là chân chính vô địch. Thật đúng là làm người ta vô cùng khó chịu ngôn luận. Trần Hạo nhíu mày đứng lên nói, Tô Đồ tiện hắn đăng ký, nói, cẩn thận, dùng y lý thuật của ngươi, bảo đảm ạ xì nạ thiên linh thiếu tướng sức chiến đấu, nàng sẽ đem an toàn của ngươi mang về. Mang theo Bạch Tiểu Bạch đăng ký, Trần Hạo nở nụ cười, ngươi nghĩ sai rồi một việc, không phải ạ xì nạ thiên linh đem ta an toàn mang về, mà là ta muốn đem nàng mang về. Nhìn hai người đăng ký bối ảnh, đứng ở cửa lên phi cơ Tô Đồ tự lẩm bẩm, nếu như là Trần Hạo, có thể thực sự có thể làm được. Đúng lúc này một cái đeo kính mát cước bộ vội vã nữ tử vội vàng chạy tới. Đi ngang qua Tô Đồ bên người thời điểm, thân hình xảo diệu nhất chuyển, liền vọt tới, cái này khiến Tô Đồ cảnh giác muốn đưa nàng ngăn lại. Nhưng lúc này, đã làm xong tất cả thủ tục nàng đã đăng ký. Tô Đồ lập tức xoay người, lấy ra giấy chứng nhận. Sau đó điều lấy đăng ký danh sách nhân viên chính hắn kinh ngạc. Bởi vì ở trong danh sách có một làm hắn muốn không chú ý đều khó khăn tên. Dĩ nhiên là Tư Không Minh Mị. Chương 762, Bấy Dập, Đông Kinh. mang theo Bạch Tiểu Bạch Trần Hạo, từ sân bay đi ra, Thiên Hạo bảo kiện phẩm người của công ty, đã tại ngoài phi trường mặt chuẩn bị xong xe cộ. Trần Hạo mang theo Bạch Tiểu Bạch lên xe. Tài xế chuyên tâm lái xe, ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí cái kia thoạt nhìn trầm ổn giỏi giang cô gái trung niên, thì nhìn lịch trình, cung kính nói ra, Trần Tiên Sinh, căn cứ ngài sắp xếp hành trình, chúng ta sau đó phải đi trước tiểu điếm, sau đó đi no em mở ai nhà hàng. Đẩy xuống. Trần Hạo không hề nghĩ ngợi nói ra. Trầm ổn giỏi giang trung niên nữ phụ tá, hơi kinh ngạc, bởi vì nàng rất rõ ràng, no em mở ai nhà hàng có thể nói là khó nhất định vị trí nhà hàng, bất quá ngẫm lại thân phận của Trần Hạo, nàng ngay lập tức sẽ bình thường trở lại. Thiên Hạo tập đoàn người sáng lập, chân chính lao bản, chân chính siêu cấp phu ông, nếu như hắn nguyện ý, đừng nói là dùng cơm, coi như đem nhà hàng mua lại cũng không phải vấn đề. Hiểu. Giỏi giang trầm ổn nữ phụ tá nói ra, y học giao lưu hội. Đẩy xuống. Thương vụ khảo sát. Đẩy xuống. Ở Trần Hạo liên tiếp đẩy xuống sau đó, nữ phụ tá kinh ngạc không nói. Bởi vì ngoại trừ tiểu điếm bên ngoài, Trần Hạo hầu như đẩy xuống hết thể hành trình. Cái này khiến nữ trợ dị hoàn phân ngoài ý muốn, bất quá vừa nhìn thấy tuyệt mỹ vô song Bạch Tiểu Bạch, nữ phụ tá bình thường trở lại. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, Trần Hạo như vậy siêu cấp phú hào lão bản, mang theo như vậy tuyệt sắc mỹ nhân tới Đông Kinh, chỉ sợ thương vụ khảo sát, căn bản chính là một mượn cớ, một cái lãng mạn ngày nghỉ có thể mới là hắn mục đích thực sự. Đến rồi tự điếm, an bài xong tất cả sau đó, Trần Hạo phân phó nữ phụ tá ly khai. Có vào trước là chủ nữ phụ tá, tự nhiên không có suy nghĩ nhiều còn lại. Mà khi nàng sau khi rời khỏi, đao giải phẩu nguyệt thiền, từ trong nạp giới đi ra, lập tức biến ảo trở thành một gã diêm dúa loẹ loẹt thiếu nữ, ngồi ở trên ghế salon, gặm nổi lên Apple. Nhưng lúc này Bạch Tiểu Bạch lại nhìn đứng ở cửa sổ sát đất nhìn đằng trước cảnh đường phố Trần Hạo, hơi cau mày nói, chủ nhân, từ sân bay vẫn theo người của chúng ta, đã xác nhận là Tư Không Minh Mị. Chỉ là rất kỳ quái, nàng giấu ẩn khí hơi thở phương pháp cực kỳ đặc biệt, nếu như không phải ta đã thấy nàng, ta thậm chí hoàn toàn không cảm giác trên người nàng cái loại này người tu chân độc hữu chính là khí tức. Trần Hạo cao mày nói, không cần để ý nàng, nàng không tạo thành cái gì thực chất tính uy hiếp, thanh vân đâu. Bạch Tiểu Bạch hơi nhữ mày nói, máy bay hạ cánh sau đó, hắn không biết đi nơi nào, ta cực kỳ xác định, hắn cũng không có theo dõi chúng ta. Trần Hạo khẽ cao mày nói, thanh vân dịch dung thuật rất cao minh, nhưng hắn rất rõ ràng, cũng không có đối địch với chúng ta ý tứ, bằng không, hắn cũng sẽ không ở đăng ký về sau, trước tiên, liền hướng chúng ta biểu lộ thân phận. Bạch Tiểu Bạch nói, ta có thể vẫn là muốn đánh nhau hắn.